Nàng có thể làm sao bây giờ, Lý Đức Nghiệp đã vào ngục giam, nàng một người tiền lương chỉ có thể miễn cưỡng nuôi sống hai người, Lý Tuyết Oánh kia nha đầu chết tiệt kia còn mỗi tháng làm nàng gửi tiền gửi phiếu gạo, nhà người khác xuống nông thôn cô nương không phải gửi đặc sản chính là phiếu gạo, mà Lý Tuyết Oánh mỗi tháng đều làm nàng cho không, thật là sinh cái đòi nợ. Hứa Linh cũng thấy Trương Thục Phương, thấy nàng thăm đầu nhìn qua Hứa Linh còn cố ý cầm một khối móng heo gặm, Trương Thục Phương nuốt nước miếng thanh âm nàng đều mau có thể nghe được. Nàng đem đồ ăn dọn xong lúc sau, ngoài cửa liền có động tĩnh, hẳn là có người đã trở lại. Người cái này tiểu gia hỏa thật là tham ăn, trong nhà cái gì ăn không có, một hai phải đi mua đường hồ lô, hảo đã trễ thế này, đợi lát nữa cơm chiều liền nhưng còn phải chờ dài cổ. Hứa San một bên ăn đường hồ lô một bên nói, không có việc gì, mụ mụ ngươi có thể chậm rãi nấu ta không đói bụng. Ngụy Nhã Tuệ khí cười, ngươi ăn đường hồ lô đương nhiên không đói bụng lạc, ba ba mụ mụ chính là thượng một ngày ban. Hứa San loạng choạng đầu đắc ý hướng Ngụy Nhã Tuệ cười. Ngụy Nhã Tuệ cũng mặc kệ nàng, đang chuẩn bị lộng cơm đi, đột nhiên ngửi được thịt hương vị, nhà ai hôm nay ăn thịt, thơm quá à, giống như còn có thịt kho tàu. Hứa San nghiêng đầu hỏi Ngụy Nhã Tuệ, mụ mụ nơi nào có thịt kho tàu, ta muốn ăn. Ngụy Nhã Tuệ chỉ nàng cái chán, ngươi nha ngươi thật là cái tiểu thèm yêu, hôm nay không còn kịp rồi, ngày mai trở về thời điểm cho ngươi mang thịt kho tàu. Hứa San vội vàng gật đầu, ngày mai có thịt kho tàu ăn lạc. Ngụy Nhã Tuệ đẩy cửa ra vừa thấy trên bàn đã dọn xong đồ ăn, lại còn có thịt kho tàu, móng heo, gà hầm nấm, nàng vẻ mặt nghi hoặc, ngươi ba ba đã trở lại sao? Hứa San nhìn đến những cái đó ăn đã chạy đến cái bàn trước đôi mắt mạo quang đang nhìn, hoàn toàn không quản Ngụy Nhã Tuệ đang nói cái gì. Hứa Tương vừa mới đi tìm đồng học chơi vừa trở về liền nhìn đến một bàn đồ ăn, mụ mụ ngươi chừng nào thì đi tiệm cơm quốc doanh mua đồ ăn đi. Nhanh lên ăn cơm, nhanh lên ăn cơm, ta đói bụng. Ngụy Nhã Tuệ còn làm không rõ ràng lắm này một bàn đồ ăn từ đâu ra đâu, nàng đi thư phòng tìm Hứa Kiến Hoa, hài nhi hắn ba người đã trở lại sao? Không ai ứng nàng, nàng đi thư phòng không thấy được người lại đi phòng ngủ cũng không thấy được người, nàng xoay người chuẩn bị đi ra ngoài, tránh ở phía sau cửa Hứa Linh ôm lấy nàng. Đột nhiên bị ôm lấy Ngụy Nhã Tuệ sợ tới mức hét lên lên, Hứa Linh chạy nhanh ra tiếng, mụ mụ là ta, Tiểu Linh. Nghe được Hứa Linh thanh âm Ngụy Nhã Tuệ đình chỉ thét chói tai. Nàng chậm rãi quay đầu nhìn đến quen thuộc mặt, Tiểu Linh. Mụ mụ là ta. Ngụy Nhã Tuệ chạy nhanh ôm lấy nàng, Tiểu Linh ngươi như thế nào đã trở lại. Mụ mụ nhớ ngươi muốn chết. Ngươi ở châu thị quá đến được không? Có hay không chịu khi dễ? Hứa Linh bất đắc dĩ cười một chút, mụ mụ ngươi trước đem ta buông ra. Ngụy Nhã Tuệ lại nhiều ôm một hồi mới buông ra, vừa mới chuẩn bị hỏi chuyện, Hứa San lại đây, thấy Hứa Linh có chút ngốc ngốc. Hứa Linh ngồi xổm xuống dưới, San San ta là đại tỷ nha. Ngươi không nhớ rõ ta sao? Hứa San hoa một tiếng khóc ra tới, đại tỷ, là đại tỷ. Hứa Linh chạy nhanh đem nàng ôm lên, là đại tỷ đã trở lại. Hứa San lau một phen nước mắt, lại nghiêm túc nhìn một lần, thật là đại tỷ, nàng ôm Hứa Linh cổ chôn ở nàng ngực trước mặt không nói lời nào. Hứa Linh có chút bất đắc dĩ, chúng ta trước xuống dưới ăn cơm được không nha? Hứa San ở nàng trước ngực lắc lắc đầu, ta không. Không có biện pháp, Hứa Linh đành phải ôm nàng cùng nhau đi ra ngoài. Hứa Tương nhìn đến Hứa Linh chạy tới, đại tỷ ngươi chừng nào thì trở về. Hứa Linh hồi nàng, ta buổi sáng liền đã trở lại, chẳng qua các ngươi đều đi học đi các ngươi không thấy được ta. Ngụy Nhã Tuệ oán trách nói, ngươi đứa nhỏ này, đã trở lại như thế nào không tới ta đi làm địa phương tìm ta. Ngồi xe lửa quá mệt mỏi, liền tưởng nghỉ ngơi một chút, cho nên không đi tìm ngài. Ngụy Nhã Tuệ nhìn Hứa Linh nửa năm không thấy phát hiện nàng trổ mã đến càng ngày càng xinh đẹp, nay nửa năm cũng không biết nàng ở châu thị quá đến được không, càng nghĩ càng chua xót. Hứa Linh thấy nàng một bộ muốn khóc biểu tình lập tức nói sang chuyện khác, chúng ta ăn cơm trước đi, ta đều đói bụng. Hứa Tương, ta cũng đói bụng. Hứa Linh nhìn trước ngực Hứa San, San San ngươi không đói bụng sao? Muốn hay không xuống dưới ăn cơm? Hứa San lắc đầu, ta không đói bụng. Chúng ta từ từ ba ba đi, phỏng trừng mau tan tầm. Ngụy Nhã Tuệ, không cần chờ. Hắn gọi điện thoại cùng ta nói đêm nay tăng ca làm chính chúng ta ăn cơm trước. Hứa Linh nghĩ đến giữa trước cái kia điện thoại. Xem ra Hứa Kiến Hoa là thật sự vội, bằng không cũng sẽ không ở trong điện thoại cùng Ngụy Nhã Tuệ nói một tiếng chính mình đã trở lại. Ngụy Nhã Tuệ tưởng tiếp nhận Hứa San, Hứa San đem đầu đốn éo không xem Ngụy Nhã Tuệ, ngươi cô gái nhỏ này, có đại tỷ liền không cần ta có phải hay không. Hứa San không lý nàng, Ngụy Nhã Tuệ tâm sinh một kế cười nói, nàng không ăn chúng ta ăn nhiều một chút, không cần cho nàng lưu. Hứa San như cũ bất động, Hứa Linh ngồi xuống, một bàn tay ôm nàng, một bàn tay gắp đồ ăn, thịt kho tàu ăn ngon thật. Mềm mềm mại mại lại mang điểm vị ngọt. Sờ San nuốt một ngụm nước miếng, Hứa Linh lại kẹp lên một khối móng heo, này móng heo hầm đến thật lạ, ăn quá ngon, lại không nhanh lên ăn chờ hạ liền không có. Hứa San rốt cuộc có phản ứng, nàng chọc chọc Hứa Linh, đại tỷ, ngươi phóng ta xuống dưới đi, ta đã đói bụng. Hứa Linh nở nụ cười, đại tỷ lại ôm một hồi đi. Hứa San dãy rủa muôn xuống dưới, lại ôm liền không có thịt kho tẩu cùng móng heo. Đại gia cười ha ha. Hứa Linh đột nhiên nhớ tới chính mình còn có cái đệ đệ, Hứa Mặc đâu? Như thế nào không gặp hắn trở về? Ngụy Nhã Tuệ ngẩng đầu, nga, hắn đi tham gia quân ngũ đi, hắn thành tích quá kém, bị ngươi ba ba chạy đến tham gia quân ngũ đi. Nhắc tới đứa con trai này, Ngụy Nhã Tuệ là một trận đau đầu, ba ngày hai đầu chạy ra đi đánh nhau, cùng một ít tên du thủ du thực hạt hốn, có một lần còn đánh một cái trong nhà có điểm bối cảnh người, Hứa Kiến Hoa vì hắn đi nhân ra trong nhà xin lỗi rất nhiều lần nhân ra mới không so đo. Sau lại Hứa Kiến Hoa xem hắn cái dạng này liền trực tiếp liên hệ Chu Hạo Thương làm hắn đem Hứa Mặc đưa đi Tây Bắc Bộ bên kia rèn luyện. Nói thật ra Ngụy Nhã Tuệ là một chút đều không muốn hắn đi như vậy xa địa phương chịu khổ. Chính là cũng sợ hai hắn cả ngày cùng những người đó hốn, sớm hay muộn ngồi sổn ngục giam chỉ có thể nhịn đau đáp ứng rồi. Hứa Linh nhưng thật ra không nghĩ tới chính mình mới đi hơn nửa năm, Hứa Mặc trực tiếp đi tham gia quân ngũ, đi đã bao lâu? Ngụy Nhã Tuệ, có hai tháng đi, đừng nói đương binh có người dạng, biết viết thư trở về quan tâm chúng ta, còn nói chính mình ở bên kia thực làm cho chúng ta không cần lo lắng. Hứa Linh, tham gia quân ngũ cũng hảo, khổ là khổ điểm, tổng hảo quá chẳng làm nên trò trống gì. Ta tin tưởng hắn quá mấy năm khẳng định đại biến lĩnh dạng. Đúng vậy, người ba ba cũng là như thế này nói. Hứa San vùi đầu khổ ăn, thật sự ăn quá ngon, so bên ngoài tiệm cơm còn ăn ngon, miệng nàng tắc đến tràn đầy, đại tỷ ngươi làm cơm thật tốt thứ. Ngụy Nhã Tuệ cũng cảm thấy Hứa Linh làm cơm ăn ngon, nghĩ đến nàng đi châu thị bên kia cũng không biết đồ ăn hợp không hợp khẩu vị, ngươi ở châu thị quá đến được không? Lần này trở về đãi bao lâu? Ta quá đến khá tốt, ngươi không cần lo lắng, ta ngày mai buổi sáng muốn đi. Kinh thị tổ chức toàn quân hối diễn, chúng ta muốn ở kinh thị đãi một vòng tả hưu. Ngụy Nhã Tuệ cũng biết Hứa Linh là chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, cùng như vậy nhiều người ở chung hoặc nhiều hoặc ít đều có chút cọ sát, nhưng Hứa Linh mỗi lần gửi thư trở về đều nói chính mình thực hảo, trước nay không oán giận quá. Phần 52. Ngươi quá đến hảo ta liền an tâm rồi, chúng ta ở trong nhà cũng khá tốt, ngươi trở về châu thị không cần lo lắng, chỉ cần hảo hảo tập luyện liền hảo. Hứa Linh mắt hàm nhiệt lệ gật gật đầu, ta sẽ... Hơn 10 giờ tối Hứa Kiến Hoa mới trở về, trong xưởng là thật sự vội. Hứa Kiến Hoa vội đến cái này điểm khẳng định đói bụng. Ngụy Nhã Tuệ đi cho hắn hâm đồ ăn, Hứa Linh còn chưa ngủ, buổi chiều ngủ một giấc hiện tại còn không gây, hai cái tiểu gia hỏa ngủ. Như thế nào còn chưa ngủ? Ngụy Nhã Tuệ thấy hắn một chút đều không kinh ngạc, ngươi biết Tiểu Linh đã trở lại. Hứa Kiến Hoa gật đầu, ta biết ta buổi sáng trở về lấy điểm đồ vật vừa vặn thấy Tiểu Linh. Ngụy Nhã Tuệ tức khắc khí tới rồi. Vậy ngươi chiều nay cho ta gọi điện thoại thời điểm ngươi như thế nào không nói? Tiểu Linh ngày mai lại phải về trong đoàn, còn không biết có hay không thời gian trở về, ta nếu là biết đến lời nói liền từ Bách Hóa Đại Lâu mua vài thứ làm nàng mang về châu thị. Thật vất vả trở về một chuyến, ngươi xem ngươi cái này kêu chuyện gì? Hứa Kiến Hoa bị một hồi chỉ trích, có chút chột dạ nói, kia không phải bận quá chưa kịp nói sao? Ngụy Nhã Tuệ trừng hắn một cái, nói một lời sự ngươi như thế nào liền không có thời gian? Đó là nói một lời sự sao? Ta nếu là theo như ngươi nói ngươi khẳng định đuổi theo ta hỏi đông hỏi tây, ta làm sao có thời giờ cùng ngươi nói lung tung. Ngụy Nhã Tuệ chống nạnh, nói như vậy ngươi chính là cố ý lạc. Mắt thấy liền phải xảo đi lên Hứa Linh vội vàng ngăn cản, đừng xảo, toàn quân hối diễn kết thúc nếu là còn có thời gian ta liền trở về, đến lúc đó mụ mụ ngươi tưởng cho ta mua cái gì liền mua, vài thiên chuẩn bị thời gian đâu, ngươi có thể hảo hảo ngẫm lại, chính là có một điều kiện, trang thiếu điểm ta lấy đến động liền lấy. Ngươi trang quá nhiều ta lấy bất động ta đã có thể từ bỏ. Ngụy Nhã Tuệ vừa nghe cao hứng, yên tâm đi ta có chừng mực. Hứa Kiến Hoa ăn cơm xong, ba người lại hàn huyên hơn một giờ, đại ý chính là hỏi Hứa Linh ở châu thị sinh hoạt, Hứa Linh cùng các nàng nói chính mình gặp được chuyện thú vị. Hứa Linh nhớ tới Chu Hành Hiển ba ba tới, nàng cố ý hỏi Dư Tiểu Linh Chu Hành Hiển ba ba tên gọi là gì, ba ba Chu Hạo Thương là người cái kia láo chiến hữu sao. Đúng vậy, ngươi như thế nào biết? Ta lần trước ở Huệ khu bên kia biểu diễn gặp được hắn. Hứa Kiến Hoa tò mò nữ nhi như thế nào nhận thức hắn lao chiến hưu, chính là cái kia lao chiến hưu trước nay không có tới quá nhà của chúng ta, ta cũng không cùng ngươi để qua tên của hắn, ngươi lại như thế nào biết hắn chính là ta lao chiến hưu. Hứa Linh nhất thời cũng không biết nói nên như thế nào giải thích, Chu Hành Hiển cũng chưa thấy qua nàng ba ba, chỉ có thể ý đồ giải thích một chút, ta nhận thức Chu bá bá nhi tử, lần trước cách ủy hội điều tra ngươi nút lóc trường học kia sự kiện thời điểm đến nhà hắn đi. Sau đó con của hắn liền nhận ra ta tới, thế mới biết chúng ta hai nhà sâu xa. Nga, nguyên lai là như thế này, vậy ngươi cũng coi như gặp qua ba ba láo chiến hữu. Hứa Linh gật gật đầu, lại hàn huyên một hồi Hứa Linh liền mệt nhọc, Hứa Kiến Hoa thượng một ngày ban cũng mệt mỏi. Từng người trở về phòng nghỉ ngơi đi, Hứa Linh trở về phòng thấy Hứa San ngủ ngủ chạy đến nàng vị trí đi lên ngủ. Nàng tay chân nhẹ nhàng đem nàng dịch khai một chút, nằm ở trên vị trí của mình, tiếp theo Hứa San lại phiên lại đây ôm nàng ngủ, Hứa Linh méo méo nàng mặt, tùy ý nàng ôm. Ngày hôm sau sáng sớm trời còn chưa sáng, Hứa San liền một lăn long lóc bỏ dậy, đại tỷ đâu? Ngủ đến mơ mơ màng màng Hứa Linh lên tiếng, ta tại đây đâu? Hứa San nhìn đến nhà mình đại tỷ bò dậy chạy đến bên cạnh tìm cái thoải mái vị trí nằm xuống đi. Hứa Linh duỗi tay ôm lấy một cái mềm mềm mại mại tiểu đoàn tử. Lại ngủ đến hừng đông Hứa Linh mới rời giường, Ngụy Nhã Tuệ đã chuẩn bị tốt bữa sáng, có trứng gà bánh bao bánh quẩy trứng sủi cảo sữa đậu nành, thực phong phú, đều là mua, Ngụy Nhã Tuệ không kịp chuẩn bị như vậy nhiều đồ vật, lại không biết Hứa Linh muốn ăn cái gì liền dứt khoát đều mua một chút. Hứa Linh nhìn đến bãi mãn một bàn bữa sáng có chút bất đắc dĩ, nàng giống nhau ăn một ít. Còn không có ăn xong Liêu Ước Mai liền đến, Ngụy Nhã Tuệ Hứa Kiến Hoa mời Liêu Ước Mai tiến vào ăn. Liêu đoàn trưởng ngươi hảo, tiến vào ăn chút bữa sáng đi. Liêu Ước Mai xua xua tay, cảm tạ các ngươi, ta ăn qua không cần. Liêu Ước Mai đuổi thời gian, muốn sớm một chút trở về tập hợp diễn tập, Hứa Linh cũng ăn no, vội vội vàng vàng liền đi theo một khối đi trở về. Tiếp Hứa Linh trên đường trở về lại đi tiếp Lê Hạ Vân cùng Dư Tiểu Huyền. Tới rồi kinh thị đoàn văn công Liêu Ước Mai mang theo đại gia đi kinh thị đoàn văn công diễn xuất thính. Các nàng diễn xuất thính siêu đại, hậu trường có cái siêu đại phòng tập luyện, bên trong người rất nhiều, còn có mặt khác đoàn văn công người. Lần này toàn quân hối diễn các tỉnh thị đoàn văn công đều tới, có thể thấy được lần này diễn xuất quy mô có bao nhiêu đại, bất quá cho tới nay kinh thị đoàn văn công đều là ưu tú nhất, cam chịu lão đại vị trí, châu thị đoàn văn công cũng không tệ lắm, trên cơ bản mỗi lần toàn quân hối diễn đều tại tiền tam danh. Liêu Ước Mai mang theo đại gia tìm vị trí, lần này toàn quân hối diễn mỗi cái đoàn văn công có 5 cái tiết mục. Hứa Linh các nàng còn nhiều hai cái tướng thanh cùng tiểu phẩm, nhưng là này hai cái cũng không tham dự giải thưởng. Hứa Linh không biết chính là nàng cái kia vũ đạo đài truyền hình đã bá ra có nửa tháng, nàng cũng không biết chuyện này, gần nhất vội vàng tập luyện cái gì cũng chưa cố thượng. Lê Đông Vân là kinh thị đoàn văn công múa dẫn đầu, thấy Liêu Ước Mai đội ngũ chủ động lãnh các nàng đoàn người lại đây chào hỏi, trong đó còn có một người giống như rất không tình nguyện bộ dáng. Liêu đoàn trưởng ngài hảo, ta là kinh thị đoàn văn công múa dẫn đầu Lê Đông Vân. Liêu Ước Mai. Ngươi hảo, ta nghe nói qua ngươi, tuy rằng ngươi tiến đoàn mới 2 năm nhưng là mấy năm nay thành danh không nhỏ, hơn nữa vẫn là Lê Hạ Vân tỷ tỷ, các ngươi hai chị em đều thực ưu tú. Hạ Vân chưa cho ngài thêm phiền toái liền hảo. Các ngươi đoàn Hứa Linh mới thật là thanh danh bên ngoài, chúng ta toàn bộ đoàn đều biết nàng, nàng lục cái kia khổng tức vũ là thật sự thật tốt quá, chúng ta học nửa tháng còn không có học được. Hứa Linh khổng tức vũ đều bá ra sao? Ta gần nhất bận quá, cũng chưa như thế nào chú ý. Lê Đông Vân. Đều bá ra mau nửa tháng, chúng ta đoàn trưởng phi thường thích nàng đâu, còn nói lần này châu thị đoàn văn công chỉ sợ muốn rút thứ nhất, nàng chính là thực chờ mong các ngươi châu thị diễn xuất đâu. Liêu Ước Mai nghe được khen nở nụ cười, không có như vậy khoa trương. Lúc này kinh thị đoàn văn công đoàn trưởng Chu Trúc Duyệt đã đi tới, lão Liêu ngươi chính là nhặt được bảo nha. Liêu Ước Mai giả ngu hỏi, ta nhặt được cái gì bảo? Giả ngu không phải. Các ngươi đoàn Hứa Linh mới tiến nửa năm các ngươi đoàn văn công liền thượng TV lên báo. Liên thủ trưởng đi các ngươi bên kia nhìn diễn xuất trở về đều khen. Chúng ta đoàn như thế nào không ra như vậy cái thần nhân đâu, mau làm ta xem cái nào là Hứa Linh. Liêu Ước Mai nghe đến mấy cái này lời nói trong lòng đặc biệt cao hứng, Hứa Linh là các nàng đoàn người, này đó vinh dự chính là nàng vinh dự, trong đoàn vinh dự. Nàng đem Hứa Linh kéo ra tới, này tiểu nha đầu nào có ngươi nói như vậy khoa trường, đương nhiên cũng là có một chút bản lĩnh, nặc, cái này chính là Hứa Linh. Chu Trúc Duyệt trên dưới đánh giá một chút Hứa Linh. Này tiểu cô nương lớn lên thật đúng là rất xinh đẹp, ai đáng tiếc, nếu là chúng ta đoàn người thì tốt rồi. Hứa Linh còn không có tới kịp chào hỏi đã bị Liêu Ước Mai tảng tới rồi phía sau, ngươi nhưng đừng đánh nàng chủ ý, đây chính là chúng ta trong đoàn tốt nhất mầm. Bị vạch trần Chu Trúc Duyệt ngượng ngùng cười cười, ta cũng chưa nói cái gì, ngươi xem ngươi còn giấu đi, đến mức này sao? Liêu Ước Mai nghiêm túc gật gật đầu, đến nỗi. Chu Trúc Duyệt cười ha ha lên, ngươi xem ngươi người này cũng thật không chịu nổi chọc ghẹo. Chu Trúc Duyệt vây vây tay, tới hải tử, lại đây. Hứa Linh đã đi tới, Chu đoàn trưởng ngài hảo, nghe nói qua ngài, ta ở trường học khi ngài cùng chúng ta đoàn trưởng là chúng ta này đó khiêu vũ thần tượng, ngài cùng chúng ta đoàn trưởng trước kia còn vì quốc gia biên quá khúc này đó chúng ta lão sư đều nói qua. Hứa Linh này một phen mông ngựa vừa lúc chụp ở Chu Trúc Duyệt trong lòng, lại không đắc tội Liêu Ước Mai, người đứa nhỏ này nói được ta quái ngượng ngùng, ngươi cũng thực không tồi nha, ngươi nói ta lúc trước như thế nào không đem ngươi chiêu tiến vào đâu. Hứa Linh, đó là bởi vì Chu đoàn trưởng trong đoàn mỗi người đều đặc biệt ưu tú, thật sự không có ta vị trí, ta này không phải bị chúng ta đoàn trưởng tuyển thượng. Đứa nhỏ này nhưng quá có thể nói, kia ngày mai liền xem các ngươi biểu hiện. Kế tiếp là diễn tập thời gian, bởi vì đoàn đội quá nhiều, Chu Trúc Duyệt tổ chức kế tiếp diễn tập đọc được tiết mục còn có đoàn văn công bắt đầu chuẩn bị. Cái thứ nhất tiết mục là kinh thị đoàn văn công, nửa ngày xuống dưới mới tiết mục mới tập luyện đến 1/3, xem ra lần này toàn quân hối diễn muốn từ sớm biểu diễn đến buổi tối. Đến giữa trưa ăn cơm khi Lê Hạ Vân mang theo Hứa Linh Dư tiểu huyền đi tìm Lê Đông Vân, Lê Đông Vân chính cầm diễn xuất phục ở phùng. Thì, đi ăn cơm đi, chúng ta còn không biết thực đường ở đâu đâu. Hảo, các ngươi chờ một lát, lập tức thì tốt rồi. Lê Mùa Đông rốt cuộc đem diễn xuất phục nút thắt phùng đi trở về, nàng đem diễn xuất phục điệp hảo, sau đó thả lại trang quần áo trong dương. Kinh thị quân khu thực đường các nàng thực đường là một chỉnh đống lâu. Có 5 tầng lầu, tất cả đều là thực đường, bên trong kín người hết chỗ, cửa sổ trường long bài tới rồi ngoài cửa. Châu thị đoàn văn công không cùng quân khu ở bên nhau, cho nên không có như vậy nhiều thực đường, nhưng là cũng không có như vậy lớn lên trường long. Lầu 4 đồ ăn tốt nhất ăn, ta mang các ngươi đi. Lê Đông Vân mang theo các nàng 3 người thượng lầu 4. Ăn ngon cửa sổ tự nhiên đội ngũ cũng bài đến nhiều, Hứa Linh các nàng đứng ở đội ngũ mặt sau. Nha, này không phải cái kia đại danh đỉnh đỉnh Hứa Linh sao? Chu Mộng Phỉ đứng ở Hứa Linh mặt sau. Hứa Linh cũng không nhận thức nàng, nhưng là nàng hôm nay ở Lê Đông Vân mặt sau, mọi người đều rất có lễ phép chào hỏi khi, chỉ có nàng một người sụ mặt ở phía sau. Hiếm lạ chính là Quý Hiểu Giao cùng nàng ở một khối xếp hạng mặt sau. Hứa Linh chủ động giơ tay chào hỏi ngươi hảo. Ta là Hứa Linh, bất quá ta cũng không có đại danh đỉnh đỉnh, ngươi quá khen. Không biết ngươi lại là vị nào? Từng có cái gì tác phẩm? Lấy qua cái gì giải thưởng? Hay không thượng qua báo chí TV? Đã có người tới cửa khiêu khích, kia nàng cũng sẽ không khách khí. Chu Mộng Phỉ cười nhạo, trên dưới đánh giá một chút Hứa Linh này đó ta đều không có. Ngươi bất quá là vận khí tốt thượng cái TV, báo chí, có cái gì hảo đắc ý? Dư Tiểu Huyền đứng dậy Chu Mộng Phỉ ngươi thật là cười chết người. Chính mình không bản lĩnh liền lại vật khí, ngươi nếu là lợi hại ngươi như thế nào không lên báo, thượng TV. Chu Mộng Phỉ quan ngươi chuyện gì, lại không có nói ngươi. Dư Tiểu Huyền tiếp tục dỗi ta nói chính là ngươi, đều tiến đoàn văn công nửa năm như thế nào một chút tiến bộ đều không có, liền cái báo chí đều lên không được, múa dẫn đầu biên cũng chưa sở đến. Ở trong đoàn vẫn luôn thường thường vô kỳ Chu Mộng Phỉ bị Dư Tiểu Huyền chọc chúng đau đớn, nàng trứng mặt, tức muốn hộp máu nói vậy ngươi chính mình lại có cái gì tiến bộ. Dư Tiểu Huyền bình tĩnh nói so ngươi khá hơn nhiều, ta thượng báo chí, còn chụp quảng cáo, ta nếu là ngươi đều xấu hổ trốn về nhà. Chu Mộng Phỉ tức giận đến một câu đều nói không nên lời, nàng hoán một hồi lâu cảm xúc mới mở miệng Dư Tiểu Huyền xem ở chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên phân thượng xin khuyên Lý Tuyết oánh ngươi một câu, cái kia Hứa Linh không phải cái gì người tốt, cùng loại người này đã ở một khối sớm hay muộn bị dạy hư. Hứa Linh nhìn thoáng qua Quý Hiểu Giao, không có gì bất ngờ xảy ra nói khẳng định lại là nàng cùng Chu Mộng Phỉ nói gì đó. Ngày hôm qua cả ngày có thể lời nói rất nhiều, nói không chừng trong đoàn ra chuyện gì đều là nàng làm. Ngươi chính là người tốt. Đi theo ngươi mặt sau cái kia chính là người tốt. Ta dùng đến ngươi nhắc nhở. Đừng bị người lợi dụng còn không biết, đến lúc đó phạm vào cái gì nghiêm trọng sai lầm nhưng đừng khóc. Chương 44 canh 1. Ngươi như thế nào có thể nói như vậy, ta biết ta và các ngươi xác thật không hợp, nhưng là Mộng Phỉ nàng chính là hảo tâm nhắc nhở ngươi, ngươi không cảm kích liền tính, như thế nào còn trả đũa. Quý Hiểu Giao làm bộ vẻ mặt vô tội bộ dáng. Chu Mộng Phỉ thật là không biết tốt xấu, Lê Đông Vân ngươi nhưng đừng bị cái kia Hứa Linh lừa, nghe nói nàng vừa đi châu thị đoàn văn công liền rảo đến long trời lở đất. Đầu tiên là ở xe lửa thượng trộm Quý Hiểu Giao đồ vật, lại sau đó hại các nàng trong đoàn một cái hai cái vào cái gì cách thủy hội, còn đối phó Quý Hiểu Giao, đem nàng múa dẫn đầu vị trí đoạn, tản lời đồn nói Quý Hiểu Giao trộm nàng đồ vật. Chỉ là nghe người này làm sự ta liền hận không thể đánh thượng nàng một cái tát. Hứa Linh cười Quý Hiểu Giao cùng ngươi nói. Chu Mộng Phỉ ngươi đừng động ai cùng ta nói, ngươi làm những việc này là cá nhân đều nhìn không được, cũng liền Dư Tiểu Huyền cùng Lê Đông Vân nàng muội muội hai người đơn thuần bị ngươi lừa. Ta nói cho ngươi có ta ở đây, ngươi đừng nghĩ ở chúng ta nơi này chỉnh chuyện xấu. Hứa Linh cảm thấy Chu Mộng Phỉ chỉ là bị Quý Hiểu Giao lừa, người cũng ngang ngược kiêu ngạo chút, bất quá nhân phẩm hẳn là tốt. Lại là ai cùng ngươi nói ta ở kinh thị quân khu chỉnh chuyện xấu? Chính ngươi không có đầu óc, không biết tự hỏi. Sẽ không phân biệt người khác đúng sai. Hứa Linh nói đến có chút tàn nhẫn, Chu Mộng Phỉ lại sinh khí ta như thế nào sẽ không, lại không phải Quý Hiểu Giao nói, là Hồng Hân Lam nói, nhân ra Quý Hiểu Giao nhưng một câu cũng chưa nói. Phần 53. Nàng còn nói những việc này khẳng định là hiểu lầm, ngươi xem nhiều thiện lương, ngươi nhìn nhìn lại ngươi làm những cái đó sự, vừa thấy ngươi liền thường xuyên bị Quý Hiểu Giao khi dễ. Hứa Linh lần đầu tiên biết người tâm tư có thể như vậy đơn thuần, đơn thuần đến phạm xuẩn, thật sự khó có thể lý giải Chu Ngộng Phỉ đầu góc kết cấu, nàng quyết định không cùng nàng cãi cọ. Ân, ngươi nói đều đối. Nàng không hề xem Chu Ngộng Phỉ cùng Quý Hiểu Giao. Lê Đông Vân hòa giải, này trong đó khẳng định có hiểu lầm. Dư Tiểu Huyền cũng lười đến cùng nàng xả, đội ngũ đều mau tới rồi, Đông Vân tỷ, ngươi mặc kệ nàng, như vậy chuẩn bị người bán cũng không biết. Chu Ngộng Phỉ liên tục bị dỗi, đã tức chết rồi, ai bị bán còn không nhất định đâu. Dư Tiểu Huyền, kia hảo, ta liền chờ xem trọng. Lúc này xếp hàng đến phiên các nàng múc cơm, đại gia từng người đánh cơm không lý Chu Ngộng Phỉ Quý Hiểu Giao hai người. Tìm vị trí ngồi xuống, Chu Ngộng Phỉ cùng Quý Hiểu Giao cũng cùng lại đây ngồi ở Hứa Linh các nàng đối diện, Hứa Linh các nàng mấy người chuyên tâm ăn cơm, cũng không tưởng để ý tới các nàng. Chu Ngộng Phỉ cố ý lớn tiếng nói, Quý Hiểu Giao nghe nói ngươi cùng ta ca đều ở cùng cái tỉnh, không biết các ngươi phát triển đến nơi nào. Quý Hiểu Giao đỏ mặt, ta cùng Hành Nghiễn chỉ là bình thường chiến hữu tình, không phải ngươi tưởng như vậy. Chu Ngộng Phỉ, cái gì không phải, ta ca rõ ràng đối với ngươi có ý tứ. Đối diện mấy người như cũ không rên một tiếng, hai người tự quyết định cũng không có gì ý tứ, dứt khoát không nói ăn cơm. Trên đường trở về Dư Tiểu Huyền cùng Hứa Linh giải thích, Chu Ngộng Phỉ là Chu Hành Nghiễn đường muội, hai chúng ta từ nhỏ liền không đối phó, thường xuyên cãi nhau, lần này khẳng định bị Quý Hiểu Giao mê hoặc. Chu Ngộng Phỉ thoạt nhìn người không xấu, tâm tư cũng đơn thuần, không có việc gì chờ nàng ăn chút đau khổ thì tốt rồi. Dư Tiểu Huyền gật gật đầu, ân ân, lần này khiến cho nàng hảo hảo nhìn một cái rốt cuộc ai là người xấu. Buổi chiều tập luyện mọi người đều có kinh nghiệm, tương đối buổi sáng nhanh một ít, Hứa Linh các nàng tướng thanh tiểu phẩm xếp hạng mặt sau cùng, bởi vì là cuối cùng thêm tiết mục, lại không bình thường, cho nên liền an bài ở mặt sau. Hứa Linh các nàng cuối cùng biểu diễn tướng thanh cùng tiểu phẩm liền xuống dưới, Chu Trúc Duyệt đi tới, đây là các ngươi tiết mục. Hứa Linh gật gật đầu, đúng vậy, hơn nữa ta còn ở phía trước phiên bản lại cải biên một chút. Thật không sai, này hai cái tiết mục ta đều thực thích, ngươi đi phía trước có thể hay không đem kịch bản cho ta lưu lại một phần. Đương nhiên có thể. Diễn tập kết thúc, Lê Đông Vân lại mang theo các nàng đi ăn cơm chiều, lần này không có lại đụng vào đến Chu Ngộng Phỉ cùng Quý Hiểu Giao, có thể nói mặt sau không có các nàng diễn tập lúc sau liền không nhìn thấy hai người. Buổi tối hồi ký túc xá như cũ không thấy được Quý Hiểu Giao, còn có Hồng Hân Lam cũng không thấy, ba người liếc nhau không hé răng. Đi tắm rửa khi trở về Hồng Hân Lam nhưng thật ra đã trở lại, nàng thoạt nhìn có chút khẩn trương, thấy Hứa Linh các nàng hoảng loạn từ trên giường đứng lên, giống như có chuyện muốn nói, do dự dự, cũng không biết muốn nói cái gì. Hứa Linh trước mở miệng hỏi, Hồng Hân Lam ngươi làm sao vậy? Hồng Hân Lam có chút nôn nóng nói, Quý Hiểu Giao ra quân khu, mang theo Chu Ngộng Phỉ, nàng khả năng muốn hành động. Đã biết, không quan hệ. Hồng Hân Lam hỏi nàng, kia hiện tại hẳn là làm sao bây giờ? Đem sự tình náo đại, làm sở hữu lãnh đạo đều biết Quý Hiểu Giao mất tích. Như vậy, ngươi đi trước thông chi Liêu Ước Mai liền nói Quý Hiểu Giao không thấy. Hồng Hân Lam đang chuẩn bị đi, Hứa Linh nghĩ nghĩ lại công đạo một câu, còn có, lại đi thông chi nàng ba ba. Hồng Hân Lam gật gật đầu liền chạy ra đi, Hứa Linh mấy người cũng dọn dẹp một chút làm bộ ở trên giường ngủ rồi bộ dáng. Thực mau Liêu Ước Mai liền tới cửa hỏi mấy người có hay không thấy Quý Hiểu Giao, các nàng ba người đều lắc đầu tỏ vẻ không rõ ràng lắm. Liêu Ước Mai lại đi Bạch Tân Mai ký túc xá đi hỏi nàng, Quý Hiểu Giao có hay không cùng ngươi đã nói nàng đi đâu. Tân Bạch Mai cũng không biết, ta từ buổi chiều diễn tập kết thúc liền không thấy được Quý Hiểu Giao, còn tưởng rằng nàng đi ăn cơm cũng liền không quản. Liêu Ước Mai phiền thấu, như thế nào mỗi lần ra cửa đều có người mất tích, nghĩ nghĩ có thể hay không là ở quân khu loạn dạo, hoặc là đi nàng ba bà kia dứt khoát. Nàng thông chi người ở quân khu tìm, lại gọi điện thoại cấp Quý Thư Minh, kết quả Quý Hiểu Giao cũng không ở hắn nơi đó, quân khu các góc đều đi tìm cũng đều không có. Cảnh vệ chỗ kia nói là Chu Ngộng Phỉ mang đi ra ngoài, Chu Ngộng Phỉ cũng không có trụ túc xá, bởi vì nhà nàng liền ở quân khu đại viện, cho nên nàng là ở nhà. Nàng là có thể đi ra ngoài, mang cá nhân đi ra ngoài cũng bình thường, cảnh vệ viên cũng liền không hỏi, Liêu Ước Mai đi tìm Chu Trúc Duyệt thuyết minh tình huống. Ngươi xem có thể hay không cấp Chu Ngộng Phỉ trong nhà gọi điện thoại nhìn xem Quý Hiểu Giao có ở đây không. Chu Trúc Duyệt, ta liền đi đánh, ngươi chờ một lát. Không bao lâu Chu Trúc Duyệt liền đã trở lại, nàng mụ mụ nói Chu Ngộng Phỉ không về nhà, còn tưởng rằng là toàn quân hối diễn bận quá nàng trụ túc xá, xem ra hai người không biết đi nơi nào. Liên ở đại gia hết đường xoay sở thời điểm, Hứa Linh đi tới, ta nhận được bắt cóc điện thoại, nói là Quý Hiểu Giao cùng Chu Ngộng Phỉ ở các nàng nơi đó làm ta một người đi chuộc người. Liêu Ước Mai nghe được vẻ mặt không thể hiểu được, cái gì chuộc người? Ngươi một người đi chuộc người nào? Ta cũng không biết, liền nói làm ta một người đi, chính là vì cái gì là ta? Liêu Ước Mai càng thêm không rõ ràng lắm sao lại thế này, như vậy đi, ngươi đi trước, ta dẫn người trộm đi theo ngươi mặt sau, ta đảo muốn nhìn một cái là ai có cái kia dám can đảm bắt cóc quân khu người. Hứa Linh gật gật đầu, nàng một người ra quân khu, sau đó lại ngồi trên xe buýt đi vào Hồng Hân Lam nói địa điểm. Cái này địa phương thực thiên, tuy rằng ly trung tâm thành phố gần, nhưng là không ai trụ rất dài một đoạn thời gian, ở tại kinh thị đều biết này một mảnh khu vực là chuẩn bị quy hoạch kiến cao lầu địa phương. Nơi này cư dân đều bị di chuyển tới rồi địa phương khác, có một bộ phận còn rời tới rồi Hứa Linh ra phụ cận, nơi này gác lại có 2 năm, nơi nơi đều là cỏ dại, phòng ốc còn có chút rách nát. Hứa Linh đi ra phía trước nhìn nhìn số nhà, là này gian nhà ở không sai, nàng gõ gõ môn, kết quả bên trong một chút phản ứng đều không có, nàng hô một tiếng, có người ở sao? Như cũ không có thanh âm, cửa này có chút rách nát, Hứa Linh dùng sức đẩy môn liền trực tiếp ngã trên mặt đất, bên trong im ắng, bên trong tạp vật đầy đất đều là, đen như mực phòng ở còn có vài phần âm trầm. Hứa Linh lập tức ý thức được trúng kế, Quý Hiểu giao nàng đây là thử Hồng Hân Lam, xem ra nàng đã hoài nghi Hồng Hân Lam. Hẳn là lần trước hãm hại nàng trộm đồ vật lần đó nàng liền cảm thấy ra tới, hôm nay diễn như vậy vừa ra chính là tưởng xác định một chút. Liêu Ước Mai thấy Hứa Linh đứng ở cửa lâu như vậy cũng không thấy có người vì thế đã đi tới, nàng nhìn trước mắt đen như mực phòng hỏi, sao lại thế này? Hứa Linh đúng sự thật trả lời, không biết. Tìm không thấy Quý Hiểu Giao đành phải trước rời đi nơi này, trên đường trở về Hứa Linh đại khái nghị thông suốt Quý Hiểu Giao muốn làm gì, thừa dịp đại gia đi ra ngoài tìm nàng công phu nàng đã trả lời quân khu. Trở lại quân khu quả nhiên đã có người nói Quý Hiểu Giao đã trở lại hiện tại đều ở ký túc xá, Liêu Ước Mai đi theo đi ký túc xá. Nhìn đến Quý Hiểu Giao thảnh thơi ngồi ở trên giường Liêu Ước Mai giận sôi máu. Quý Hiểu Giao ngươi hôm nay buổi tối sao lại thế này? Hạ xe lửa khi ta nói như thế nào, tự mình rời khỏi đội ngũ là phải trải qua ta đồng ý. Thực xin lỗi Liêu đoàn trưởng, ta chân đau, vốn định làm Chu Ngộng Phỉ mang theo ta đi ra ngoài rượu thuốc, không một hồi liền trở về. Làm sao vậy? Quý Hiểu Giao vẻ mặt vô tội hỏi. Liêu Ước Mai bị nàng khinh phiêu phiêu một câu tức chết, ta mặc kệ cái gì nguyên nhân, tự mình rời khỏi đội ngũ đều phải cùng ta nói một tiếng, ngươi có biết hay không vừa mới ngươi đi ra ngoài lãng phí bao nhiêu người thời gian. Còn có cái kia bắt cóc điện thoại rốt cuộc sao lại thế này các ngươi cho ta giải thích rõ ràng. Liêu Ước Mai nhìn Hứa Linh, ta mặc kệ các ngươi có cái gì mâu thuẫn, các ngươi hoặc là chính mình giải quyết, hoặc là liền giải hòa. Nếu vận dụng quân khu tài nguyên thế các ngươi hoàn thành cái gì không thể cho ai biết đồ vật làm ta biết ta quyết không khinh tha, ta cũng không chịu nổi mất mặt như vậy. Liêu Ước Mai đã đoán được bắt cóc chuyện này là giả, mà Hứa Linh nguyên bản cũng cho rằng Quý Hiểu Giao làm Hồng Hân Lam ước nàng đi ra ngoài khẳng định là phải đối chính mình làm cái gì, mà nàng cũng vừa lúc lợi dụng chuyện này làm nàng ở Liêu Ước Mai trước mặt bại lộ. Quý Hiểu Giao không xác định Hồng Hân Lam hay không phản bội nàng, cho nên nương chuyện này thử Hồng Hân Lam cũng làm Hứa Linh xuất hiện sai lầm. Hồng Hân Lam đã đi tới, chuyện này là ta một tay kế hoạch, ta chán ghét Hứa Linh cho nên mới cố ý cùng nàng nói Quý Hiểu Giao Chu Ngộng Phỉ bị bắt cóc. Liêu Ước Mai một trận đau đầu, chờ toàn quân hối diễn lại tìm các ngươi tính sổ, hiện tại đều cho ta đi ngủ, lại chỉnh ra chuyện xấu đừng động ta không khách khí. Nếu không phải xem vào ngày mai liền phải diễn xuất phân thượng Liêu Ước Mai tuyệt đối phải hảo hảo chỉnh đốn những người này. Nàng đi rồi Hứa Linh trở lại trên giường, nàng theo bản năng hướng gối đầu phía dưới sơ soạn, phía dưới giống tuyết. Hồng Hân Lam nổ tẹp phục không thấy, ở trên giường nơi nơi tìm đều không thấy. Dư Tiểu Huyền cùng Lê Hạ Vân hai người cũng không hề ký túc xá, sợ hai người xảy ra chuyện nàng cũng không cùng Quý Hiểu Giao trang, Dư Tiểu Huyền cùng Lê Hạ Vân đâu. Quý Hiểu Giao trận tròn mắt vô tội nói, ta không biết ta. Hứa Linh đi đến Hồng Hân Lam trước mặt, ngươi nói cho ta Dư Tiểu Huyền cùng Lê Hạ Vân hai người làm gì đi, ta bảo đảm đợi lát nữa liền sẽ giúp ngươi cấp Quý Hiểu Giao còn tiền. Ta biết nàng vừa mới khẳng định uy hiếp ngươi còn tiền. Chỉ cần ngươi nói cho ta, ta đem Quý Hiểu Giao lần trước bồi cho ta tiền trực tiếp cho ngươi còn cho nàng, như vậy ngươi liền không cần chịu nàng uy hiếp, dù sao ngươi bại lộ nàng cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Hồng Hân Lam cắn cắn môi do dự một hồi kiên định nói, ta mang ngươi đi, Quý Hiểu Giao vừa mới làm ta đem hai người bọn nàng ước tới rồi mái nhà, sau đó đem cửa đóng lại. Quý Hiểu Giao nhìn Hồng Hân Lam, ngươi muốn toàn bộ đoàn người đều biết ngươi vay tiền đi làm gì. Trong đoàn người biết không quan trọng, nếu đoàn trưởng biết đâu. Xem ra nàng còn không biết Hồng Hân Lam ca ca đã tiến ngục giam, hiện tại Hồng Hân Lam trừ bỏ thiếu nàng tiền, khác đã uy hiếp không đến nàng. Ngươi tiền ta sẽ còn cho ngươi. Hồng Hân Lam liền mang theo Hứa Linh đi đến ký túc xá đỉnh, môn đã ở bên trong khóa trái, mà Dư Tiểu Huyền cùng Lê Hạ Vân vẫn luôn đập cửa kêu cứu mạng. Hứa Linh chạy nhanh mở cửa, Dư Tiểu Huyền cùng Lê Hạ Vân nhìn đến Hứa Linh mở cửa, chụp đánh động tác lập tức đình chỉ. Nhìn đến Hứa Linh phía sau Hồng Hân Lam khi đều có chút sinh khí. Hồng Hân Lam ngươi vì cái gì muốn gạt hai chúng ta? Hồng Hân Lam cũng biết chính mình lắc lư không chừng hại các nàng, cho nên nàng không hề răng tùy ý Dư Tiểu Huyền cùng Lê Hạ Vân mắng, Hứa Linh cũng không ra tiếng. Đối với Hồng Hân Lam tới nói sợ hai Quý Hiểu Giao sẽ cùng Liêu Ước Mai nói thiếu nàng tiền sự nàng có thể lý giải, nhưng là thương tổn Dư Tiểu Huyền cùng Lê Hạ Vân nàng không thể tha thứ, nếu không phải còn có một chút giá trị, vừa mới nàng tuyệt không sẽ đáp ứng cho nàng còn này số tiền. May mắn biết được sớm, nếu là đến buổi sáng mới phát hiện vậy bỏ lỡ toàn quân hối diễn. Ngày hôm sau trời còn chưa sáng liền ra cửa, ai cũng không biết nàng khi nào đi ra ngoài, cũng không biết nàng đi nơi nào. Đại gia mới vừa rời giường thời điểm liền nhìn đến nàng ngồi ở chỗ kia viết đồ vật, Dư Tiểu Huyền xuống giường mới biết được nàng viết chính là Chu Trúc Duyệt phía trước nói tướng thanh cùng tiểu phẩm kịch bản. Ăn qua cơm sáng các nàng liền đi diễn xuất thính, hóa trang đổi diễn xuất phục, bởi vì Hoàng Tuệ Lâm không ở, các nàng diễn xuất phục đều là chính mình bảo quản. Hứa Linh lấy qua chính mình bao đem diễn xuất phục lấy ra tới, một lấy ra tới liền phát hiện diễn xuất phục đã bị cắt lạ, nàng nhìn trước mắt lạn hai bộ diễn xuất phục, không khỏi châm chọc cười một chút. Một lát sau Dư Tiểu Huyền cùng Lê Hạ Vân hai người cũng cầm bao lại đây tìm nàng, các nàng hai đem diễn xuất phục phiên ra tới, chúng ta diễn xuất phục đều bị cắt lạ. Hứa Linh cũng đem chính mình diễn xuất phục đem ra, ta cũng bị cắt lạ. Dư Tiểu Huyền khí bất quá, chúng ta đi tìm nàng tính sổ. Hứa Linh khí nhàn thần định, không đổi, đợi lát nữa liền có trò hay nhìn. Một lát sau Chu Hành Hiển liền tới rồi còn mang theo diễn xuất phục vừa lúc cùng các nàng ba người giống nhau. Hứa Linh cười khanh khách đi tới, ngọt ngào nói một câu, cảm ơn. Dư Tiểu Huyền cùng Lê Hạ Vân không hiểu ra sao hai người cũng không biết tình huống như thế nào, xem ra Hứa Linh biết quần áo hỏng rồi, chính là lúc này mới buổi sáng thượng, hơn nữa từ rời giường đến bây giờ các nàng ba người vẫn luôn ở bên nhau. Hứa Linh cũng là vừa rồi mới đem diễn xuất phục lấy ra tới. Chu Hành Hiển như thế nào nhanh như vậy liền biết các nàng diễn xuất phục quần áo hỏng rồi, lại còn có vừa vặn lấy lại đây giống nhau như lúc diễn xuất phục. Còn có Hứa Linh thái độ cũng quá quái, đối với Chu Hành Hiển khi thế nhưng có loại điểm mị ảo giác. Chu Hành Hiển đem diễn xuất phục cho các nàng, Hứa Linh tiếp nhận tới, ngươi ăn bữa sáng không? Chu Hành Hiển gật gật đầu, ăn qua. Dư Tiểu Huyền có điểm ngộng, hai người các ngươi làm gì đâu? Như thế nào đột nhiên như vậy thân mật? Hứa Linh đi qua đi kéo Chu Hành Hiển, vừa lúc nói cho các ngươi một cái tin tức tốt, ta nói đối tượng, cái này đối tượng liền ở các ngươi trước mặt. Dư Tiểu Huyền cùng Lê Hạ Vân hai người vẻ mặt khiếp sợ, này hai người khi nào ở bên nhau? Như thế nào phát triển như vậy nhanh chóng? Hơn nữa các nàng liền Chu Hành Hiển khi nào về kinh thị cũng không biết, tái kiến khi hai người đã ở bên nhau. Phần 54. Khoảng cách bọn họ lần trước gặp mặt hình như là 3-4 tháng trước, này 3-4 tháng các nàng mỗi ngày cùng Hứa Linh đại ở một khối, làm gì đều biết như thế nào liền ở bên nhau. Xem các ngươi bộ dáng là không tin sao. Hai người đồng thời lắc đầu. Hứa Linh cười một chút, quay đầu đối mặt Chu Hành Hiển, ngươi có thể hay không đem túi đầu tới một chút. Chu Hành Hiển tuy rằng không hiểu được nàng muốn làm gì, nhưng vẫn là phối hợp con một chút eo. Hứa Linh nhón chân duỗi tay câu lấy Chu Hành Hiển cổ, sau đó đem mặt thấu tiến lên đi. Chu Hành Hiển sửng sốt một chút, trước mắt gương mặt này đường đỏ, vẻ mặt ý cười nhìn hắn. Chu Hành Hiển một chút đã bị mê hoặc, vẫn không nhúc nhích nhìn Hứa Linh. Tiếp theo Hứa Linh mềm nhẹ ở trên má hắn rơi xuống một cái hôn, vốn dĩ náo nhiệt phòng tập luyện đột nhiên an tĩnh lại, mọi người đều nhìn trước mắt một màn này, bao gồm mới vừa tiến vào Chu Hạo Thương. Quý Hiểu Giao hung tợn trừng mắt Hứa Linh, cơ hồ đem nha cắn. Hứa Linh hôn một cái lập tức tách ra, gương mặt cũng từ ửng đỏ chuyển đỏ bừng, trước mắt còn tại mục trường khẩu ngốc Dư Tiểu Huyền cùng Lê Hạ Vân hoàn toàn một bộ không thể tin được bộ dáng. Lúc này các ngươi tin chưa? Dư Tiểu Huyền cùng Lê Hạ Vân ngốc ngốc gật gật đầu. Chu Hành Hiển thanh khụ một tiếng dùng nắm tay để ở ngoài miệng che giấu chính mình trên môi dương, Chu Hạo Thương đã đi tới. Chu Hành Hiển nhìn đến Chu Hạo Thương hô một tiếng, ba. Hứa Linh nhìn đến Chu Hạo Thương vẻ mặt ngốc, Chu Hành Hiển ba ba như thế nào tới? Vừa mới kia một màn có hay không thấy, nhìn Chu Hạo Thương trên mặt rào rạt tươi cười hơn phân nửa là thấy được. Như thế nào tìm bạn gái cũng không cùng người trong nhà nói. Chu Hành Hiển suy nghĩ cái ổn thỏa cách nói, ta cùng Hứa Linh đồng chí mới vừa nói đối tượng, nghĩ ổn định xuống dưới lúc sau lại nói cho ngài. Chu Hạo Thương nhìn Hứa Linh, ta nhớ rõ ngươi, ngươi là lần trước ở Huệ khu diễn tướng thành cái kia diễn viên. Thủ trưởng hảo, ta kêu Hứa Linh. Chu Hạo Thương thật cao hứng, hảo hảo hảo, ngươi hảo. Chờ diễn xuất kết thúc về đến nhà tới ăn cơm. Hứa Linh chỉ có thể làm bộ thẹn thùng nhỏ giọng nói một câu, hảo. Liêu Ước Mai cùng Chu Trúc Duyệt đã đi tới. Chu Hạo Thương xoay người cùng các nàng chào hỏi, Chu Trúc Duyệt cùng hắn báo cáo diễn xuất công việc. Hứa Linh các nàng cũng muốn chuẩn bị đổi diễn xuất phục, cùng Chu Hạo Thương Chu Trúc Duyệt Liêu Ước Mai đám người chào hỏi liền đi phòng thay quần áo. Mới vừa tiến phòng thay quần áo đã bị Chu Ngộng Phỉ ngăn cản, ngươi rốt cuộc xử cái gì thủ đoạn làm ta ca thích ngươi. Cách đó không xa Quý Hiểu Giao mặt tâm trầm, im lặng nhìn một màn này. Vấn đề này ngươi hẳn là hỏi ngươi ca, là hắn theo đuổi ta. Chu Mộng Phỉ rõ ràng không tin, chê cười, ta ca sao có thể sẽ thích ngươi, nhất định là ngươi xử cái gì thủ đoạn khiến cho hắn đáp ứng làm ngươi đối tượng. Hứa Linh cười một chút, ngươi cảm thấy ngươi ca là cái ngốc tử. Chu Mộng Phỉ vội vàng giải thích, ta sao có thể cho rằng ta ca như thế nào là cái ngốc tử. Chương 45 canh 2. Kia không phải được, nếu ngươi cảm thấy ngươi ca không phải ngốc tử, ta nếu là xử cái gì thủ đoạn ngươi có thể nhìn ra tới hắn nhìn không ra tới. Chu Mộng Phỉ vừa nghe thế nhưng cảm thấy có điểm đạo lý, Hứa Linh vội vàng đổi diễn xuất phục cũng liền không lý nàng. Một lát sau Chu Mộng Phỉ mới phản ứng lại đây, đối với Hứa Linh bóng dáng hô, ta ca mới không có khả năng thích ngươi. Hứa Linh thay đổi diễn xuất phục ra tới, Tân Bạch Mai ở một bên muốn nói lại thôi, Hứa Linh biết nàng thích Chu Hành Hiển, muốn nói khẳng định là chuyện này, nàng mở miệng hỏi, làm sao vậy? Tân Bạch Mai gục đầu xuống thở dài một hơi, không nghĩ tới Chu đoàn trưởng sẽ thích ngươi, tuy rằng có điểm khó có thể tiếp thu, nhưng là nếu là ngươi nói ta cũng sẽ nỗ lực tiếp thu cũng chúc phúc ngươi. Hứa Linh biết nàng tuy rằng có chút khó có thể tiếp thu, lại không có chỉ trích hoặc là chất vấn Hứa Linh, mà là nói cho Hứa Linh cứ việc khó tiếp thu, nhưng nàng sẽ thử tiếp thu. Hứa Linh cảm thấy Tân Bạch Mai đối người thật sự thực khoan dung, như vậy nàng đáng giá có được càng tốt tương lai. Hảo, ta tiếp thu ngươi chúc phúc, một ngày nào đó ngươi cũng sẽ gặp gỡ thuộc về ngươi Chu đoàn trưởng, cho nên Chu Hành Hiển không thích ngươi, không phải ngươi không tốt, mà là sẽ có càng tốt đang chờ ngươi. Tân Bạch Mai vừa nghe nở rộ một cái sán lạn tươi cười, ngươi nói rất đúng. Đúng rồi, diễn xuất kết thúc có phải hay không hẳn là làm Chu đoàn trưởng mời chúng ta ký túc xá người ăn một bữa cơm nha. Hứa Linh nghĩ đến Chu Hạo Thương vừa mới lời nói, chỉ sợ không còn kịp rồi, diễn xuất kết thúc Chu đoàn trưởng hắn ba ba làm ta đi trong nhà hắn ăn bữa cơm. Đột nhiên một tiếng đóng cửa vang lớn, đại gia vẻ mặt mờ mịt nhìn bị đóng lại môn. Vừa mới là ai đi ra ngoài? Này quăng ngã môn thanh âm cũng quá lớn. Hình như là Quý Hiểu Giao. Diễn xuất thực mau bắt đầu rồi, mọi người đều lục tục xếp thành hàng. Cái thứ nhất tiết mục là kinh thị, Hứa Linh các nàng là cái thứ hai đội ngũ, vừa lên sân khấu liền nhìn đến đằng trước ghế trọng tài đội chung còn có viên lão nghệ thuật ra. Trọng tài mặt sau ngồi chính là các vị thủ trưởng, mặt sau phần lớn đều là kinh thị quân khu quan quân còn có binh lính, toàn bộ diễn xuất thính có thể cất chứa 3.000 nhiều người. Giữa trưa ăn cơm đều là ở phòng tập luyện ăn, Chu Hành Hiển bưng hai cái hộp cơm lại đây, mọi người xem đến một màn này đều ồn ào lên. Dư Tiểu Huyền trêu chọc nói, Hiển ca ngươi là sợ Linh Linh bị đói sao? Chúng ta có người chuyên môn đưa cơm lại đây. Chu Hành Hiển cười giải thích, không phải ta muốn đưa lại đây là thủ trưởng ra lệnh cho ta đưa lại đây. Dư Tiểu Huyền hiểu rõ nga một tiếng. Trong đoàn những người khác cũng đều đã biết Chu Hành Hiển nói chính là ai, trừ bỏ Chu Hạo Thương thủ trưởng còn có thể là ai. Xem ra thủ trưởng cũng thực vừa lòng cái này con dâu đâu, Hứa Linh đây là đã bị nhà chồng người tán thành nha. Đương nhiên các nàng trừ bỏ toan cũng không thể nói cái gì, nhân ra Chu đoàn trưởng thích, công công vừa lòng, hơn nữa Hứa Linh như vậy ưu tú, quả thực chính là duyên trời tác hợp. Chu Hành Hiển đem hộp cơm mở ra, bên trong có thịt kho tàu sư tử đầu, thịt kho tàu, thịt mạt đậu hủ còn có xanh mượt rau xanh, mà đến chỉnh chỉnh tề tề. Còn bày bàn. Mặt khác một hộp là Chu Hành Hiển chính mình. Vỡ vụn sư tử đầu một chút thịt mạt đậu hủ, còn có mấy cây cải thìa, hắn đem kia hộp mã đến chỉnh tề đồ ăn đưa cho Hứa Linh, cái này là của ngươi. Hứa Linh tiếp nhận, nhìn xem chính mình lại xem hắn, chúng ta như thế nào giống như không quá giống nhau. Chu Hành Hiển có chút bất đắc dĩ nói, ta mụ mụ nói vật liệu thừa cho ta ăn, này đó cho ngươi ăn. Hắn trộm bám vào Hứa Linh bên tai nói, ngươi còn không có vào cửa ta hiện tại liền thất sủng. Hứa Linh mặt lập tức đỏ bừng lên. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới này đó đồ ăn là Chu Hành Hiển mụ mụ làm, nàng còn tưởng rằng là Chu Hành Hiển ở thực đường đánh, cho nên hiện tại hai người quan hệ đã bị Chu Hành Hiển mụ mụ đã biết. Nhưng bọn họ hai người là giả nha, Chu Hành Hiển cư nhiên cũng không giải thích, tùy ý hắn ba ba mụ mụ hiểu lầm, tính, qua một đoạn thời gian làm Chu Hành Hiển cùng hắn ba ba mụ mụ nói chia tay thì tốt rồi. Hứa Linh thường một ngụm sư từ đầu, đừng nói còn khá tốt ăn, nhìn Chu Hành Hiển hộp cơm vật liệu thừa nàng cười một chút. Bị thiên vị cảm giác nguyên lai là cái dạng này. Ta cũng muốn ăn ngươi. Hứa Linh đem hộp cơm dịch đi, không cho, ngươi ăn chính ngươi. Chu Hành Hiển dối chiếc đua đi kẹp, hai người có qua có lại đùa giỡn, hoàn toàn không ý thức được là ve vãn đánh yêu. Quý Hiểu Giao trầm khuôn mặt, miệng gắt gao nhấp, một bộ muốn phát hỏa bộ dáng. Ở một bên Chu Ngộng Phỉ nhìn đến nàng biểu tình nhịn không được khuyên nhủ, Hiểu Giao nếu không ngươi vẫn là từ bỏ tính, giống Hứa Linh cái loại này người ngươi đoạt bất quá. Quý Hiểu Giao như là tìm được rồi phát tiết xuất khẩu, nàng tính cái gì cũng xứng cùng ta tranh. Vẫn là ngươi cảm thấy ta không bằng nàng. Chu Mộng Phỉ bị thình lình xảy ra chỉ trích ngây ngẩn cả người, vội vàng xua tay, không không không, không phải, ta là tưởng nói. Ngươi muốn nói cái gì? Tưởng nói Chu Hành Hiển không thích ta thích nàng. Bất quá là một cái tiểu tiện nhân thôi, ta căn bản sẽ không tha ở trong mắt. Quý Hiểu Giao trừng mắt Hứa Linh phương hướng, nghĩ nên như thế nào lộng chết nàng, nàng biểu tình càng thêm dữ tợn tà ác. Chu Mộng Phỉ bị Quý Hiểu Giao dữ tợn biểu tình dọa tới rồi, nàng tự hỏi một chút quyết định ly Quý Hiểu Giao xa một chút, nàng vừa mới chuẩn bị đi. Ai ngờ đã bị Quý Hiểu Giao xách quần áo sau cổ, người muốn đi đâu? Quý Hiểu Giao để sắt vào nàng nhỏ giọng ở nàng bên tai nói, muốn chạy. Chỉ sợ không còn kịp rồi. Các nàng hai nguyên bản liền tới gần cạnh cửa, hơn nữa ly mọi người đều có điểm xa, thế cho nên Quý Hiểu Giao đem Chu Ngộng Phỉ mang đi cũng chưa người phát hiện. Hứa Linh ăn cơm xong theo bản năng nhìn về phía Quý Hiểu Giao phương hướng, phát hiện nàng không thấy, nàng lại nơi nơi tìm tìm, trừ bỏ Quý Hiểu Giao không thấy ngoại còn có Chu Ngộng Phỉ cũng không thấy. Hiện tại tới gần diễn xuất hai người hẳn là sẽ không nơi nơi chạy, liền tính Quý Hiểu Giao muốn đi ra ngoài Chu Ngộng Phỉ cũng sẽ không đi ra ngoài. Trải qua hai ngày này ở chung nàng phát hiện Chu Ngộng Phỉ tuy rằng xuẩn nhưng là làm việc thực nghiêm túc, hơn nữa đối đãi lần này diễn xuất nàng rất coi trọng, đợi lát nữa liền đến nàng lên đài, nàng không có khả năng ở cái này thời gian đoạn đi ra ngoài. Một lát sau có người tìm được Hứa Linh, đồng chí ngươi hảo, ngươi là Hứa Linh đi. Hứa Linh mấy ngày nay thanh danh vang dội, thật nhiều đoàn văn công người đều nhận thức nàng, người này nàng cũng nhận thức, là Hải Thị đoàn văn công, nàng vội vàng đáp lại, ngươi hảo, ta là Hứa Linh. Nàng đưa qua một phong thơ, ta vừa mới thượng vê đút cờ thời điểm có người cho ta một phong thơ làm ta giao cho ngươi. Hứa Linh tiếp nhận tin, tốt cảm ơn ngươi. Không cần khách khí. Đám người đi rồi Hứa Linh lập tức đem tin mở ra tới xem, là Quý Hiểu giao cho nàng viết, nội dung là, hiện tại lập tức đến ký túc xá trên đỉnh tới, một người tới, bằng không Chu Ngộng Phỉ liền sẽ bị ta từ trên lầu đẩy xuống. Chú ý ta ở trên lầu xem đến rõ ràng, một khi ta phát hiện có người theo kịp ta liền lập tức đem Chu Ngộng Phỉ đẩy xuống. Không tin ngươi có thể thử xem. Hứa Linh không nghĩ tới Quý Hiểu Giao nhanh như vậy liền nhịn không được, nàng nhìn thoáng qua nơi xa Chu Hành Nghiễn, nghĩ nghĩ vẫn là quyết định chính mình đi, nàng không cùng bất luận kẻ nào nói, lặng lẽ ra phòng tập luyện. Nàng đi đến ký túc xá hạ, tầng lầu cũng không cao, chỉ có 5 tầng, nàng nhìn đến trên lầu Quý Hiểu Giao khinh miệt nhìn nàng. Lúc này ký túc xá im ắng một người đều không có, mọi người đều ở diễn nghệ thính chuẩn bị biểu diễn, Hứa Linh chậm rãi đi thang lầu, đi đến mái nhà khi có chút mệt mỏi. Nghỉ ngơi một hồi mới đứng lên. Ta tới, ngươi nói đi thế nào mới có thể thả Chu Ngộng Phỉ. Chu Ngộng Phỉ bị trói lên, trong miệng còn tắc miếng vải, nhìn đến Hứa Linh tới trong miệng ố ố ố kêu, phỏng chừng là kêu cứu mạng. Quý Hiểu Giao nhìn Hứa Linh, ngươi lại đây ta liền thả nàng. Hứa Linh qua đi nhưng thật ra không thành vấn đề liền sợ nàng đi qua nàng không có khả năng sẽ bỏ qua Chu Ngộng Phỉ. Liền nàng hiện tại làm những việc này muốn bảo bình an nói, nhất định phải hai người đều trực tiếp giết người diệt khẩu. Ngươi trước phóng nàng lại đây. Ta liền qua đi. Quý Hiểu Giao cười lạnh một tiếng đem Chu Ngộng Phỉ nửa người trực tiếp ấn ở tường vây bên cạnh, Chu Ngộng Phỉ thân mình đã treo không ở bên ngoài. Chỉ cần ta dùng điểm lực nàng đã có thể ngã xuống. Chu Ngộng Phỉ hoảng sợ mở to hai mắt, nàng lắc đầu trong miệng chỉ có thể phát ra ô ô ô thanh âm, nước mắt chảy xuống dưới, nàng sợ hãi đắc thủ có chút hơi hơi run lên lên. Vậy ngươi đem nàng ném xuống đi, chỉ cần Chu Ngộng Phỉ vừa chết ta liền cầm này phong thư giao cho quân khu người, bên này chính là Kinh Thị, không phải Châu Thị. Ngươi ba ba quyền lợi nhưng không ở bên này, ngươi cần phải nghĩ kỹ. Quý Hiểu Giao hung hăng trừng mắt Hứa Linh, ngươi không cần cùng ta nói này đó, ngươi nếu là thật không để bụng nàng ngươi sẽ một người lại đây. Nói nàng lại dùng sức ấn một chút Chu Ngộng Phỉ, treo không thân mình lại đi xuống vài phần, nếu không phải Chu Ngộng Phỉ là khiêu vũ xuất thân này sẽ nói không chừng đã ngã xuống, bất quá nàng khả năng cũng kiên trì không được bao lâu. Hứa Linh đi đến ly Quý Hiểu Giao còn có 5 bước khoảng cách, ngươi đem Chu Ngộng Phỉ nhắc tới tới, bằng không ta bất quá đi. Với ta mà nói Chu Ngộng Phỉ cũng không đáng giá ta trả giá sinh mệnh. Hơn nữa nàng luôn là đối ta châm chọc niệm ai, cũng chướng mắt ta, cứ như vậy người làm ta lâm vào nguy hiểm đi cứu nàng ta làm không được. Quý Hiểu Giao nghĩ Chu Ngộng Phỉ xác thật đối Hứa Linh chẳng ra gì, chỉ có thể trước làm nàng thả lỏng cảnh giác lại nói, cho nên nàng đồng ý Hứa Linh yêu cầu, dù sao Chu Ngộng Phỉ cột lấy cũng làm không được cái gì. Nàng đem Chu Ngộng Phỉ đề ra đi lên, Hứa Linh cũng đi qua, ta lại đây. Quý Hiểu Giao nhìn đến Hứa Linh gần ngay trước mắt cười một chút, ngu xuẩn. Nói đem Chu Ngộng Phỉ ném ở một bên chuẩn bị lại đây chảo Hứa Linh, nàng duỗi tay giữ chặt Hứa Linh. Hứa Linh không chút hoang mang từ diễn xuất phục móc ra một phen dao gọt hoa quả, trực tiếp chống lại Quý Hiểu Giao bụng. Ngươi là tưởng cùng ta đồng quy vu tận sao? Quý Hiểu Giao không dự đoán được Hứa Linh sẽ đeo đao, hai người đối mặt dựa vào mái nhà bên cạnh chỗ, Hứa Linh dùng đao chống Quý Hiểu Giao bụng, mà Quý Hiểu Giao lôi kéo Hứa Linh một cái tay khác. Mặt ngoài xem là Hứa Linh uy hiếp ở Quý Hiểu Giao, trên thực tế nếu là Quý Hiểu Giao không màng tất cả nói hai người đều có khả năng ngã xuống. Không nghĩ tới ngươi còn để lại chiêu này, bất quá không quan hệ, cùng lắm thì ai cũng không chiếm được Chu Hành Yển. Chu Mộng Phỉ dùng sức tránh thoát dây thừng, đáng tiếc trói đến thật chặt, nàng dùng sức nửa ngày vẫn là chút nào bất động. Phần 55. Cái gì kêu đều không chiếm được Chu Hành Yển, liền tính ngươi may mắn còn tồn tại còn sống, hắn cũng không thích ngươi, ngươi đồng dạng không chiếm được hắn, vô luận là múa dẫn đầu vị trí, vẫn là thủ trưởng nhóm tán thành cũng hoặc là đại gia thích, ngươi giống nhau đều không có. Ngươi ở đại gia trong lòng bất quá là cái nhảy nhót vai hề thôi, ỷ vào ngươi ba ba là quân khu tư lệnh liền làm sàng làm bậy, Hoàng Tuệ Lâm đã cùng ta đã nói rồi Quan Thiên Ngưng chính là ngươi giết, là ngươi đem nàng đẩy đi xuống lầu. Ngươi đừng tưởng rằng cấp Hoàng Tuệ Lâm hạ dược, hại nàng trụ tiến nhưng bệnh viện, cầm đi Quan Thiên Ngưng nổ kẻ phục ta liền không có biện pháp tố giác tội của ngươi. Còn có Thạch Khang Bình, hắn còn ở trong tù, chỉ cần tố giác tội của ngươi, hắn nói qua những cái đó sự tra đều không cần tra liền biết chuyện này là ngươi làm. Quý Hiểu Giao, là ta làm thì thế nào, ngươi có thể làm khó dễ được ta, Quan Thiên Ngưng tính cộng hành nào, nàng ba ba mụ mụ bất quá là một cái nho nhỏ đại học lao sư, chỉ bằng nàng cũng xứng cùng ta đoạt múa dẫn đầu vị trí, còn tưởng cùng ta đoạt Chu Hành Yển. Nằm mơ đi thôi nàng, ta nói cho ngươi bất luận cái gì tưởng cùng ta đoạt người toàn bộ không có kết cục tốt, bao gồm ngươi cũng là. Hứa Linh lạnh lùng nhìn nàng, ngươi lần này chỉ sợ không thể giống phía trước giống nhau làm chuyện xấu còn tưởng ung dung ngoài vòng pháp luật, xuất hiện đi. Phỉ Nguyên Tư từ cửa thang lầu nơi đó ra tới, trong tay hắn cầm camera, hắn đã đem Quý Hiểu Giao cùng Hứa Linh đối thoại đều ghi lại xuống dưới. Quý Hiểu Giao nhìn đến camera khi cũng đều minh bạch lại đây, Hứa Linh là cố ý dẫn nàng nói ra lời này tới, nhưng nàng vừa mới cũng không có nhìn đến Phỉ Nguyên Tư có cùng lại đây, nàng từ trên lầu xem đến rõ ràng, chỉ có Hứa Linh một người lên lầu. Phỉ Nguyên Tư rốt cuộc là khi nào lại đây, Quý Hiểu Giao hơi hơi hít mắt, không được, không thể làm các nàng ba người từ nơi này đi ra ngoài. Nàng buông ra Hứa Linh tay, linh hoạt tránh thoát Hứa Linh trong tay đao, hướng tới Phỉ Nguyên Tư chạy tới, muốn đem camera đoạt lấy tới, Phỉ Nguyên Tư lắc mình tránh thoát, camera là từ Tô Kỳ nơi đó mượn, đặc biệt trọng, muốn ôm đi trốn Quý Hiểu Giao cũng là có chút cố hết sức. Hứa Linh chạy nhanh đem Chu Ngộng Phỉ mở trói, Phỉ Nguyên Tư trốn đến có chút chật vật, nếu không phải sợ hãi camera bị Quý Hiểu Giao đoạt lấy đi tạp lạn hắn đã sớm đem Quý Hiểu Giao chế phục. Cấp Chu Ngộng Phỉ lỏng trói lại lập tức chạy tới giúp Phỉ Nguyên Tư. Hứa Linh che ở Phỉ Nguyên Tư phía trước, Quý Hiểu Giao mắt lạnh nhìn các nàng, đúng lúc này nàng xoay người bước nhanh đi đến còn ở tùng dây thừng Chu Mộng Phỉ. Bóp nàng cổ đi đến mái nhà bên cạnh chỗ, ta muốn các ngươi lập tức đem camera cho ta quăng ngã, nếu không ta liền đẩy nàng đi xuống. Bị bóp chặt cổ Chu Mộng Phỉ rỗi tay lại đánh lại véo Quý Hiểu Giao tay, nhưng Quý Hiểu Giao chút nào bất động. Ta chỉ cho các ngươi 5 giây thời gian, nếu các ngươi lại không đem camera quăng ngã, kia Chu Mộng Phỉ liền phải té xuống. Nói xong nàng cho cũ trọng thi nhéo Chu Ngộng Phỉ cổ đưa tới bên cạnh chỗ, đem nàng thân mình ấn đi xuống. 1, 2, 3. Lần này Quý Hiểu Giao đã không có bất luận cái gì đường lui, nàng sẽ không lại giống như vừa mới như vậy có điều giữ lại, nếu bọn họ không đáp ứng lần này nàng khẳng định sẽ thật sự trực tiếp đem Chu Ngộng Phỉ đẩy xuống. Đem ca mê ra quăng ngã. Không được, đây là chứng cứ ta sẽ không quăng ngã. Phỉ Nguyên Tư nôn nóng nói. 4. Hứa Linh, không còn kịp rồi. Chạy nhanh đem nó quăng ngã, nếu là Chu Mộng Phỉ thật sự ngã xuống, nàng thật sự sẽ chết, chẳng lẽ ngươi muốn? Hứa Linh lời nói còn chưa nói xong, Quý Hiểu Giao đọc cuối cùng một số, nam. Nàng ở Chu Mộng Phỉ trên cổ tăng lớn lực đạo, mà Chu Mộng Phỉ dưới chân đã thoát ly mặt đất, nguy cấp thời khắc Hứa Linh hô to một tiếng, ta quăng ngã. Bóp chặt cổ Chu Mộng Phỉ đau đến nước mắt đều ra tới, toàn thân treo không nàng sợ hai đắc thủ đều run lên lên. Nàng đi đến Phỉ Nguyên Tư trước mặt, đem ca mê ra cho ta. Phỉ Nguyên Tư cầm không muốn cấp, đây là hại chết Quan Thiên Ngưng chứng cứ, hắn sẽ không giao ra đi, một khi giao ra đi, Quan Thiên Ngưng chết không biết khi nào mới có thể chân tướng đại bạch. Hứa Linh giận dữ hét, ngươi chẳng lẽ phải dùng một cái người chết chân tướng đổi một cái tươi sống sinh mệnh sao? Ngươi đừng quên Chu Mộng Phỉ chính là một cái sống sờ sờ mệnh, mà Quan Thiên Ngưng đã chết. Phỉ Nguyên Tư căm tức nhìn Hứa Linh, nếu không phải Quý Hiểu Giao nàng sẽ không chết, ta muốn cho Quý Hiểu Giao đền mạng. Nhưng trước mắt là một cái sống sờ sờ mệnh bại ở ngươi trước mặt. Chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt nhìn nàng chết đi sao? Phỉ Nguyên Tư thống khổ ôm ca mê ra phảng phất ở ôm chết đi Quan Thiên Ngưng. Ta mặc kệ, ta chính là muốn Quý Hiểu Giao đền mạng, người khác ta quản không được nhiều như vậy. Quý Hiểu Giao, ta không có kiên nhẫn lại chờ đợi. Nói liền phải đem Chu Mộng Phỉ ấn xuống đi. Ta quăng ngã. Phỉ Nguyên Tư giơ lên ca mê ra. Lúc này Hứa Linh cũng thấy được đang ở cách vách kia đống ký túc xá bên ngoài leo lên Chu Hành Yển, không có bất luận cái gì bảo hộ thi thố. Hắn liền như vậy dọc theo cửa sổ bò đi lên, hơn nữa đã bò đến này đống lâu tới. Phỉ Nguyên Tư hạ quyết tâm, nhắm hai mắt, té xuống, Hứa Linh vội vàng phát gục trên mặt đất tiếp được camera, Quý Hiểu Giao sắc mặt biến đổi, mà lúc này Chu Hành Yển cũng bỏ tới rồi mái nhà. Liên ở Quý Hiểu Giao muốn đem Chu Ngộng Phỉ đẩy xuống khi, Chu Hành Yển duỗi một bàn tay bám trụ Chu Ngộng Phỉ, một bàn tay bắt lấy bên cạnh chỗ. Quý Hiểu Giao duỗi đầu đi xuống vừa thấy, liền thấy được Chu Hành Yển, nàng cười lạnh một tiếng, hôm nay ai cũng cứu không được nàng. Nói xong nàng lại tiếp tục dùng sức. Trên cổ lực đạo tăng thêm, Chu Ngộng Phỉ đôi mắt đỏ bừng, dần dần mất đi giấy rủa. Phỉ Nguyên Tư chạy tới ôm lấy Quý Hiểu Giao đem nàng sau này kéo, mà Quý Hiểu Giao trên tay càng thêm dùng sức, Chu Ngộng Phỉ trợn trắng mắt, dần dần mất đi ý thức. Phỉ Nguyên Tư dùng hết toàn lực rốt cuộc đem Quý Hiểu Giao kéo rời đi, mà Chu Ngộng Phỉ toàn thân trọng lượng đều ở Chu Hành Yển một bàn tay thượng, hắn dưới chân dẫm lên thủy quản bên đại hào đinh ốc, đinh ốc rất lớn, gần có thể đứng ở mặt trên. Nguyên bản ở mặt trên liền đứng không vững, lại hơn nữa Chu Ngộng Phỉ trọng lượng, hắn cảm giác được đinh ốc buông lỏng thanh âm, cái này đinh ốc liền phải thừa nhận không được hai người thể trọng. Hắn dùng ra toàn thân sức lực đem Chu Ngộng Phỉ ném đi lên, chạy tới Hứa Linh vừa lúc tiếp được, dưới chân đinh ốc tách ra, dưới chân treo không, hắn bắt lấy mái nhà bên cạnh. Hứa Linh đem Chu Ngộng Phỉ phóng tới một bên, lại chạy nhanh qua đi bắt lấy Chu Hành Yển một cái tay khác, mau nắm chặt tay của ta. Nàng dùng ra toàn thân sức lực, trên trán che kín hãn, nàng từ kẽ răng bài trừ một câu, Phỉ Nguyên Tư nhanh lên tới hỗ trợ nha. Phỉ Nguyên Tư sợ chính mình một bông ra Quý Hiểu Giao liền sẽ nhặt lên trên mặt đất ca mê ra quăng ngã hư, hắn do dự một chút vẫn là đem Quý Hiểu Giao bông ra. Hứa Linh sức lực thật sự là quá nhỏ, nàng mau chống đỡ không được, Chu Hành Hiển bắt lấy bên cạnh tay cũng chống đỡ không được buông lỏng ra, đột nhiên trọng lượng tăng thêm, Hứa Linh thiếu chút nữa bị mang theo đi xuống. Nàng nửa người đều đi ra ngoài, Chu Hành Hiển buông lỏng ra tay nàng, Hứa Linh ngươi mau buông tay. Hứa Linh quật cường thanh âm từ kẽ răng bài trừ tới, ta không. Chu Hành Hiển sợ đem nàng mang xuống dưới, vội vàng dùng một cái tay khác đi khấu tay nàng. Hứa Linh mắt thấy chính mình ngón tay bị Chu Hành Hiển từng bước bẻ ra, mắt thấy liền phải toàn bộ buông lỏng ra. Hứa Linh nước mắt một giọt tích ở Chu Hành Yển trên tay. Nàng nghẹn ngào thanh âm nho nhỏ nói, không cần. Hứa Linh ngón tay bị bẻ ra, Chu Hành Yển liền phải ngã xuống nháy mắt Phỉ Nguyên Tư chạy như bay lại đây bắt được hắn tay. Chương 46 tiến bảo vệ khoa. Phỉ Nguyên Tư dùng sức giữ chặt Chu Hành Yển, mau đem một cái tay khác cho ta. Chu Hành Yển đem một cái tay khác rôi đi lên, Phỉ Nguyên Tư lập tức bắt lấy, Hứa Linh cũng vội vàng bắt lấy hắn tay, hai người dùng sức lôi kéo Chu Hành Yển. Phỉ Nguyên Tư dùng hết toàn lực tê kêu a Hứa Linh cũng lao lực toàn lực đi kéo, hai người mặt đều đỏ lên, mồ hôi che kín cái chán. Rốt cuộc Chu Hành Hiển lên đây, hắn dùng thân mình chống bên cạnh chỗ thở hổn hển một hơi, dùng sức một chống liền lên đây. Ba người dựa vào tường vây thở hồng hộc, lúc này Quý Hiểu Giao chính giơ camera, Phỉ Nguyên Tư thấy như vậy một màn tim đập ngừng một giây, hắn vội vàng đứng lên, không cần a. Còn không có chạy đến, Quý Hiểu Giao liền trực tiếp đem camera té xuống, linh kiện rơi trên mặt đất đều là. Màn hình hắc bình cũng quăng ngã nát. Phỉ Nguyên Tư quỳ trên mặt đất đôi tay run rẩy đi nhặt camera, hắn đem camera nhặt lên tới ý đồ đem nó mở ra, màn hình như cũ là hắc. Ha ha ha ha, ta còn là quăng ngã hỏng rồi, ta xem các ngươi như thế nào tố giác ta. Quý Hiểu Giao nở nụ cười, còn đắc ý nhìn mấy người bọn họ, nàng hoàn toàn đã quên đang ở hôn mê Chu Ngộng Phỉ là bị nàng véo thành như vậy, liền tính camera hỏng rồi, nàng hôm nay sở làm việc làm cũng hảo không đến nào đi. Phỉ Nguyên Tư nghe được chói hai tiếng cười, đứng lên, Quý Hiểu Giao nhìn hắn, Quan Thiên Ngưng tính cái dám, ta lúc trước nên đem nàng cha tấn chết. Nói xong lại cười ha ha lên. Phỉ Nguyên Tư ngẩng đầu duỗi tay bóp chặt Quý Hiểu Giao cổ. Đột nhiên bị bóp chặt cổ Quý Hiểu Giao giãy giụa nàng dùng sức đi bẻ Phỉ Nguyên Tư tay, Phỉ Nguyên Tư sức lực thật sự quá lớn, Quý Hiểu Giao căn bản bẻ không khai. Ngươi cho rằng ngươi có thể mỗi một lần đều có thể chạy thoát sao? Ta muốn cho ngươi quỳ đi theo Quan Thiên Ngưng xin lỗi. Nói hắn dùng sức đạp một chân Quý Hiểu Giao. Quý Hiểu Giao ngồi quỳ ở trên mặt đất, bởi vì thiếu oxy trên mặt nàng đỏ lên, không ngừng dùng tay chụp phủi Phỉ Nguyên Tư tay. Hứa Linh cùng Chu Hành Hiển vội vàng tiến lên đi kéo ra, Phỉ Nguyên Tư như là điên rồi giống nhau dùng sức bóp Quý Hiểu Giao. Hứa Linh, Phỉ Nguyên Tư ngươi thanh tỉnh một chút, sổ nhật ký còn ở ta trên tay, Hoàng Tuệ Lâm cũng đã tới rồi kinh thị, không có ca mê ra giống nhau có thể trị nàng tội, vì như vậy một người tiến ngục giam không đáng, ngươi mau bung ra. Phỉ Nguyên Tư phảng phất giống như không nghe thấy, mắt thấy Quý Hiểu Giao liền phải bị bóp chết, Hứa Linh giơ tay đánh Phỉ Nguyên Tư một cái tát. Thanh thúy thanh âm vang lên, Phỉ Nguyên Tư lúc này mới có phản ứng, Hứa Linh chạy nhanh đối hắn nói, mau buông tay, ta có quan hệ ngàn ngưng sổ nhật ký, Hoàng Tuệ Lâm cũng đã tới rồi kinh thị, nàng trốn không thoát đâu, mau buông tay. Phỉ Nguyên Tư mở mịt nhìn Hứa Linh, hắn giống như ý thức được cái gì buông lỏng tay ra, được tự do Quý Hiểu Giao đột nhiên ho khan lên, từng ngụm hô hấp mới mẻ không khí. Đúng lúc này Liêu Ước Mai cũng dẫn người lại đây, phía sau còn đi theo Quý Thư Minh còn có Chu Hạo Thương, Hứa Linh làm người chạy nhanh đem Chu Ngộng Phỉ đưa đi bệnh viện. Liêu Ước Mai nhìn đến Chu Ngộng Phỉ đều hôn mê, Quý Hiểu Giao trên cổ cũng có lạc ngân, nàng trước mở miệng hỏi, sao lại thế này? Hứa Linh đem tin giao cho Liêu Ước Mai, là Quý Hiểu Giao đem Chu Ngộng Phỉ trói tới mái nhà, uy hiếp ta lại đây, Phỉ Nguyên Tư cùng Chu đoàn trưởng là ra tới tìm ta mới phát hiện chuyện này. Chu Ngộng Phỉ là bị Quý Hiểu Giao bóp chặt cổ véo vựng, đến nỗi Quý Hiểu Giao trên cổ thương. Là ta làm. Phỉ Nguyên Tư ở một bên nói, ta nguyện ý tiếp thu tổ chức điều tra. Chu Hạo Thương đầu tiên mở miệng, chuyện này cần thiết hảo hảo điều tra rõ, các nàng bốn người đều là đương sự, đều mang đi hảo hảo điều tra. Quý Thư Minh nhìn thoáng qua Quý Hiểu Giao thở dài một hơi, chưa nói cái gì. Cuối cùng Hứa Linh, Chu Hành Hiển, Phỉ Nguyên Tư, Quý Hiểu Giao bốn người đều bị mang đi điều tra. Phụ trách lần này điều tra chính là quân khu bảo vệ bộ môn, bởi vì chuyện này đề cập nhân vật trọng đại, an bài bảo vệ khoa chủ nhiệm Phan Chí Văn tới điều tra. Phan Chí Văn phiên phiên lá thư kia hỏi, này phong thư là ai viết? Quý Hiểu Giao không hề răng, Hứa Linh trả lời nói, này phong thư là Hải Thị Đoàn Văn Công một cái vũ đạo diễn viên cho ta, nàng nói thượng vê nút cờ khi đụng phải một người làm nàng đem này phong thư giao cho ta. Ta nhìn đến tin sau có chút sợ hãi, lại sợ Chu Ngộng Phỉ thật sự xảy ra chuyện, cho nên không nói cho bất luận kẻ nào liền đi ký túc xá trên đỉnh xem sao lại thế này. Đi tới đó liền nhìn đến Quý Hiểu Giao bóp Chu Ngộng Phỉ cổ uy hiếp ta qua đi. Ta thừa nhận ta cùng Quý Hiểu Giao sắc thật có tư nhân ân đoán, nhưng là ta không nghĩ tới nàng sẽ như vậy cực đoan. Tiếp theo bảo vệ khoa người cầm Quý Hiểu Giao nổ kẹ phục lại đây đối bút tích, này phong thư sắc thật là Quý Hiểu Giao. Phan Chí Văn đem bút ký cùng tin quăng ngã ở trên mặt bàn, Quý Hiểu Giao chuyện này ngươi có cái gì yêu cầu giải thích sao? Quý Hiểu Giao nâng lên tới, ánh mắt đạm mạc, tin không phải ta viết, bút tích có khả năng là có người cố ý mô phỏng, ta trên cổ thương là các nàng béo, các nàng ba người là một đám. Các nàng đương nhiên nói đúng chính mình có lợi, nhưng chưa nói thiếu chút nữa đem ta bóp chết chuyện này. Phan Chí Văn cười lạnh một tiếng, căn cứ phòng tập luyện lời chứng cung cấp, là ngươi đem Chu Ngộng Phỉ bắt đi, mà Hứa Linh cũng xác thật là nhìn đến tin lúc sau mới ra phòng tập luyện. Truyền tin người, còn có ngươi bắt đi Chu Ngộng Phỉ khi cũng bị người thấy được, đến bây giờ ngươi còn ở rào biện, chỉ cần Chu Ngộng Phỉ vừa tỉnh, ngươi nói như vậy nói dối liền tự sụp đổ. Ngươi hiện tại tốt nhất thành thành thật thật công đạo. Bằng không đến lúc đó điều tra ra hành vi phạm tội đã có thể nghiêm trọng nhiều. Quý Hiểu Giao đại khái là biết chính mình vô luận nói như thế nào chuyện này đều đã thành kết cục đã định cũng không hề cái cỏ, nàng ngược lại chỉ vào chính mình cổ nói sự, liền tính chuyện này là thật sự, như vậy ta mau bị lạc chết chuyện này liền không cần điều tra sao. Phần 56. Phan Chí Văn không trả lời nàng vấn đề, về bắt cóc mưu hại Chu Ngộng Phỉ cùng Hứa Linh hai người tánh mạng chuyện này người có thừa nhận hay không? Quý Hiểu Giao khinh thường nói một câu. Này hai người không phải hảo hảo sao? Vòng là gặp qua không ít tội phạm, Phan Chí Văn cũng bị Quý Hiểu Giao vô sỉ khí cười, ý của ngươi là hai người không có việc gì, ngươi liền không cần phó bất luận cái gì trách nhiệm. Huống hồ Chu Ngộng Phỉ còn ở bệnh viện sinh tử chưa biết đâu, cái gì kêu hai người hảo hảo? Quý Hiểu Giao, ta không cũng bị người mau bóc chết, như thế nào ta dùng người phụ trách, những người khác liền không cần sao? Phan Chí Văn nhìn nhìn những người khác, Quý Hiểu Giao trên người thương là tự vệ vẫn là các ngươi cố ý vì này? Phỉ Nguyên Tư bắt tay giơ lên, chuyện này là ta làm, cùng hai người bọn nàng không quan hệ, ta là cố ý. Cái gì nguyên nhân? Là bởi vì ta camera chụp tới rồi Hứa Linh cùng Quý Hiểu Giao đối thoại, bên trong có Quý Hiểu Giao giết hại Quan Thiên Ngưng lời chứng, Quý Hiểu Giao sấn ta giải cứu Chu Hành Hiển thời điểm đem camera quăng ngã hỏng rồi. Bởi vì cảm xúc kích động liền bóp lấy Quý Hiểu Giao cổ. Phan Chí Văn nghe thế khẽ như mày, công đạo những người khác đi hỏi một chút Liêu Ước Mai cái này Quan Thiên Ngưng tình huống. Lại công đạo những người khác nhìn xem camera có thể hay không tu hảo. Các ngươi mỗi người đem sự tình đều công đạo rõ ràng, bao gồm phía trước có cái gì ân oán, hoặc là xung đột, tiểu thái, an bài vài người ký lục xuống dưới các nàng lời chứng. Tiểu thái lên tiếng là liền đi ra ngoài an bài đi, một lát sau gọi tới ba người, Phỉ Nguyên Tư cùng Chu Hành Hiển Hứa Linh đều bị đưa tới mặt khác phòng. Đại khái nửa giờ ba người đều công đạo rõ ràng sau ký tên ấn dấu tay sau ba người lại đưa về vừa mới phòng. Tiểu thái có chút mệt mỏi nói, chạy nhanh đem sự tình công đạo rõ ràng, thẳng thắn từ khoan kháng cự từ nghiêm. Quý Hiểu Giao đem mặt vai hướng một bên, ta cũng cuối cùng nói một lần, ta muốn gặp ta bà Quý Thư Minh. Phan Chí Văn đi tới, nếu ngươi không phối hợp, như vậy chúng ta tự nhiên có biện pháp làm ngươi phối hợp. Hơn nữa ngươi bà bởi vì chuyện này đã ở tiếp thu điều tra. Quý Hiểu Giao vừa nghe bỗng nhiên ngẩng đầu, sao có thể, chuyện này quan ta bà chuyện gì? Phan Chí Văn đại khái cũng là muốn cho nàng hết hy vọng dứt khoát nói thẳng, chuyện này xác thật cùng ngươi bà không quan hệ, nhưng là chúng ta hoài nghi Quan Thiên Ngưng chết, hắn có nhúng tay thế ngươi hiểm hộ. Chúng ta đã cấp Châu Thị bên kia cách ủy hội đánh quá điện thoại, bên kia nghe nói là bên này muốn điều tra không dám giấu giếm, công đạo Thạch Khang Bình này nhân chứng. Quý Hiểu Giao như cũ không cam lòng nói, Thạch Khang Bình nước miếng không có bằng chứng, các ngươi không thể tin tưởng hắn lời nói của một bên. Lúc này có người vào, người nọ là bảo vệ khoa người, hắn đi đến Phan Chí Văn trước mặt bám vào hắn bên tai nói, tu ca mê ra người ta nói cái này ca mê ra quá mức tiến tiến, hắn khả năng tu không tốt, có thể hỏi một chút ca mê ra chủ nhân, nhìn xem có phải hay không ngoại quốc tiến bảo. Phan Chí Văn nhìn về phía Phỉ Nguyên Tư, cái này ca mê ra là từ đâu mua? Phỉ Nguyên Tư, ca mê ra là mượn người khác. Mượn ai? Kinh thị đài truyền hình tổng đạo diễn Tô Kỳ. Phan Chí Văn đối Tiểu Thái nói, đi tìm một chút Tô Kỳ. Tiểu Thái lên tiếng là liền đi ra ngoài. Quý Hiểu Giao còn ôm một tia may mắn, chỉ cần ca mê ra tu không trở lại, kia nàng nhiều nhất liền phán mấy năm. Hứa Linh đứng lên, Phan chủ nhiệm, ta có quan hệ với Quan Thiên Ngưng tử vong nhân chứng vật chứng, ngươi có thể để cho ta đi gọi điện thoại sao? Phan Chí Văn hoài nghi nhìn thoáng qua, ngươi có nhân chứng vật chứng? Hứa Linh gật gật đầu, nhưng là ta yêu cầu gọi điện thoại. Kia hảo, ngươi cùng ta đi văn phòng đánh đi. Quý Hiểu Giao có chút không thể tin được, nổ kẻ phục nàng đã thiêu hủy, Hoàng Tuệ Lâm cũng bị nàng hạ độc, hiện tại ở Châu Thị, Hứa Linh sao có thể có nhân chứng vật chứng? Hứa Linh đi theo Phan Chí Văn đi văn phòng, nàng cấp kinh thị đoàn văn công Chu Trúc Duyệt đánh một chiếc điện thoại, Chu Trúc Duyệt nghe được Hứa Linh thanh âm còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Chu đoàn trưởng ngài hảo, ta muốn cho ngươi giúp ta tìm một chút Dư Tiểu Uyển. Hảo, ta giúp ngươi đi tìm. Một lát sau Dư Tiểu Uyển tiếp nổi lên điện thoại, uy. Tiểu Uyển là ta, ngươi đi Hạ Vân ván giường phía dưới chấn cửa Hải Ngàn Ngưng nổ kẻ phục bắt được bảo vệ khoa, sau đó ngươi làm Hạ Vân đi quân khu cửa nhà khách 203 hảo phòng đem Hoàng Tuệ Lâm đưa tới bảo vệ khoa tới. Dư Tiểu Uyển nghe xong nàng này liên tiếp công đạo đầu góc thiếu chút nữa chuyển bất quá tới, nổ kẻ phục không phải bị Quý Hiểu Giao tiêu hủy sao? Còn có Hoàng Tuệ Lâm không phải ở kinh thị sao? Những việc này chờ ta đi trở về lại nói cho ngươi, hiện tại trước dựa theo ta nói đi làm tốt sao? Dư Tiểu Uyển vội vàng đáp ứng nói, hảo. Nói xong lược hạ điện thoại chạy đi ra ngoài. Tìm được Lê Hạ Vân góp nàng nói Hứa Linh công đạo sự, ta về trước ký túc xá, ngươi đi tiếp người. Lê Hạ Vân gật gật đầu, hảo, ngươi mau đi đi. Chương 47 canh 1. Dư Tiểu Uyển trở về ký túc xá thẳng đến Lê Hạ Vân đáy giường, bên trong quả nhiên là Quan Thiên Ngưng nổ kẹp úc, nàng phiên phiên, cùng nguyên lai kêu buồn giống nhau như lúc, kêu Quý Hiểu Giao hủy diệt liền không phải Quan Thiên Ngưng nổ kẹp úc. Cũng có thể là Hứa Linh sao một quyển đặt ở chính mình trên giường. May mắn Hứa Linh có dự kiến trước, bằng không thật sự bị Quý Hiểu Giao thiêu hủy. Bên này Lê Hạ Vân cũng tìm được rồi nhà khách 203 phòng, nàng gõ gõ môn, bên trong người lên tiếng, ai nha? Là ta, Lê Hạ Vân. Một lát sau Hoàng Tuệ Lâm đem cửa mở ra, như thế nào là ngươi? Có phải hay không Hứa Linh làm ngươi tới? Nàng xảy ra chuyện gì sao? Cũng không trách Hoàng Tuệ Lâm hỏi như vậy vấn đề, phía trước là Hứa Linh cấp chính ủy gọi điện thoại làm nàng tỉnh lúc sau lập tức cho nàng hồi cái điện thoại. Nàng về quá khứ sau, Hứa Linh cùng nàng nói làm nàng chính mình một người trộm tới kinh thị, ai cũng đừng nói, nàng lắm miệng hỏi một câu, Dư Tiểu Uyển cùng Lê Hạ Vân cũng không biết sao. Hứa Linh nói cho nàng chưa nói, muốn nàng cảnh giác bất luận kẻ nào, cho nên liền tính Lê Hạ Vân tới đón nàng, nàng cũng muốn hỏi rõ ràng. Là Hứa Linh để cho ta tới tìm ngươi, bất quá ta không kịp cùng ngươi giải thích, chúng ta trên đường nói đi. Hoàng Tuệ Lâm gật gật đầu, chúng ta đây đi nhanh đi. Đến bảo vệ khoa khi vừa lúc đụng tới Dư Tiểu Uyển. Cửa Tiểu Thái nhìn đến các nàng chạy nhanh lánh đi vào, tới rồi phòng thẩm vấn cửa, Tiểu Thái hỏi, các ngươi cái nào là nhân chứng? Hoàng Tuệ Lâm trả lời, ta là. Tiểu Thái từ Dư Tiểu Uyển trong tay tiếp nhận nổ tẹp úc, nàng cùng ta đi vào là được, hai người các ngươi liền ở bên ngoài chờ đi. Hoàng Tuệ Lâm đi theo Tiểu Thái đi vào đi, Quý Hiểu Giao nhìn đến Hoàng Tuệ Lâm mở to hai mắt nhìn, ngươi không phải ở Châu Thị sao? Như thế nào sẽ tại đây? Hoàng Tuệ Lâm lạnh nhạt nhìn nàng, ta tới kinh thị ngươi thực kinh ngạc. Ngươi rõ ràng trúng độc. Ngươi như thế nào biết nàng là trúng độc? Chúng ta đi thời điểm nàng còn chưa có đi bệnh viện đâu, ngươi lại như thế nào biết nàng là trúng độc? Hứa Linh bắt được nàng này một câu hỏi ngược lại. Phan Chí Văn nghe đến đó nhìn về phía Quý Hiểu Giao, như thế nào? Chuyện này còn cùng ngươi có quan hệ? Quý Hiểu Giao lắc đầu, không có quan hệ, ta nói bậy. Tiểu Thái đem nổ tẻ phục đưa cho Phan Chí Văn, Quý Hiểu Giao chỉ vào nổ tẻ phục kích động nói, cái kia nổ tẻ phục là giả, các nàng ở làm ngụy chứng. Cái này nổ tệ phục không phải giả, bị ngươi tiêu hủy cái kia mới là giả. Quý Hiểu Giao nhìn Hứa Linh không thể tin tưởng lắc đầu, không có khả năng, ta rõ ràng tiêu hủy, liền ở ngươi gối đầu phía dưới. Ngươi cảm thấy như vậy quan trọng đồ vật ta sẽ phóng như vậy rõ ràng sao? Cái kia chẳng qua là vì phòng ngươi phóng. Nghe được Hứa Linh nói, Quý Hiểu Giao không có sức lực ngã ngồi ở trên mặt đất, Phan Chí Văn lật xem nổ tẹp úc, nhật ký ký lục đến có điểm nhiều, hắn xem đến thực cẩn thận, sợ buông tha bất luận cái gì một chỗ chi tiết. Nhìn đại khái 15 phút tả hưu hắn đem nổ tẹp úc hợp lên, chỉ Hoàng Tuệ Lâm, hiện tại đến phiên ngươi nói. Hoàng Tuệ Lâm gật gật đầu bắt đầu nói chuyện, ta cùng Quý Hiểu Giao quan hệ vẫn luôn thực hảo, rất nhiều thời điểm nàng đều sẽ lợi dụng ta làm một ít nhận không ra người sự, tỉ như cô lập Quan Thiên Ngưng, nói nàng nói bậy. Ở nàng làm Thạch Khang Bình hạ dược phía trước nàng liền vẫn luôn làm ta nhằm vào Quan Thiên Ngưng, đơn giản chính là một ít châm chọc nịa mai nói, hoặc là một ít tiểu đánh tiểu nháo, thương tổn không đến người, ta liền vẫn luôn giúp nàng làm những việc này. Sau lại Quan Thiên Ngưng cùng Thạch Khang Bình sự tình bị mọi người xem đến lúc sau, tất cả mọi người bắt đầu xa cách cô lập nàng, có đôi khi còn sẽ đem nàng nhốt ở trong vê đốt cờ. Phan Chí Văn bắt đầu đánh gãy, từ từ, Thạch Khang Bình cấp Quan Thiên Ngưng hạ dược chuyện này ngươi cảm kích sao? Dược là ngươi cho hắn lấy sao? Hoàng Tuệ Lâm lắc đầu, ta cũng không biết là nàng làm Thạch Khang Bình hạ dược cấp Quan Thiên Ngưng, nàng cũng không có nói cho ta chuyện này, ta là sau lại Thạch Khang Bình công đạo lúc sau mới biết được. Phan Chí Văn vẫy vây tay, ý bảo nàng tiếp tục nói. Sau lại Quan Thiên Ngưng múa dẫn đầu vị trí đã bị triệt, Quý Hiểu Giao trên đỉnh, Quan Thiên Ngưng cảm xúc cũng càng thêm hạ xuống, nàng kỳ thật từng có tự sát ý niệm, ta đã từng ở tay nàng thượng nhìn đến cắt cổ tay vết thương. Có một ngày ta nhìn đến nàng đứng ở mái nhà, ta liền chạy như bay lên lầu tưởng khuyên nhủ nàng, làm nàng nghĩ thoáng chút, ai ngờ ta mới vừa đi đến mái nhà đi lên liền nhìn đến Quý Hiểu Giao đẩy nàng đi xuống. Ta lúc ấy đặc biệt sợ hãi liền vội vã chạy xuống lâu. Xong việc Quý Hiểu Giao tìm được ta, nàng nói nàng biết ta ba ba thường xuyên cắt xén trong đoàn thức ăn, cho nên nàng liền ý hiếp ta không chuẩn nói ra đi. Phan Chí Văn hỏi, vậy ngươi hiện tại vì cái gì lại nói ra? Bởi vì ta ba ba đã chết. Hơn nữa Quý Hiểu Giao bởi vì sợ hãi ta nói ra đi lại nhiều lần muốn hại chết ta, ta lần này trúng độc chính là nàng làm hại, nếu không phải Hứa Linh phát hiện đến sớm nói không chừng ta đã chết. Còn có phía trước ở đạo cụ gian nàng đem lộng đảo hại ta ngã xuống, nếu không phải giả vờ mất trí nhớ đã sớm bị nàng hại chết. Phan Chí Văn nghĩ nghĩ lại hỏi Hứa Linh, ngươi còn có cái gì chứng cứ sao? Hứa Linh lắc lắc đầu, liền này đó. Phan Chí Văn có chút đau đầu, chỉ là này đó khả năng không đủ. Quan Thiên Ngưng chết chỉ có Hoàng Tuệ Lâm một người nhìn đến, theo lý mà nói còn muốn chứng cứ, cái này nổ tẻ phục chỉ là cung cấp Quan Thiên Ngưng không muốn chết khả năng, cũng không thể trực tiếp chứng minh Quý Hiểu Giao chính là hung thủ. Quý Hiểu Giao ngươi có thừa nhận hay không chính mình giết hại Quan Thiên Ngưng? Ta không thừa nhận chính mình giết hại Quan Thiên Ngưng, chuyện này nói miệng không bằng chứng, chiếu nói như vậy ta cũng có thể nói là Hoàng Tuệ Lâm giết hại, hơn nữa nàng chính mình cũng nói Quan Thiên Ngưng từng có tự sát khuynh hướng, Quan Thiên Ngưng chết dựa vào cái gì ăn vạ ta trên đầu. Quý Hiểu Giao biết giết người chính là trọng tội, khác nàng có thể thừa nhận, duy độc giết người nàng không thể thừa nhận, hơn nữa camera đã quăng ngã hỏng rồi, có chứng nhân thì thế nào, còn không phải nói miệng không bằng chứng. Phan Chí Văn tức giận xoay người, vừa định đi kêu Tiểu Thái đi hỏi một chút camera có hay không tu hảo liền nhìn đến Tô Kỳ ôm camera đi đến. Là ai đem ta camera quăng ngã hư? Phan Chí Văn chạy nhanh đón nhận đi hỏi, thế nào? Có thể tu hảo sao? Tô Kỳ khinh phiêu phiêu nhìn hắn một cái. Ngươi cảm thấy quăng ngã thành như vậy còn có thể tu hảo sao? Phan Chí Văn thở dài một hơi, quả nhiên tu không hảo, này Quý Hiểu Giao chỉ sợ lại muốn chạy trốn cởi ra giết người tội danh. Ta mặc kệ là ai quăng ngã hư camera, này 2 vạn đồng tiền là khẳng định muốn bồi. Mọi người vừa nghe giật nảy mình, này camera là vàng làm sao, cư nhiên như vậy quý, còn tu không tốt. Hứa Linh vội vàng chỉ Quý Hiểu Giao, là nàng quăng ngã hư, đòi tiền tìm nàng. Tô Kỳ nhìn thoáng qua Quý Hiểu Giao. Nhớ rõ bồi ta 2 vạn đồng tiền, này ca mê ra ta phí thật lớn kính lộng trở về, quốc nội nhưng không có, làm ngươi bồi tiền đều xem như ta nhân tử. Quý Hiểu Giao cũng không nhìn hắn cái nào, chứ không nói nàng có hay không này số tiền, nàng tình cảnh hiện tại có thể hay không đi ra ngoài còn không nhất định, cho nên nàng dứt khoát không để ý tới Tô Kỳ. Lần đầu tiên bị bỏ qua Tô Kỳ nhìn đến nàng dáng vẻ kia liền tới khí, hắn hỏi Phan Chí Văn, ngươi muốn tu hảo cái này ca mê ra làm cái gì? Phan Chí Văn chỉ Hứa Linh, Chu Hành Hiển, Phỉ Nguyên Tư 3 người, nặc, các nàng nói bên trong có Quý Hiểu Giao phạm tội ký lục, hơn nữa là nàng chính miệng thừa nhận. Tô Kỳ vừa nghe tay không bẻ ra ca mê ra một chỗ địa phương, từ bên trong móc ra tới bên trong băng ghi hình. Đi, tìm người mượn một bộ ca mê ra tới. Phan Chí Văn vừa nghe vội vàng làm người đi mượn, ca mê ra bị hắn ném ở một bên, xem ra đã hoàn toàn báo hỏng. Mọi người liền như vậy lặng lặng chờ, chỉ có Quý Hiểu Giao một người đứng ngồi không yên. Một lát sau ca mê ra mượn đã trở lại, Tô Kỳ cầm tua vít nơi này dỡ xuống tới, nơi đó cất vào đi, cuối cùng đem băng ghi hình trang đi vào, hắn lại đem ca mê ra trang hảo. Khởi động máy, hắn tìm một chút lập tức đem Phỉ Nguyên Tư lục đến hình ảnh cho Phan Chí Văn. Phan Chí Văn nhìn hồi lâu, rốt cuộc thấy được câu kia, là ta làm thì thế nào? Quý Hiểu Giao, ngươi bây giờ còn có nói cái gì hảo thuyết, lần này ta xem ngươi còn như thế nào rào biện. Quý Hiểu Giao lúc này đã sắc mặt trắng bệnh, tay còn có chút run, nàng rốt cuộc ý thức được chính mình lần này vô pháp đào thoát, nàng trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Phần 57. Nàng vẫn luôn không mở miệng, Phan Chí Văn cũng không cùng nàng tiếp tục háo đi xuống, dù sao hiện tại chứng cứ đều có, này đó chứng cứ hắn sẽ trực tiếp chuyển giao cấp cảnh sát, bên kia sẽ cho Quý Hiểu Giao định tội. Hứa Linh cùng Phỉ Nguyên Tư, Chu Hành Hiển ba người bị tặng trở về, các nàng xảy ra chuyện sau toàn quân hối diễn cũng không có tiếp tục diễn xuất, mà là lùi lại tới rồi ngày hôm sau. Trở về ký túc xá sau, Dư Tiểu Huyền lòng còn sợ hãi, các ngươi lúc ấy cũng quá nguy hiểm. May mắn Hiển ca kịp thời đổi tới, bằng không Chu Ngộng Phỉ khẳng định ngã xuống. Ta nói Linh Linh, về sau ngươi có chuyện gì có thể hay không cùng chúng ta hai người thương lượng thương lượng, không cần cái gì đều chính mình tới, làm hại chúng ta hai người lo lắng gần chết. Hảo, lần sau tuyệt đối sẽ không chính mình hành động, ta cũng là bất đắc dĩ, ta cũng là hôm nay rạng sáng 5 điểm chung mới an bài hảo hết thảy, này không phải bận quá không kịp nói cho các ngươi sao. Dư Tiểu Huyền vẻ mặt vội vàng, vậy ngươi mau cùng ta nói này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Cái kia nổ tệ phục không phải tiêu hủy sao? Ngươi cùng Hiển ca là thật sự ở bên nhau sao? Còn có Phỉ Nguyên Tư là khi nào thượng mái nhà? Hoàng Tuệ Lâm lại là như thế nào đến châu thị? Ngươi đừng vội a, làm ta trước ngồi xuống. Nói nàng ngồi ở chính mình trên giường. Dư Tiểu Huyền cùng Lê Hạ Vân cũng đi theo ngồi xuống. Nổ tệ phục là ta tới rồi lúc sau mới chuẩn bị tốt hai phần, một phần đặt ở gối đầu phía dưới, một phần đặt ở Hạ Vân ván giường phía dưới, vì chính là sợ có một ngày Quý Hiểu Giao đã biết muốn hủy diệt. Hoàng Tuệ Lâm là ta đến kinh thị ngày hôm sau liền cấp chính ủy gọi điện thoại, làm Hoàng Tuệ Lâm tỉnh lúc sau cho ta hồi cái điện thoại, cho nên ta biết Hoàng Tuệ Lâm không có gì vấn đề sau làm nàng nhanh lên chạy tới, kỳ thật nàng cũng là mới đến kinh thị không bao lâu. Phỉ Nguyên Tư kỳ thật là ta trước tiên an bài, ta làm nàng vẫn luôn đi theo Quý Hiểu Giao, cho nên Quý Hiểu Giao chân trước thượng thang lầu, hắn sau lưng liền đuổi kịp, Quý Hiểu Giao sở dĩ không thấy được hắn chính là nguyên nhân này. Dư Tiểu Huyền nghe được mùi ngon. Cho nên này mỗi một bước mỗi một vòng đều là ngươi trước tiên tưởng tốt. Hứa Linh gật gật đầu, đúng vậy, đương nhiên còn có mấu chốt nhất một bước, không có này một bước Quý Hiểu Giao nàng sẽ không nhanh như vậy liền ra tay, ít nhất cũng sẽ chờ đến diễn xuất kết thúc. Chính là hại diễn xuất lùi lại cũng không biết có thể hay không có chút nhân tiểu thất đại. Dư Tiểu Huyền vội vàng nói, cái gì kêu nhân tiểu thất đại? Nếu là diễn xuất sau khi kết thúc nàng tái hành động khi đó trời tối hắc không chừng đem ngươi dẫn đi nơi nào. Đến lúc đó nói không chừng Hiển ca đều tìm không thấy các ngươi. Cho nên không có gì nhân tiểu thất đại, này diễn xuất không phải lùi lại tới rồi ngày mai sao, lại không phải hủy bỏ, ngươi không cần tự trách. Đúng rồi, ngươi còn chưa nói mấu chốt nhất một bước rốt cuộc là cái gì, còn có Hiển ca cùng ngươi rốt cuộc có hay không ở bên nhau. Nhanh lên nói nha. Chương 48 canh 1. Hứa Linh, kỳ thật cũng không có gì, chính là ta hôm nay rạng sáng khi cấp Chu Hành Hiển gọi điện thoại, làm hắn phối hợp ta kích thích Quý Hiểu Giao. Cho nên ta cùng Chu Hành Hiển ở bên nhau sự tình kỳ thật là giả. A, ta còn tưởng rằng là thật sự đâu. Không nghĩ tới là giả. Lê Hạ Vân, mặc kệ thế nào, lần này Quý Hiểu Giao khẳng định phiên không được thân. Hơn nữa ta nghe nói nàng ba ba cũng bị mang đi điều tra. Dư Tiểu Huyền khinh thường nói, kia cũng là nàng xứng đáng. Nàng làm như vậy nhiều chuyện xấu. Nếu không có nàng ba ba hiểm hộ nàng cũng không có khả năng kiêu ngạo đến bây giờ. Hiện tại biến thành như vậy đều là các nàng cha con hai gieo gió gặt bão. Nói cũng là, ngày hôm sau diễn xuất tiếp tục, cũng may Quý Hiểu Giao không phải múa dẫn đầu vị trí, Liêu Ước Mai tìm cá nhân trên đỉnh nàng kia một bộ phận vũ đạo cũng liền không ảnh hưởng diễn xuất. Ngày hôm qua diễn xuất bởi vì ba người mất tích mà gián đoạn, cùng ngày mặt khác đoàn văn công đều có chút kỳ quái vì cái gì gián đoạn, hơn nữa truyền tin người nọ còn bị kêu đi hỏi chuyện, đều ở suy đoán đã xảy ra chuyện gì. Trên thế giới này liền không có không ra phong tưởng, ngày hôm sau liền tất cả đều đã biết, sáng sớm thấy Hứa Linh liền đều ở nghị luận sôi nổi. Nghe nói là Châu Thị Hứa Linh Quý Hiểu Giao hai người đã xảy ra mâu thuẫn. Cái gì nha, nói là đã xảy ra án mạng, cái kia kinh thị đoàn văn công thiếu một người, hiện tại còn nằm ở bệnh viện đâu. Ta nghe nói còn có Châu Thị một người bị Quý Hiểu Giao hại chết. Ai a? Không biết ta, nói là Châu Thị phía trước chết người kia, không biết gọi là gì, nói cũng là Quý Hiểu Giao hại chết, ngay cả nàng ba ba. Cũng ở tiếp thu điều tra. Chu Trúc Duyệt đã đi tới, vỗ vỗ tay ý bảo đại gia đình chỉ thảo luận. Ta tin tưởng mọi người đều nghe nói, kia ở chỗ này ta liền không nói nhiều, nhưng là sự tình còn không có điều tra ra tới phía trước hy vọng đại gia không tin lời đồn không truyền lời đồn. Hơn nữa ta hy vọng đại gia có thể đối đãi thi đấu nghiêm túc một chút, không cần đem quá nhiều chú ý lãng phí ở không quan hệ chính mình sự tình thượng, ở chỗ này liền chúc đại gia toàn quân hối diễn bắt được hảo thứ tự. Hứa Linh nghe nói Chu Ngộng Phỉ đã tỉnh, bất quá thân thể vẫn là có chút suy yếu, yêu cầu nằm viện quan sát 2 ngày. Kinh thị Đoàn Văn Công cũng có dự khuyết nhân viên, đối với các nàng diễn xuất ảnh hưởng không lớn. Diễn xuất vẫn luôn liên tục đến buổi chiều 3 giờ, cuối cùng 2 cái tiết mục là Hứa Linh cùng Dư Tiểu Huyền tướng thanh cùng tiểu phẩm, này 2 cái bởi vì không cho điểm, cho nên đại gia cũng không như thế nào để ý. Kết quả diễn xuất thời điểm ngoài ý muốn hưởng ứng đều không tồi, hơn nữa xem xong còn có chút chưa đã thèm, ngày thường diễn xuất cũng có tiểu phẩm phương diện này tác phẩm, bất quá đại đa số đều xem qua, mấy năm không có tân tác phẩm. Lúc này nhìn đến Hứa Linh các nàng tướng thanh cùng tiểu phẩm làm người cảm giác mới mẻ, trừ bỏ có chút buồn cười ở ngoài, bên trong nói tân thời đại, còn có phụng hiến tinh thần làm người cảm động. Toàn bộ tiết mục diễn xuất kết thúc, mặt sau chính là về tuyên bố toàn quân hối diễn cho điểm kết quả. Nguyên bản đại gia cho rằng lần này không hề ngoài ý muốn nói hẳn là lại là kinh thị Đoàn Văn Công đệ nhất danh. Ta nguyên bản cho rằng kinh thị Đoàn Văn Công biểu diễn cũng đủ làm người xem thế là đủ rồi, mà châu thị Đoàn Văn Công biểu diễn đồng dạng không thua kém với kinh thị Đoàn Văn Công, cho nên năm nay đệ nhất danh thật sự rất khó tuyển nha. Cứ việc rất khó tuyển, chúng ta vẫn là có quyết định, chúng ta cảm thấy châu thị Đoàn Văn Công biểu diễn càng thêm xuất sắc, cho nên đệ nhất danh là châu thị Đoàn Văn Công. Thốt ra lời này xong châu thị Đoàn Văn Công người lập tức hét lên lên. Liêu Ước Mai nguyên bản bởi vì Quý Hiểu Giao sự phiền lòng không thôi, lúc này nghe được châu thị Đoàn Văn Công là đệ nhất danh cũng không tự chủ được cao hứng lên. Liêu Ước Mai lên đài lãnh cút, này vẫn là nàng lần đầu tiên được đệ nhất danh, tâm tình có chút phức tạp, cho rằng lần này lại bị kinh thị Đoàn Văn Công áp một đầu, không nghĩ tới một cái xoay ngược lại lần này đệ nhất danh lại là chính mình Đoàn Văn Công. Kinh thị Đoàn Văn Công là đệ nhị danh, Chu Trúc Duyệt tâm phục khẩu phục, châu thị Đoàn Văn Công có Lê Hạ Vân cùng Hứa Linh 2 cái như vậy ưu tú vũ đạo diễn viên. Bại bởi nhân gia cũng không tính mất mặt. Lần này toàn quân hối tính toán là viên mãn kết thúc, Liêu Ước Mai thật cao hứng cấp Hứa Linh các nàng cũng nghỉ, kế tiếp 2 ngày có thể tự do hoạt động. Hứa Linh tính toán về trước ra một chuyến, trước khi đi bị Chu Hạo Thương kêu đi rồi, Hứa Linh đi theo Chu Trúc Duyệt cùng đi Chu Hạo Thương văn phòng. Chu Trúc Duyệt gõ gõ môn, bên trong hô một tiếng, tiến vào. Chu Trúc Duyệt đẩy cửa ra, 2 người đi vào. Chu Trúc Duyệt cùng Hứa Linh kính cái lễ, thủ trưởng hảo. Chu Hạo Thương cũng trở về cái lễ. Tới, các ngươi ngồi. Hứa Linh cùng Chu Trúc Duyệt ngồi xuống, Chu Hạo Thương làm người cấp 2 người đổ ly trà. Là cái dạng này, ta cảm thấy vị này Hứa Linh tiểu đồng chí biểu diễn là thật sự hảo, còn có tướng thanh cùng tiểu phẩm ta nghe nói đều là nàng cải biên, như vậy ưu tú nhân tài, ta tưởng đem nàng lưu tại kinh thị. Chu Trúc Duyệt vừa nghe lập tức cao hứng nói, ta cũng cảm thấy Hứa Linh đặc biệt không tồi, nếu có thể lưu tại kinh thị đó là không thể tốt hơn, ta đâu cũng sẽ hảo hảo bồi dưỡng nàng. Hứa Linh nghe thế có chút khó xử nói, cảm ơn thủ trưởng cùng Chu đoàn trưởng hảo ý, chúng ta đoàn trưởng vì bồi dưỡng ta cũng phí không ít tâm tư, nếu là ta tới kinh thị Đoàn Văn Công này đối nàng không công bằng. Hơn nữa ta tới kinh thị Đoàn Văn Công sợ là sẽ cô phụ nàng bồi dưỡng, ta chính mình cũng không nghĩ trở thành vong ân phụ nghĩa người, tuy rằng kinh thị Đoàn Văn Công cũng thực hảo, nhưng là ta tình nguyện lưu tại châu thị Đoàn Văn Công. Chu Hạo Thương cùng Chu Trúc Duyệt 2 mặt nhìn nhau, kinh thị Đoàn Văn Công vẫn luôn là các Đoàn Văn Công dẫn đầu đại biểu. Bao nhiêu người tê phá đầu đều phải tiến, hiện tại cơ hội này bãi ở Hứa Linh trước mặt, nàng đều không dao động. Hứa Linh không đáng không có tiếp thu, hơn nữa biết cảm ơn, sợ cô phụ Liêu Ước Mai tài bồi, giống Hứa Linh như vậy ưu tú có trách nhiệm lại hiểu được cảm ơn người thật sự không nhiều lắm, này càng thêm kiên định Chu Hạo Thương muốn đem nàng lưu tại kinh thị quyết định. Chuyện này đâu ngươi đừng vội cự tuyệt, có thể hảo hảo ngẫm lại, đến nỗi Liêu Ước Mai bên kia ta sẽ đi tìm nàng nói, ngươi chỉ cần nghĩ kỹ muốn hay không lưu tại kinh thị. Hứa Linh hảo, ở hồi châu thị trước ta sẽ cho ngài hồi đáp. Trở về khi Chu Trúc Duyệt cũng làm Hứa Linh suy xét rõ ràng, rốt cuộc cơ hội khó được, Hứa Linh cũng hồi phục nói sẽ thận trọng suy xét. Lúc sau Hứa Linh liền về nhà đi, về đến nhà khi trong nhà đang chuẩn bị ăn cơm chiều, thấy Hứa Linh trở về Ngụy Nhã Tuệ vẻ mặt kinh hỉ, như thế nào đã trở lại cũng không đề cập tới trước nói một tiếng, mụ mụ cho ngươi làm ăn ngon. Vừa lúc toàn quân hối diễn kết thúc ta liền trở về nhìn xem, có cái gì ăn cái gì ta cũng không chọn. Hứa San nhìn đến Hứa Linh trở về lập tức cọ cọ cọ chạy tới treo ở Hứa Linh trên người, đại tỷ, ôm một cái. Ngụy Nhã Tuệ đem nàng ôm lấy, ngươi đại tỷ mới vừa diễn xuất xong khẳng định rất mệt, ngoan ngoãn mụ mụ ôm. Hứa Kiến Hoa hôm nay cũng trở về đến sớm, hắn ngồi ở cái bàn bên, ăn cơm đi, một hồi lạnh. Ngụy Nhã Tuệ vội vàng nói, đúng đúng đúng, mau ăn cơm. Ăn cơm xong, Hứa Kiến Hoa thuận miệng hỏi một câu, lần này toàn quân hối diễn các ngươi đoàn đệ mấy danh a? Hứa Linh, đệ nhất danh. Hứa Kiến Hoa lắp bắp kinh hãi, tuy rằng hắn cũng không thế nào chú ý này đó, nhưng là ngày thường báo chí tin tức hắn nhưng không thiếu xem, hàng năm đều là kinh thị Đoàn Văn Công đệ nhất danh, như thế nào lúc này là Châu thị Đoàn Văn Công đệ nhất danh. Vậy các ngươi đoàn cũng thật lợi hại, nghe nói kinh thị Đoàn Văn Công vẫn luôn là đệ nhất danh đâu, các ngươi lần này cư nhiên vượt qua kinh thị Đoàn Văn Công. Ngụy Nhã Tuệ không thế nào hiểu biết này đó, ngươi như thế nào biết kinh thị Đoàn Văn Công vẫn luôn đệ nhất danh. Hứa Kiến Hoa, xem báo chí nha. Hứa Linh nhớ tới hôm nay Chu Hạo Thương nói sự, nghị nghị quyết định hỏi một chút Hứa Kiến Hoa Ngụy Nhã Tuệ các nàng ý kiến. Ta có chuyện tưởng cùng các ngươi nói. Thấy Hứa Linh còn rất nghiêm túc bộ dáng, hai người đều buông trong tay sự tình hỏi, chuyện gì? Là cái dạng này, thủ trưởng muốn cho ta lưu tại kinh thị Đoàn Văn Công, ta muốn hỏi một chút các ngươi ý kiến. Hai người vừa nghe đều có chút tò mò, là chỉ chứa ngươi một người ở kinh thị Đoàn Văn Công sao? Ta nhớ rõ ngươi theo chúng ta nói qua còn có hai cái bạn tốt, các nàng đâu? Là chỉ chứa ta một cái, các nàng hẳn là vẫn là lưu tại Châu thị bên kia. Hứa Kiến Hoa có chút làm không rõ, như vậy nhiều nhân vi cái gì chỉ chứa nàng nữ nhi một người ở kinh thị Đoàn Văn Công, ngươi có phải hay không biểu hiện đến đặc biệt xuất sắc cho nên thủ trưởng làm ngươi lưu tại kinh thị Đoàn Văn Công? Hứa Linh nghĩ nghĩ gật gật đầu, không sai biệt lắm. Hứa Kiến Hoa cùng Ngụy Nhã Tuệ hai người hai mặt nhìn nhau, nhà mình nữ nhi khi nào như vậy ưu tú, nhưng là xem Hứa Linh nghiêm túc bộ dáng lại không giống nói dối bộ dáng, hơn nữa Hứa Linh không cần thiết giải cái này hoảng. Hứa Kiến Hoa, ngươi là nghĩ như thế nào? Hứa Linh, ta là cảm thấy không nghĩ cô phụ chúng ta đoàn trưởng tài bồi, không thể chính mình có điểm thành tích liền quên nàng dạy dỗ hướng lên trên bò, như vậy vong ân phụ nghĩa sự tình ta làm không được. Hứa Kiến Hoa gật gật đầu, ngươi nói rất đúng. Vô luận ngươi làm cái gì quyết định chúng ta đều duy trì ngươi. Ngụy Nhã Tuệ cũng gật gật đầu, tuy rằng ngươi ở kinh thị Đoàn Văn Công sắc thật sẽ rời nhà gần một chút, nhưng là nếu ngươi quyết định hồi Châu thị Đoàn Văn Công chúng ta cũng sẽ duy trì quyết định của ngươi. Hảo, ta sẽ hảo hảo suy xét. Bên kia, Chu Hành Hiển đang ở cùng Chu Hạo Thương xem TV, trong TV truyền phát tin chính là Hứa Linh nhảy khổng tức vũ tiết mục. Hứa Linh này tiểu cô nương thoạt nhìn giống như tuổi không lớn nha, hai người các ngươi rốt cuộc khi nào ở bên nhau? Lận Ánh Thu chỉ vào TV người hỏi, đây là ngươi cái kia ban ở Ga Y Nho. Chu Hành Hiển gật gật đầu, ân, bất quá xác thực nói còn không phải ta bạn gái, chỉ là ta chính mình thích nàng. Chu Hạo Thương nghi hoặc nói, ngày đó ta thấy nàng thân ngươi tới. Chu Hành Hiển, chuyện này nói ra thì rất dài, tóm lại ngày đó là hiểu lầm. Lận Ánh Thu, sao lại thế này? Ta như thế nào không hiểu ra sao, lập tức là ngươi đối tượng, một hồi lại nói không phải. Chu Hành Hiển, chính là ta thích Hứa Linh đồng chí. Hứa Linh đồng chí không thích ta, bất quá ta sẽ nỗ lực. Chu Hạo Thương cũng không lại hỏi đến, thích nhân gia cô nương phải hảo hảo truy, tuổi cũng không nhỏ, là thời điểm thành gia lập nghiệp. Ba người có hay không cảm thấy Hứa Linh tên này có điểm quen thuộc, giống như ở đâu gặp qua. Chu Hạo Thương ngẩng đầu xem hắn, không cảm thấy nha. Ngài lại hảo hảo ngẫm lại, thì như hơn nửa năm trước kia. Chu Hạo Thương lười đến đoán, ngươi nói thẳng không phải hảo sao, đoán tới đoán đi nhiều phiền toái. Phần 58. Hơn nửa năm trước cách ủy hội bởi vì ngài chiến hữu hối lộ trường học chuyện này không phải đi tìm ngài sao, chuyện này ngươi còn nhớ rõ sao? Chương 49 canh 1. Chu Hạo Thương suy nghĩ một hồi, nhớ rõ là nhớ rõ, bất quá cùng cái này Hứa Linh đồng chí có quan hệ gì? Ngài kia lao chiến hữu nữ nhi chính là Hứa Linh. Chu Hạo Thương buông báo chí, ngươi nói thật. Ân, lần đó chính là có người bôi nhọ nàng ba ba nhận hối lộ, ta cũng là lần đó mới biết được nàng là ngài lao chiến hữu nữ nhi. Chu Hạo Thương nhưng thật ra không nghĩ tới Hứa Linh cư nhiên là Hứa Kiến Hoa nữ nhi, nếu đã biết, chúng ta ngày mai đến đi trước bái phòng các nàng ra, hai người các ngươi không ở bên nhau sự ta và ngươi mụ mụ coi như không biết. Nói xong nghiêng mắt thấy một chút Chu Hành Hiển, nhi tử, ta và ngươi mụ mụ chỉ có thể giúp ngươi đến này, dư lại liền dựa chính ngươi. Chu Hành Hiển cười, vậy cảm ơn ba ba mụ mụ. Sáng sớm hôm sau Hứa Linh mới vừa rời giường còn không có tới kịp thay quần áo liền nghe được bên ngoài thanh âm, hình như là Chu Hành Hiển thanh âm. Nàng có chút kỳ quái hắn như thế nào tới. Tiếp theo nàng lại nghe được Chu Hạo Thương cùng Hứa Kiến Hoa hai người tiếng cười, Hứa Linh vội vội vàng vàng rửa mặt sạch sẽ đổi hảo quần áo ra tới liền nhìn đến như vậy một bộ cảnh tượng. Hứa Kiến Hoa cùng Chu Hạo Thương ngồi ở bàn trà thượng uống trà, Chu Hành Hiển ở một bên hỗ trợ châm trà, hình ảnh một mảnh hài hòa, nàng tổng cảm thấy hôm nay sợ là muốn xảy ra chuyện gì. Hứa Kiến Hoa nhìn đến Hứa Linh vội vàng vẫy vẫy tay, "Tiểu Linh nhanh lên lại đây." Hắn cùng Hứa Linh giới thiệu, đây là ba ba thường xuyên cùng ngươi nhắc tới Chu bá bá, vị này chính là Chu bá bá nhi tử, gọi ca ca. Hứa Linh nghĩ nghĩ vẫn là không dựa theo Hứa Kiến Hoa cách gọi, nàng tiến lên chào hỏi, thủ trưởng hảo, Chu đoàn trưởng hảo. Chu Hạo Thương cười một chút, không cần kêu ta thủ trưởng, kêu ta Chu bá bá liền hảo. Hứa Kiến Hoa vẻ mặt nghi hoặc, các ngươi đều nhận thức. Xem ra Hứa Linh đồng chí còn không có cùng ngươi nói a. Hứa Linh đột nhiên thấy không ổn, lại không hảo đánh gãy bọn họ nói chuyện. Hứa Kiến Hoa vẻ mặt nghi hoặc, nói cái gì? Chu Hạo Thương chỉ Chu Hành Nghiễn cùng Hứa Linh, này hai hải tử đang nói đối tượng. Ta cũng là hôm qua mới biết Hứa Linh đồng chí phụ thân chính là ngươi, này không đồng nhất đại đã sớm tới bái phỏng ngươi đã đến rồi. Từ phòng bếp đi ra Ngụy Nhã Tuệ trong tay trái cây bản thiếu chút nữa không quăng ngã rớt, nàng hít sâu một hơi, đã đi tới đem trái cây bông. Hứa Kiến Hoa khiếp sợ nhìn về phía Hứa Linh lại nhìn về phía Chu Hạo Thương, lão Chu ngươi đây là nói giỡn đi. Ta có phải hay không nói giỡn ngươi hỏi một chút Hứa Linh đồng chí không phải hảo. Chu Hạo Thương đem vấn đề vứt đến Hứa Linh trên người. Hứa Linh nguyên bản không tính toán làm Hứa Kiến Hoa cùng Ngụy Nhã Tuệ biết đến, ai biết Chu Hành Hiển trực tiếp mang theo nàng ba ba lại đây, nàng hiện tại là cưới lên lưng cọp khó leo xuống. Như vậy nhiều người trước mặt nàng lại không hảo chỉ trích Chu Hành Hiển, chỉ có thể trộm xẻo hắn liếc mắt một cái, Chu Hành Hiển nhìn đến nàng kia tiểu biểu tình hơi hơi cong cong môi. Hắn đứng lên đi đến Hứa Linh bên cạnh, thúc thúc ca gì, kỳ thật là ta ở theo đuổi Hứa Linh, nhưng Hứa Linh còn không có đồng ý, ta ba ba hiểu lầm. Hứa Kiến Hoa cùng Ngụy Nhã Tuệ nghe thế thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất quá lúc này lại xem Chu Hành Hiển trong lòng hụt hẫng, hảo hảo nuôi lớn khuê nữ bị người nhớ thương thượng trong lòng tóm lại có chút biến yếu. Hứa Linh cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, may mắn Chu Hành Hiển ra tới giải thích một chút, bằng không nàng là thật không hảo công đạo, hơn nữa nàng mới 18 tuổi, làm Hứa Kiến Hoa cùng Ngụy Nhã Tuệ nghĩ như thế nào. Ha ha ha, xem ra là ta quá vội vàng, không nói đối tượng cũng có thể giao cái bằng hữu sao, lão Hứa ngươi nói đúng không? Chu Hạo Thương pha trò giảm bớt xấu hổ. Hứa Kiến Hoa cũng đi theo nở nụ cười, ngươi nói chính là, nhà của chúng ta là tương đối khai sáng, hiện tại cũng đề xướng tự do yêu đương, hai hài tử nếu là thực sự có như vậy một ngày ta cũng sẽ không phản đối. Huống hồ chúng ta hai nhà cũng coi như hiểu tận gốc dễ, này truy không đuổi kịp liền xem nhà ngươi tiểu Chu bản lĩnh. Chu Hành Nghiễn nghiêm túc nói, ta sẽ nỗ lực. Hứa Kiến Hoa cùng Chu Hạo Thương cười ha ha, Ngụy Nhã Tuệ cũng nhịn không được cười ra tiếng, đứa nhỏ này còn rất thật sự. Hứa Linh tắc bị hắn này một câu tao đến nói không ra lời. Tới rồi giữa trưa Ngụy Nhã Tuệ đi phòng bếp lộng cơm, Hứa Linh cũng đi theo đi hỗ trợ, Chu Hành Nghiễn xem trước mắt cũng không chính mình sự chào hỏi đi theo đi phòng bếp. Chu Hành Nghiễn đi vào đi hỏi, "A Di, có cái gì yêu cầu hỗ trợ sao?" Ngụy Nhã Tuệ vội vàng lắc đầu, "Không cần không cần, ta tới lộng liền hảo, ngươi đi ra ngoài ngồi xe đi." Chu Hành Nghiễn bất động, "Ta ở bên ngoài cũng không có việc gì, ngày thường ở nhà không có việc gì đều là ta chính mình lộng cơm. Không bằng hôm nay ngài liền nếm thử tay nghề của ta, cũng làm cho ta ở Tiểu Linh trước mặt biểu hiện biểu hiện." Ngụy Nhã Tuệ vừa nghe cười một chút, "Vậy được rồi, phòng bếp liền giao cho hai người các ngươi." "Hảo, A Di ngươi nghỉ sẽ, cơm đợi lát nữa thì tốt rồi." Ngụy Nhã Tuệ nhìn trong phòng bếp hai người, tức khắc cảm thấy thật xứng đôi, hơn nữa cái này Chu Hành Nghiễn cũng không tệ lắm, còn sẽ nấu cơm, hiện tại nam nhân mỗi người giống đại gia, giống Chu Hành Nghiễn cái này gia đình điều kiện không tồi, còn sẽ lộng cơm, thoạt nhìn tính tình cũng đúng. Lớn lên cũng đẹp. Nàng hiện tại thật sự có loại mẹ vợ xem con rể càng xem càng thuận mắt cảm giác. Hứa Linh xem Ngụy Nhã Tuệ đi rồi, cũng không trang, nếu ngươi muốn biểu hiện, ta đây liền đi rồi. Chu Hành Nghiễn giữ chặt nàng, không được, nhà ngươi phòng bếp ta không quen thuộc, ngươi đến tại đây hỗ trợ, ta sợ một hồi tìm đồ vật tìm không thấy. Hứa Linh đang muốn tìm cái lấy cớ cự tuyệt, Chu Hành Nghiễn lại mở miệng, ta mới vừa giúp ngươi vội, ngươi sẽ không quên ân phụ nghĩa liền bỏ xuống ta đi. Hắn không đề cập tới con hảo. Hắn nhắc tới Hứa Linh liền tới khí, ngươi này sáng sớm đem ngươi ba ba làm ra, ngươi là có ý tứ gì? Ta cùng ngươi nói a, chỉ cần là ta không đồng ý sự, ngươi nghĩ đều đừng nghĩ. Chu Hành Nghiễn vội vàng nhấc tay, ta hoan buồn a, là ta ba ba nghe nói ngươi ba ba là hắn lao chiến hữu ngạnh muốn tới, hắn tới xem hắn chiến hữu ta tổng không thể ngăn đón đi. Hơn nữa ta vừa mới có giúp ngươi giải thích, cũng ở ta ba ba trước mặt làm sáng tỏ, cho nên ngươi về sau không cần có áp lực, nếu ngươi không đồng ý. Ta sẽ không cưỡng bách ngươi. Hứa Linh sắc mặt cuối cùng đẹp chút, dù sao hai ngày sau liền hồi châu thị, đến lúc đó cũng không cần đối mặt hai bên cha mẹ truy vấn, như vậy tưởng tượng cũng liền bình thường trở lại. Được rồi, ngươi lộng cơm đi. Chu Hành Nghiễn nhìn nàng, ngươi không tính toán hỗ trợ. Hứa Linh cầm lấy một cái cà chua giặt sạch một chút ăn lên, giám sát ngươi có tính không hỗ trợ. Chu Hành Nghiễn bất đắc dĩ cười cười, vậy làm ơn Hứa Linh đồng chí hỗ trợ giám sát. Hứa Linh nhìn Chu Hành Nghiễn hành rửa rau sắt rau nước chảy mây trôi động tác, vừa thấy liền thường xuyên nấu cơm, xem ra chưa nói dối, hơn nữa kia đao công nhìn so với chính mình lợi hại nhiều. Chỉnh chỉnh tề tề khoai tây ti chưa khỏi Hứa Linh cưỡng bách trứng, còn có kia cá ở trong tay hắn thành thạo liền thu thập hảo, các loại đồ ăn đều bày biện đến chỉnh chỉnh tề tề. Mặt bàn cũng thu thập đến sạch sẽ, chờ chuẩn bị công tác đều làm tốt, Chu Hành Nghiễn ngẩng đầu hỏi Hứa Linh, ngươi khẩu vị là đạm cay ngọt? Hứa Linh vừa nghe, giảo hoạt ánh mắt hơi hơi nheo lại. Không cay không đạm không ngọt. Chu Hành Nghiễn nhìn đến nàng cái kia tiểu biểu tình nhịn không được con môi, ta đã biết. Kế tiếp Chu Hành Nghiễn bắt đầu xào rau, ngẫu nhiên còn điên hai muỗng, cái này niên đại cũng không có cái gì máy hút khói dầu, không một hồi trong phòng bếp liền sương khói lợ lờ. Hứa Linh ho khan vài tiếng, Chu Hành Nghiễn quay đầu tới, ngươi đi ra ngoài chờ đi, ta một hồi liền hảo. Hứa Linh che lại cái mũi gật gật đầu, đi ra ngoài. Nàng đi đến sảnh ngoài, Ngụy Nhã Tuệ xem nàng ra tới vội vàng đứng lên hỏi nàng, ngươi như thế nào ra tới? Hứa Linh giải thích nói, bên trong yên quá lớn, Chu đoàn trưởng làm ta ra tới chờ. Ngụy Nhã Tuệ cảm giác thật ngượng ngùng, như thế nào có thể làm tiểu thứ hai cá nhân nấu cơm? Chu Hạo Thương ở một bên mở miệng nói, không cần phải xen vào hắn, điểm này việc nhỏ hắn có thể thu phục, chúng ta liền chờ ăn cơm thì tốt rồi. Ngụy Nhã Tuệ cũng chỉ hảo từ bỏ, Hứa Linh cũng thuận thế đi theo ngồi vào một bên ăn trái cây. Chu Hạo Thương nhớ tới một sự kiện tới, Hứa Linh đồng chí, ta bên này còn có một cái vào đại học danh lệch, ngươi xem ngươi nếu là không nghĩ đi kinh thị đoàn văn công, kia đại học có nguyện ý hay không thượng? Hứa Linh đang ở ăn trái cây tay một đốn, vào đại học. Cái này nàng còn rất cảm thấy hứng thú, nghĩ nghĩ hỏi, là nào sở đại học? Kinh thị đại học. Hứa Linh vừa nghe ánh mắt sáng lên, kia không phải cả nước tốt nhất đại học sao, nhưng thực mau đem suy nghĩ thu liêm lên, chính là tốt như vậy danh lệch, ta có phải hay không không đủ tư cách? Hứa Linh biết hiện tại đại học đều là dựa vào đề cử, hơn nữa đều là một ít phi thường ưu tú có tư lịch nhân tài có thể bắt được như vậy một cái danh lệch, mà chính mình mới tiến đoàn văn công hơn nửa năm. Luận ưu tú nàng chính mình thẳng thắn nói cũng liền ở đoàn văn công khả năng coi như ưu tú, cùng toàn bộ quân khu so sánh với chính mình về điểm này thành tích không tính cái gì, huống hồ nàng điểm này tư lịch cũng coi như không thượng cái gì. Kỳ thật chuyện này cũng không phải ta yêu cầu, mà là trải qua quân khu thảo luận quá, ta đâu cũng chỉ là tới hỏi một chút xem ngươi ý kiến, quân khu người xem qua ngươi biểu diễn, nhiều phương diện suy xét sau mới quyết định đem danh ngạch cho ngươi. Hứa Linh còn tưởng rằng này trong đó khẳng định sẽ có Chu Hạo Thương ở trong đó nói tốt, không nghĩ tới cũng không có, kia chuyện này xác thật là chính mình được đến quân khu tán thành, nàng liền sợ chính mình trong lúc vô ý chiếm trước người khác danh ngạch, rốt cuộc vào đại học chính là liên quan đến cả đời vận mệnh đại sự. Nếu là cái dạng này lời nói, ta nguyện ý đi. Chu Hạo Thương cười cười, kia hảo, nếu ngươi quyết định ta đây đi trở về khiến cho người đem tên của ngươi báo đi lên. Vậy cảm ơn Chu bà bá. Hứa Linh nói ngọn, một hồi liền hống đến Chu Hạo Thương cười ha ha, bên này một mảnh ấm áp. Chu Hành Nghiễn bên kia cũng một mảnh lửa nóng. Thực mau Chu Hành Nghiễn liền đem đồ ăn chén đũa đều dọn xong, hắn đi sảnh ngoài, đồ ăn đều chuẩn bị cho tốt, có thể ăn cơm. Ngụy Nhã Tuệ, vất vả ngươi, Tiểu Chu. Làm một bữa cơm mà thôi, không vất vả. Mọi người đều đi đến bàn ăn ăn cơm, Ngụy Nhã Tuệ đi vào liền nhìn đến bày biện đến chỉnh chỉnh tề tề chén đũa, ngay cả chiếc đũa đều không có một cây là không đối tề. Hơn nữa đồ ăn bán tương bãi bản cũng đều thực không tồi, đồ ăn nghe lên cũng rất thơm. Có thể nói là sắc hương vị đều đầy đủ, Ngụy Nhã Tuệ đối Chu Hành Nghiễn là càng xem càng vừa lòng. Hứa Kiến Hoa cũng nhịn không được tán thưởng, "Tiểu Chu, ngươi làm đồ ăn thoạt nhìn so ngươi A Di làm có trình độ, không biết này hương vị có phải hay không so ngươi A Di càng tốt hơn?" Chu Hành Nghiễn, "Ta sao có thể cùng A Di so, này đó đồ ăn ở A Di trước mặt chính là chút tài mọn không đáng nhắc đến." "Ha ha ha, đứa nhỏ này còn rất khiêm tốn, vậy nếm thử xem thủ nghệ của ngươi." Mọi người đều ngồi xuống. Hứa San cùng Hứa Tương sáng sớm Ngụy Nhã Tuệ liền đưa đi trường học, mà Hứa Kiến Hoa cùng Ngụy Nhã Tuệ cũng đã sớm xin nghỉ, cho nên hôm nay chỉ có các nàng 5 người ăn cơm. Hứa Linh thường một ngụm cá kho, một chút hơi cay, hơi ngọt, thịt kho tàu khẩu vị cũng vừa vặn không mặn không nhạt, thật đúng là phù hợp nàng phía trước nói không ngọt không cay không đạm. Còn có chua cay khoai tây ti ta là chua cay khẩu vị vừa vặn tốt, mặt khác đồ ăn cũng không tệ lắm, không thể không nói Chu Hành Nghiễn tay nghề cũng không tệ lắm. Ngụy Nhã Tuệ cũng một bên ăn một bên khen, Tiểu Chu tay nghề thật đúng là không tồi, so với ta hảo. Chu Hành Nghiễn khiêm tốn nói, A Di quá khen. Hứa Kiến Hoa cũng cảm thấy Chu Hành Nghiễn tay nghề càng tốt, nhưng hắn không thể khen, bằng không nhà hắn kia khẩu tử nên không cao hứng. Chương 50 canh 1. Ăn qua giữa trưa cơm, Chu Hành Nghiễn lại gánh vác thu thập rửa chén công tác, Ngụy Nhã Tuệ nói cái gì cũng không đồng ý, các ngươi đi chơi, ta tới thu thập liền hảo, Tiểu Linh mau mang Tiểu Chu đi ra ngoài chơi, nơi này ta tới là được. Đi thôi, ngươi nếu là lại ôm đồm này đó sống, người khác còn tưởng rằng nhà ta thỉnh cái nam bảo mẫu đâu, rốt cuộc không có cái nào khách nhân là lại nấu cơm lại hỗ trợ thu thập. Ngụy Nhã Tuệ oán trách nói, đứa nhỏ này tịnh nói bừa. Chu Hành Nghiễn cũng không hề miễn cưỡng, vậy vất vả a gì. Ngụy Nhã Tuệ nghe xong cười nở hoa, không có không có, ngươi nấu cơm tương đối vất vả. Hứa Linh lôi kéo Chu Hành Nghiễn đi rồi, khách khí như vậy đi xuống, chỉ sợ còn muốn nhiều liêu một hồi. Ngụy Nhã Tuệ cầm chén đũa thu thập đi phòng bếp. tiến phòng bếp liền nhìn đến sạch sẽ bậy bếp, nồi chén gáo buồn bày biện đến chỉnh chỉnh tề tề, phòng bếp cũng quét tước một phen, cảm giác sáng sủa không ít. Bình thường nhìn đến nam nhân xuống bếp liền ít đi, đem phòng bếp thu thập đến sạch sẽ kia càng là không có, không nghĩ tới Chu Hành Hiển đứa nhỏ này cơm làm tốt lắm ăn, việc nhà cũng là một tay, nếu là đương con rể thật đúng là không tồi. Bên kia Hứa Linh lại cho bọn hắn một lần nữa pha một hồ trà, lại giặt sạch một ít trái cây, Hứa Kiến Hoa cùng Chu Hạo Thương hai người chơi cờ, Hứa Linh cùng Chu Hành Hiển ở một bên xem. Hứa Kiến Hoa ngẩng đầu xem hai người bọn họ, "Tiểu Linh, nếu không ngươi mang Tiểu Chu đi ra ngoài đi dạo." Hứa Linh gật gật đầu, "Hảo, kia Chu bá bá chúng ta đi rồi." "Chu Hành Hiển, thúc thúc, chúng ta đi rồi." Hai bên ba ba gật đầu tiếp tục chơi cờ, bọn họ đi rồi, Hứa Kiến Hoa mới mở miệng, "Ai, nhà của chúng ta Tiểu Linh còn như vậy tiểu, ta thật đúng là luyến tiếc a." Chu Hạo Thương cười cười, lời này nói, nói đối tượng lại không phải lập tức kết hôn, có thể cho ngươi mấy năm thời gian tiếp thu. Phần 59. Chiếu ngươi ý tứ này hai hải tử là thật sự đang nói đối tượng. Chu Hạo Thương lắc đầu, khó mà nói, bất quá nhà ta kia tiểu tử là nghiêm túc. Hứa Kiến Hoa tức khắc cảm thấy 89/10, thở dài một hơi, người trẻ tuổi sự làm nàng lăn lộn đi thôi, chúng ta tuổi lớn cũng không hảo quản bọn nhỏ sự. Hơn nữa Tiểu Chu đứa nhỏ này ta là càng xem càng thích. Chu Hạo Thương, ta cũng rất thích Tiểu Linh đứa nhỏ này, nếu ngươi không có gì ý kiến nói, khiến cho hai người chính mình ở chung nhìn xem. Có thể là có thể, chính là Tiểu Chu không phải ở Huệ Khu sao. Chúng ta đây ra Tiểu Linh nếu ở kinh thị đọc sách, kia hai người bọn họ cách như vậy xa. Cái này ngươi không cần lo lắng, nhà ta hài tử cũng ở kinh thị vào đại học, Huệ Khu bên kia đem đại học danh ngạch đề cử cho hắn, vẫn là cùng sở đại học. Hứa Kiến Hoa vừa nghe trong lòng rất hụt hẫng, tổng cảm thấy này hết thể quá mức trùng hợp, Tiểu Linh đi đại học sự ngươi xác định ngươi không có tử giữa điều hòa. Ngươi lão già này nói bậy gì đó đâu, lạm dụng chức quyền kia chính là tội lớn, ngươi liền như vậy không tin nhà mình hài tử. Hứa Kiến Hoa cũng không phải không tin, chính là tốt như vậy sự như thế nào liền luân được đến nhà hắn Tiểu Linh, nhà hắn Tiểu Linh phía trước cũng không có gì bản lĩnh, cả ngày điên chơi, gần nhất hơn nửa năm chính là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chính mình giải quyết xuống nông thôn vấn đề, còn biết trong xưởng cháy làm hắn hồi trong xưởng cứu hỏa, bởi vì chuyện này hắn mới có thể lên làm phó xưởng trưởng, toàn quân hối diễn được đệ nhất danh, hiện tại còn bị đề cử thượng đại học, cùng phía trước nuông chiều ngang ngược bộ dáng so sánh với quả thực giống thay đổi một người. Nhà của chúng ta Tiểu Linh ở đoàn văn công biểu hiện thế nào? Chu Hạo Thương tò mò hỏi, nàng không cùng ngươi nói. Hứa Kiến Hoa lắc đầu, ta chỉ biết các nàng đoàn văn công giống như được đệ nhất danh. Tiểu Linh ở đoàn văn công biểu hiện kia há ngăn là hảo. Quả thực có thể dùng ưu tú tới hình dung, nàng phía trước ở Huệ Khu quân khu diễn xuất hai cái tiết mục tiểu phẩm cùng tướng thanh, đều thượng châu thị nhân dân nhật báo. Sau lại nghe nói có cái lao nghệ thuật ra đi các nàng kia khảo hạch, nàng được đệ nhất danh, hơn nữa thượng đài truyền hình, lần này toàn quân hối diễn lực gáp kinh thị đoàn văn công được đệ nhất danh, hơn nữa hưởng ứng thực không tồi. Lại quá nửa tháng toàn quân hối diễn tiết mục liền ở đài truyền hình bá ra, đến lúc đó ngươi có thể quan khán, ngươi liền biết nhà ngươi hải tử có bao nhiêu ưu tú. Hứa Kiến Hoa thật đúng là không biết những việc này, nghe được Chu Hạo Thương như vậy vừa nói tức khắc cảm thấy vô cùng kiêu ngạo, ta đây muốn tìm chúng ta xưởng trưởng hỏi một chút có hay không TV phiếu, đến mua cái TV đi. Chu Hạo Thương cười, là đến mua đi. Bên kia Hứa Linh mang theo Chu Hành Hiển xuyên qua ngõ nhỏ đi vào trên đường, nơi này đường phố còn tính sạch sẽ, ven đường rộn ràng nhốn nháo đám người, trên đường xe điện không dây len ken vang. Nơi này giống như không có gì địa phương hảo ngoạn, không bằng chúng ta đi công viên ngồi một lát. Đợi lát nữa lại trở về. Hảo, đều nghe ngươi. Chu Hành Hiển tiếng nói sạch sẽ lại ôn nhu, hắn nói những lời này khi Hứa Linh không khỏi tâm lỡ một nhịp, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, bước nhanh đi đến phía trước đi. Chu Hành Hiển vẻ mặt mờ mịt, hắn giống như chưa nói sai cái gì đi, như thế nào đột nhiên nhanh hơn tốc độ, hắn cũng chỉ có thể theo đi lên. Hứa Linh mang theo Chu Hành Hiển đi nhân dân công viên, hai người tìm cái ghế dài, hai người ngồi ở ghế dài thượng, Hứa Linh cũng không biết nên nói cái gì. Giống như không khí có chút vi diệu lên. Ngươi lúc sau có tính toán gì không? Nghe Chu ba ba nói quân khu để cử ta đi kinh thị đại học đọc sách, đại khái sẽ đi đọc đại học đi. Cho nên ngươi sau này sẽ lưu tại kinh thị đọc đại học. Chu Hành Hiển cũng không biết chuyện này, hắn ba ba cũng không có cùng hắn đề qua. Hứa Linh gật gật đầu, không có gì bất ngờ xảy ra nói hẳn là. Nàng nghĩ nghĩ lại tiếp tục nói, nếu ở đại học gặp được thích hợp ta cũng sẽ suy xét nhìn xem. Phải không? Ta đây phỏng chừng ngươi sẽ không gặp được thích hợp. Chu Hành Hiển bình tĩnh trả lời nói. Hứa Linh cảm thấy Chu Hành Hiển quá mức tự tin, tuy rằng hắn tỏ vẻ quá thích chính mình, mà nàng khả năng cũng có như vậy một chút hảo cảm, chính là ở đại học nói không chừng có thể gặp được càng ưu tú, càng thích cũng không nhất định. Hơn nữa hai người ly đến như vậy xa, tuy rằng nàng không như thế nào nói qua luyến ái, nhưng ở hiện đại đất khách đại đa số đều không đáng tin cậy, bất quá nàng cũng không có đả kích Chu Hành Yển. Không gặp được cũng không quan hệ, ta tuổi còn nhỏ, hiện tại cũng không phải suy xét chuyện này thời điểm, đến lúc đó sẽ lấy học tập làm trọng, làm tốt quốc gia cống hiến ra một phần lực. Ân, cùng nhau. Hứa Linh vẻ mặt nghi hoặc, a, cùng nhau. Cùng nhau cái gì? Chu Hành Yển cười một chút đứng lên, không có gì, chúng ta đi đi dạo đi. Hai người đi vào một chỗ rừng phong, hiện tại tiến vào cuối tháng 9, lá phong đã hơi hơi đỏ lên, Hứa Linh thực thích nửa hồng không hồng lá phong, nàng túi đầu nhặt một ít đẹp lá rụng. Mau tới giúp ta tìm xem có hay không đẹp, ta muốn nhặt được làm thẻ kẹp sách. Chu Hành Nghiền ứng thanh hảo, cũng túi đầu nhặt, hai người chính nghiêm túc tìm kiếm đẹp lá phong, lúc này có người hô một tiếng Chu Hành Nghiền. Chu Hành Nghiền ngẩng đầu vừa thấy, thấy được ánh chiều tà, Dư Tiểu Huyền ca ca, hắn bên cạnh còn có một cái ăn mặc màu trắng bố kéo đạt nữ hài tử, bộ dáng điểm tĩnh ưu nhã. Thật là ngươi nha, ta nghe ta muội muội nói ngươi về kinh thị, đi nhà ngươi tìm ngươi vài lần đều tìm không thấy, không nghĩ tới tại đây đụng tới ngươi. Ánh chiều ta nhìn nhìn Chu Hành Nghiền lại nhìn xem Hứa Linh, hai ngươi như thế nào ở một khối? Còn có các ngươi vừa mới đang tìm cái gì đâu? Ngươi đâu? Ngươi tại đây làm gì? Vị này lại là ai? Chu Hành Nghiền không trả lời hắn vấn đề, ngược lại đặt câu hỏi nói. Ánh chiều ta lúc này mới nhớ tới giới thiệu người bên cạnh, vị này chính là ta đại học đồng học Ôn Thư Vân. Thư Vân vị này chính là Chu Hành Nghiền ta hảo anh em, cái này kêu Hứa Linh ta muội muội đồng học. Chu Hành Nghiền cùng Hứa Linh cùng Ôn Thư Vân gật gật đầu, xem như chào hỏi. Ánh chiều ta nhìn nhìn hai người, Chu Hành Nghiền ngươi còn không có trả lời ta vừa mới vấn đề đâu. Ta mới vừa về kinh thị không mấy ngày rất bận, có rảnh lại đi tìm người chơi. Ánh chiều ta nhìn hắn, còn có đâu? Nói nâng lên cầm chỉ Hứa Linh. Chu Hành Nghiền cũng không tưởng trả lời hắn vấn đề, ngươi còn có việc sao? Không có việc gì ta liền đi rồi. Ánh chiều ta giữ chặt hắn, ngươi đừng vội à, thật vất vả gặp ngươi một lần. Ta không đề cập tới còn không phải là. Hắn ôm trầm Chu Hành Nghiền bả vai, nhỏ giọng hỏi, ngươi cùng cái kia Hứa Linh sẽ không đang nói đối tượng đi. Chu Hành Nghiền không tiếp chiêu, hỏi ngược lại, vậy ngươi cùng Ôn Thư Vân là đang nói đối tượng sao? Ánh chiều ta mặt lập tức đỏ lên, nói chuyện cũng lắp bắp, đừng nói bậy, ta cùng nàng chỉ là đồng học. Được rồi, ta không quan tâm chuyện của ngươi, ngươi cũng đừng lắm miệng, cứ như vậy, về sau có rất nhiều thời gian tụ, đi rồi. Nói xong liền đem ánh chiều tà đáp trên vai tay chủ bay, đi đến Hứa Linh bên người. Chúng ta đi thôi, bọn họ còn có việc. Nói liền cùng Hứa Linh đi rồi. Ôn Thư Vân nhìn bọn họ bóng dáng hỏi ánh chiều tà, cái này Chu Hành Nghiền ở nơi nào đi làm. Ánh chiều tà cũng không để ý thuận miệng nói, hắn ở Huệ khu quân khu đương đoàn trưởng. Đáng tiếc. Ánh chiều tà ngẩng đầu hỏi, cái gì đáng tiếc? Ôn Thư Vân lập tức nói, không có gì, chúng ta đi thôi, không phải còn muốn đi hiệu sách sao. Hai người nơi nơi đi dạo, thật sự không gì dạo, liền tính toán dẹp đường hồi phủ, về đến nhà khi Ngụy Nhã Tuệ đã đi ra cửa tiếp Hứa San cùng Hứa Tương. Hứa Kiến Hoa cùng Chu Hạo Thương cũng hạ xong cờ, chính uống trà, nhìn đến bọn họ hai lần tới, Chu Hạo Thương đứng lên, cảm tạ Tiểu Linh đồng chí khoản đãi, chúng ta liền đi rồi. Hứa Linh vội vàng giữ lại, Chu bá bá nếu không ở trong nhà ăn cơm chiều lại đi đi. Cảm ơn ngươi, ta còn có việc, đến đi trở về, ngày mai nhớ rõ sớm một chút tới trong nhà chơi. Hứa Linh nhớ tới phía trước đáp ứng quá Chu Hạo Thương muốn đi trong nhà hắn ăn cơm, tốt Chu bá bá. Chu Hạo Thương đi rồi, Tiểu Linh, ngươi trở về ta có lời cùng ngươi nói. Hứa Kiến Hoa đem Hứa Linh hô trở về. Hắn ngồi ở ghế trên, Hứa Linh đi qua, chuyện gì ba ba? Ngươi thành thật cùng ta nói, ngươi cùng Tiểu Chu có phải hay không thật sự đang nói đối tượng? Hứa Linh kiên định lắc đầu, thật không phải, ta thề. Ta nếu là thật cùng hắn nói đối tượng ta khẳng định cùng ngài cùng ta mụ mụ nói. Giấu ai cũng không thể giấu các ngươi nha. Xem Hứa Linh như vậy chắc chắn, Hứa Kiến Hoa cũng liền tin, kỳ thật ba ba không phải không đồng ý các ngươi nói đối tượng, chỉ là ngươi còn quá tiểu, nếu thật muốn vào đại học nói, ta hy vọng ngươi có thể lấy việc học làm trọng. Hứa Linh, ta sẽ, ngài yên tâm đi. Hứa Kiến Hoa lúc này mới yên tâm, hắn chỉ là sợ nhà mình hài tử tiểu, không hiểu phân biệt thị phi hắc bạch, tuy rằng Chu Hành Nghiền thoạt nhìn nhân phẩm còn tính đoan trang, nhưng hắn vẫn là có chút băn khoăn. Chương 51 Chu Hành Nghiền ra. Ngày hôm sau sáng sớm Ngụy Nhã Tuệ liền mang theo Hứa Linh ra cửa, Hứa San cùng Hứa Tương làm Hứa Kiến Hoa đưa đi trường học, Ngụy Nhã Tuệ tính toán mang Hứa Linh đi Bách Hóa Đại Lâu mua lễ vật. Ngày hôm qua Chu Hành Nghiền tới thời điểm mang theo không ít lễ vật, hôm nay Hứa Linh đi nhà bọn họ khẳng định là phải đáp lễ, Ngụy Nhã Tuệ mang theo Hứa Linh đi dạo không ít địa phương, cuối cùng quyết định mua một hộp lá trà, lại cấp Chu Hành Nghiền mụ mụ mang theo một bộ mỹ phẩm dưỡng da. Hứa Linh cảm thấy không cần thiết như vậy tiêu phí, nhưng Ngụy Nhã Tuệ kiên trì, nói là đáp lễ không thể quá keo kiệt, thấy nàng kiên trì, Hứa Linh đành phải thôi. Ra Bách Hóa Đại Lâu nguyên bản tính toán ngồi xe buýt đi, không nghĩ tới nhìn đến Chu Hành Hiển lái xe ngừng ở ven đường, Hứa Linh đi qua đi. Ngươi như thế nào tại đây? Chu Hành Hiển xuống xe từ nàng trong tay tiếp nhận đồ vật, ta cho ngươi ba ba gọi điện thoại, hắn nói ngươi tại đây, ta liền tới này tiếp ngươi. Hứa Linh lên xe, tổng cảm giác này một tới một lui cùng thấy cha mẹ cũng không có gì khác biệt. Chu Hành Hiển vừa nghe cười một chút, xác thật là thấy cha mẹ, bất quá hy vọng lần sau tái kiến cha mẹ khi có thể lấy khác thân phận. Hứa Linh nạo kiều nói một câu, ừ, vậy ngươi chờ xem. Chu Hành Hiển ở kính chiếu hậu nhìn đến nàng tiểu biểu tình nhịn không được cười lên tiếng. Hứa Linh cũng cảm thấy chính mình hành vi quá mức gấu trĩ, cũng liền không hề ra tiếng. Xe tới rồi quân khu đại viện, cửa cảnh vệ viên kiểm tra rồi một chút khiến cho đi qua, trải qua Dư Tiểu Huyền ra khi Hứa Linh thử hỏi hỏi, có thể hay không mời Tiểu Huyền cùng đi nhà ngươi chơi, ta vừa lúc có cái bạn. Chu Hành Hiển gật gật đầu, có thể. Hai người xuống xe, Chu Hành Hiển gõ cửa, bên trong truyền đến tiếng bước chân, chỉ chốc lát liền có người tới mở cửa, là ăn mặc một thân quân trang trung niên nữ nhân. Thoạt nhìn cùng Ngụy Nhã Tuệ không sai biệt lắm đại, Hứa Linh liếc mắt một cái liền nhận ra nàng là Dư Tiểu Huyền mẫu thân, bởi vì Dư Tiểu Huyền cùng nàng lớn lên giống nhau như lúc. Cung Nguyệt Di nhìn đến Chu Hành Hiển vẻ mặt kinh ngạc, "Tiểu Chu sao ngươi lại tới đây?" Sau đó lại nhìn về phía bên cạnh Hứa Linh hỏi, "Vị này chính là?" "Chu Hành Hiển, Cung A Di ngài hảo, đây là Tiểu Huyền hảo bằng hưu Hứa Linh, nàng muốn tìm Tiểu Huyền một khối đi nhà ta chơi." Hứa Linh vội vàng chào hỏi, "A Di ngài hảo, ta kêu Hứa Linh." Cung Nguyệt Di vừa nghe Hứa Linh tên ánh mắt sáng lên, đánh giá một chút Hứa Linh, nàng chính là Hứa Linh à, ta nghe ngươi mẹ cùng ta nói rồi, cùng Tiểu Huyền vẫn là một cái đoàn văn công có phải hay không? Đúng vậy A Di. Mau tiến vào ngồi sẽ. Chu Hành Hiển từ chối nói, không được A Di, ta mẹ ở nhà chờ chúng ta đâu. Cung Nguyệt Di cũng không miễn cưỡng, xoay người đi kêu Dư Tiểu Huyền mau xuống dưới, ngươi hảo bằng hưu Hứa Linh tới tìm ngươi. Trên lầu lập tức truyền đến tiếng bước chân. Không một hồi Dư Tiểu Huyền liền đứng ở cửa thang lầu, mụ mụ, Linh Linh ở đâu đâu. Hứa Linh chiều nàng vẫy tay, Dư Tiểu Huyền lộc cộc chạy xuống lầu, sao ngươi lại tới đây? Hứa Linh tùy tiện tìm cái lấy cớ, cái kia Chu đoàn trưởng mời ta đi nhà hắn chơi, muốn hay không cùng nhau. Dư Tiểu Huyền nhìn về phía một bên Chu Hành Hiển, tiện ca ngươi cư nhiên mời Linh Linh không mời ta. Chu Hành Hiển có chút bất đắc dĩ nói, ta này không phải mời ngươi đã đến rồi sao? Nay con kém không nhiều lắm. Nói tiến lên đi vãn Hứa Linh cánh tay. Mụ mụ chúng ta đi rồi. Cung Nguyệt Di ở sau người bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nhà nàng ngốc nữ nhi như thế nào một chút nhãn lực kính đều không có. Dư Tiểu Huyền ra cùng Chu Hành Hiển khoảng cách rất gần, không một hồi liền đến, nghe được xe thanh âm, Lận Ánh Thu lập tức tới cửa nghênh đón. Hứa Linh ở trên xe liền thấy được Lận Ánh Thu bộ dáng, trang điểm thật sự thời thượng, ăn mặc quần ống rộng cùng màu sắc và hoa văn tức sam, thoạt nhìn so nàng mụ mụ còn muốn tuổi trẻ chút, cử chỉ đoan trang ưu nhã đứng ở cửa, thoạt nhìn tựa như một bộ họa. Không biết như thế nào Hứa Linh xuống xe liền nhìn đến Lận Ánh Thu khẩn trương đến chân tay luôn cuống, may mắn Dư Tiểu Huyền kéo nàng, bằng không nàng khẳng định liền cương tại chỗ. Dư Tiểu Huyền vừa đi vừa ngọt ngào kêu, Lận A Di hảo. Lận Ánh Thu cười khanh khách hồi, Tiểu Huyền ngươi hảo. Hứa Linh lập tức đi theo chào hỏi, A Di hảo, ta kêu Hứa Linh. Lận Ánh Thu nhìn Hứa Linh vừa lòng đến không khép miệng được, ngươi hảo ngươi hảo. Nói xong còn không dừng nhìn Hứa Linh. Chu Hành Hiển ho khan một tiếng, mẹ, trước làm các nàng vào đi thôi. Phần 60. Lận Ánh Thu lúc này mới phản ứng lại đây, đúng đúng đúng, tới Tiểu Huyền Tiểu Linh mau tiến vào ngồi đi. Lần trước tới Chu Hành Hiển ra vẫn là nửa năm nhiều trước, lại lần nữa đi vào nơi này Hứa Linh có loại phảng phất ở ngày hôm qua cảm giác, Lận Ánh Thu làm hai người ngồi ở trên sofa. Các ngươi ngồi một lát, ta đi cho các ngươi châm trà. Hứa Linh vừa định nói không cần, Lận Ánh Thu nhìn đến sử tại một bên nhi tử, tính, ngươi đi đi. Ta bồi Tiểu Huyền Tiểu Linh các nàng tâm sự. Chu Hành Hiển bất đắc dĩ cười cười chuẩn bị đi châm trà, Lận Ánh Thu nhớ tới cái gì đem hắn gọi lại, đảo xong trà, đi đem ta mua trái cây đều tẩy tẩy, thiết hảo bưng lên. Hảo, đã biết. Lận Ánh Thu cười tủm tỉm nhìn Hứa Linh, ba ba mụ mụ cũng khỏe đi. Hứa Linh gật gật đầu, đều khá tốt. Đáng tiếc, ta ngày hôm qua lâm thời có việc liền không đi nhà ngươi, lại nói tiếp ta có mau 20 năm không gặp ngươi ba ba mụ mụ, lần trước thấy thời điểm vẫn là ngươi ba ba mụ mụ kết hôn thời điểm đâu. Mấy năm nay chúng ta đều rất bận, khó được tụ thượng một tụ, chờ ngày nào đó có rảnh nhất định thỉnh các ngươi một nhà lại đây tụ tụ. Ta nghĩ nghĩ nếu không ăn Tết đều không đổi thời điểm hai nhà người tụ tụ đi. Hứa Linh, tốt, ta trở về liền cùng ta ba ba mụ mụ nói một chút. Đúng rồi, đây là ta cấp Chu bá bá cùng A Di mang lễ vật. Nói nàng đem lá trà cùng mỹ phẩm dưỡng ra đưa cho Lận Ánh Thu. Lận Ánh Thu vội vàng tiếp nhận, đứa nhỏ này, tới liền tới đi, còn mang cái gì lễ vật, thật là quá hiểu chuyện. Ngươi chú ba ba có việc muốn nội, đợi lát nữa giữa trưa sẽ trở về ăn cơm, ngươi cùng Tiểu Huyền an tâm tại đây chơi. Lúc này cửa phòng mở, Lận Ánh Thu đứng lên, các ngươi chưa ngồi, ta đi mở cửa. Lận Ánh Thu vừa đi, Dư Tiểu Huyền không có hảo ý nhìn Hứa Linh, mau nói, các ngươi phát triển đến nào một bước. Cái gì phát triển đến nào một bước, không phải theo như ngươi nói sao, ta cùng Chu Hành Hiển là giả tình lữ, chủ yếu là vì kích thích Quý Hiểu Giao. Dư Tiểu Huyền rõ ràng không tin, Chu bá bá đều đi nhà ngươi, ngươi còn nói là giả. Hứa Linh vốn định cùng nàng giải thích, vừa lúc Chu Hành Hiển bưng trà lại đây, nàng cũng liền không mở miệng, Lận Ánh Thu cũng đã trở lại, phía sau còn đi theo cá nhân. Nàng tránh ở Lận Ánh Thu mặt sau, Hứa Linh không thấy rõ là ai, Dư Tiểu Huyền đôi mắt tương đối độc, lập tức liền thấy rõ, Chu Mộng Phỉ, ngươi xuất viện. Bị nhận ra tới Chu Mộng Phỉ cũng không né, từ Lận Ánh Thu phía sau đi ra, thác phúc của ngươi, ta xuất viện. Mộng Phỉ, ngươi mới ra viện nhanh lên ngồi, thời gian không sai biệt lắm, ta đi cho các ngươi chuẩn bị giữa trưa cơm, Hành Hiển ngươi hảo hảo chiêu đãi các nàng. Ân, đã biết. Chu Hành Hiển lại đi bận việc tẩy trái cây thiết trái cây đi. Dư Tiểu Huyền vừa thấy người đều đi rồi, nàng liền bắt đầu cười nhạo Chu Mộng Phỉ, ngươi xem, theo như ngươi nói còn không tin, cái này thiếu chút nữa bị Quý Hiểu Giao hại chết đi. Chu Mộng Phỉ mặt lúc đỏ lúc trắng, trừng mắt nhìn Dư Tiểu Huyền liếc mắt một cái, ừ, ta đó là chịu các ngươi liên lụy, nàng hận chính là các ngươi lại không phải ta, còn không phải các ngươi làm hại ta. Ngươi lời này nói, lúc trước hảo ý nhắc nhở ngươi, ngươi không nghe, hiện tại bị hại thành như vậy còn mặt khác chúng ta. Nói nữa Quý Hiểu Giao như thế nào liền bắt ngươi uy hiếp Hứa Linh không chảo người khác, còn không phải ngươi thượng vội vàng cho nhân ra lợi dụng. Nói ngươi vụng về như lợn, đều vũ nhục heo, hơn nữa nếu không phải Hứa Linh hảo tâm đi cứu ngươi, ngươi xem Quý Hiểu Giao cái kia điên nữ nhân có thể hay không đem ngươi ném xuống lâu, ngươi còn có thể ngồi ở này lật ngược phải trái hắc bạch. Dư Tiểu Huyền lời nói có chút tàn nhẫn, Chu Mộng Phỉ tức giận đến sắc mặt đỏ lên, lại nói không nên lời phản bác nói tới, ngươi nửa ngày cũng nói không nên lời thế nhưng bị khí khóc. Nàng nước mắt lạch cạch suy suốt xuống dưới, cổ lạc ngân còn không có tiêu, hồng hồng đặc biệt bắt mắt, hơn nữa nàng khóc đến có điểm đáng thương, Dư Tiểu Huyền có chút không đành lòng. Chu Mộng Phỉ một bên khóc một bên ủy khuất nói, ta lại không biết Quý Hiểu Giao như vậy hư, ta đều bị nàng hại thành như vậy, ngươi còn mắng ta, ô ô ô. Hứa Linh thấy nàng càng khóc càng lớn tiếng, sợ nàng đem Lận Ánh Thu đưa tới chỉ có thể an ủi nàng vài câu, ngươi biết sai liền hảo, chúng ta không có trách ngươi. Hảo hảo, đừng khóc. Lại đem chính mình trong túi khăn tay cho nàng sát nước mắt, Chu Mộng Phỉ tiếp nhận nàng trong tay khăn tay, khóc một hồi mới dừng lại tới. Nàng nhìn Hứa Linh chân thành xin lỗi, thực xin lỗi. Hứa Linh cười, hảo đi, ta tiếp thu ngươi xin lỗi. Dư Tiểu Huyền, lần sau đôi mắt thấy rõ ràng điểm, nhìn xem ai là người tốt ai là người xấu, không cần ngây ngốc thượng người xấu đương. Chu Mộng Phỉ lần này không có phản bác Dư Tiểu Huyền nói, cũng không có không cao hứng, mà là bình tĩnh tiếp nhận rồi Dư Tiểu Huyền lời khuyên, ta đã biết. Dư Tiểu Huyền ngược lại có chút không được tự nhiên, đột nhiên dịu ngoan Chu Mộng Phỉ thật đúng là rất kỳ quái, nàng trên dưới tả hữu đều đánh giá một phen, nghĩ thầm Chu Mộng Phỉ sẽ không thay đổi một người đi. Chu Mộng Phỉ nhìn nàng một cái, ngươi làm gì nhìn chằm chằm vào ta xem. Dư Tiểu Huyền nhìn về phía nơi khác, ta không có nhìn chằm chằm ngươi xem a. Chu Mộng Phỉ cũng mặc kệ nàng, cái kia Quý Hiểu Giao hiện tại thế nào. Hứa Linh lắc đầu, không biết. Bất quá lúc này nàng hẳn là không có khả năng có xoay người cơ hội. Ta hôm nay buổi sáng xem báo chí liền nhìn đến nàng ba ba bị cách chức điều tra tin tức. Thật là xứng đáng, ta thiếu chút nữa bị nàng bóp chết, ta hiện tại tưởng tượng đến nàng, liền hận không thể cho nàng tới thượng hai chân. Chu Mộng Phỉ tức giận nói. Ngươi này tính cái gì, chúng ta đoàn cái kia Quan Thiên Ngưng bị nàng hạ dược bẩn trong sạch, còn bị đẩy xuống lầu đã chết, cùng ngươi một so, Quan Thiên Ngưng thảm nhiều. Chu Mộng Phỉ vẻ mặt khiếp sợ, cái gì? Nàng còn hại chết người, người này so với ta tưởng tượng còn muốn ác độc a. Không ngừng đâu, liên bởi vì Hiển ca cùng Linh Linh nhiều lời nói mấy câu, nàng bôi nhọ trộm đồ vật, phóng rắn cắn người, quan bê nút cờ, còn có dẫn tới rừng núi hoang vắng rơi vào, lần này còn tưởng trực tiếp hại chết Hứa Linh, ngươi nhìn xem này từng cái từng cọc, đáng sợ đi. Còn có này nàng người bị hại đâu, nữ nhân này nhiều khủng bố, cơ hồ mỗi một bước đều là lấy hại chết nhân vì mục đích. Chu Mộng Phỉ vừa nghe vội vàng chạy đến Dư Tiểu Huyền bên người ôm tay nàng, thiên nột, như thế nào sẽ có như vậy đáng sợ người, ta còn cùng nàng ở chung vài thiên tài phát hiện ý thức được không thích hợp. Ta lần này thật là phúc lớn mạng lớn. Dư Tiểu Huyền cùng Chu Mộng Phỉ hai người cùng nhau chửi rủa Quý Hiểu Giao, nữ nhân chính là như vậy, chỉ cần có cùng cái địch nhân, như vậy liền sẽ trở thành bạn tốt. Nay không, hai người mắng một hồi liền đem đề tài chuyển tới địa phương khác, vừa nói vừa cười, hòa thuận vui vẻ, Hứa Linh ngẫu nhiên cũng có thể đáp thượng một hai câu lời nói. Chương 52 đồn công an. Chu Hành Hiển thấy như vậy một màn cũng không qua đi quấy rầy, đi phòng bếp hỗ trợ, Lận Ánh Thu nhìn đến hắn tới cau mày, không phải nói làm ngươi hảo hảo chiêu đãi các nàng sao? Ngài cũng đừng nhọc lòng, các nàng mấy cái tiểu tỷ muội liêu đến vừa lúc, ta đi các nàng liền không thể giống như bây giờ thả lỏng nói chuyện phiếm. Lận Ánh Thu hướng phòng khách nhìn thoáng qua, cũng liền chưa nói cái gì, này Hứa Linh lớn lên còn rất thủy linh, còn như vậy ưu tú, ngươi nói nhân gia có thể nhìn chúng ngươi sao? Chu Hành Hiển vẻ mặt bất đắc dĩ, nhân gia mụ mụ đều là cảm thấy nhà mình hài tử ưu tú nhất, như thế nào đến ngài trên người liền trái ngược, sợ ngươi nhi tử không ai nhìn chúng. Lận Ánh Thu đảo không phải cái kia ý tứ, ta cũng là lo lắng ngươi đuổi không kịp cái kia tiểu cô nương, bất quá ta còn là rất thích nàng, ngươi xem bên ngoài tiểu huyện cùng Mộng Phỉ hai người vẫn luôn làm ầm ĩ, nàng cũng không nói gì, tổng cảm giác có loại chấn định tự nhiên khí chàng ở kia. Này mới vừa tiến đoàn văn công hơn nửa năm liền đạt được như vậy thành tựu, nàng nhưng không thể so ngươi kém, người như vậy đến chỗ nào đều có người truy, ngươi cũng đừng quá tự tin. Chu Hành Hiển cũng biết, Hứa Linh đối hắn cũng vẫn luôn lấy bằng hưu đối đãi, ta sẽ nỗ lực, ngài á cũng đừng nhọc lòng. Giữa trưa ở Chu Hành Hiển hỗ trợ Hạ Lận Ánh Thu thực mau liền làm tốt cơm, đang chuẩn bị ăn cơm khi, trong nhà điện thoại vang lên, là Chu Hạo Thương đánh trở về, Lận Ánh Thu đi tiếp. Các nàng nghe không thấy điện thoại kia đầu nói gì đó, chỉ thấy Lận Ánh Thu nói vài tiếng hảo, đều tại đây, tiếp theo liền đem điện thoại cầm xuống dưới. Tiểu Linh, ngươi Chu bá bá làm ngươi nghe điện thoại. Hứa Linh tuy rằng cảm thấy kỳ quái vẫn là qua đi tiếp nhận điện thoại, thủ trưởng hảo, ta là Hứa Linh. Điện thoại kia đầu truyền đến Chu Hạo Thương thanh âm. Hứa Linh à, là cái dạng này, đợi lát nữa ăn cơm xong làm Chu Hành Hiển mang các ngươi mấy cái lại đây quân khu một chuyến, về quý hiểu giao sự. Hứa Linh tuy rằng không biết sao lại thế này vẫn là lập tức đáp ứng rồi xuống dưới, tốt. Điện thoại treo lúc sau Chu Hành Hiển hỏi nàng, làm sao vậy? Hứa Linh đem Chu Hạo Thương công đạo sự tình nói một chút, Chu Hành Hiển gật gật đầu tỏ vẻ biết, nếu ta ba ba làm chúng ta ăn cơm xong lại qua đi, sự tình khẳng định không đổi, ăn cơm ta đưa các ngươi qua đi. Hứa Linh gật đầu, hảo. Lận Ánh Thu làm một bàn lớn đồ ăn, mỗi cái đồ ăn đều thực dụng tâm bãi bàn, nhìn ra được tới Lận Ánh Thu hẳn là ngày thường quá thật sự tinh xảo, từ bãi bàn cùng trong nhà xử lý đến không chút cẩu thả liền có thể nhìn ra được tới. Đồ ăn hương vị đều thực không tồi, Lận Ánh Thu vẫn luôn cấp Hứa Linh gắp đồ ăn, Chu Mộng Phỉ còn ghen tị, đại bá mẫu, ngươi bất công chỉ cấp Hứa Linh kẹp không cho ta kẹp. Lận Ánh Thu cười, cấp Dư Tiểu Uyển cùng Chu Mộng Phỉ hai người gắp không ít đồ ăn, Chu Mộng Phỉ mới không làm ầm ĩ. Ngươi nhiều lên, ăn cơm cũng ăn được hương, Hứa Linh bởi vì Lận Ánh Thu vẫn luôn cho chính mình gắp đồ ăn nguyên nhân ăn đến bụng no no, Dư Tiểu Uyển cùng Chu Ngộng Phỉ cũng không ngoại lệ. Ăn cơm xong sau, tuy rằng không biết kêu đi quân khu là chuyện gì, nhưng là các nàng cũng không dám chậm trễ, Chu Hành Hiển lái xe trực tiếp đi quân khu. Tới rồi quân khu, mấy người đi Chu Hạo Thương văn phòng, gõ mở cửa, bên trong truyền đến thanh âm, tiến vào. Hứa Linh các nàng đẩy cửa ra đi vào liền nhìn đến Liêu Ước Mai cùng Chu Trúc Duyệt cũng ở, các nàng mấy người nhất nhất chào hỏi. Là cái dạng này, về quý hiểu giao thời điểm quân khu đã chuyển giao cấp đồn công an, hôm nay chủ yếu là cho các ngươi đi một chuyến kinh thị đồn công an ghi lời khai. Hứa Linh Chu Ngọc Phỉ, là Chu Hạo Thương, Chu Hành Hiển ngươi đưa các nàng đi một chuyến. Chu Hành Hiển gật gật đầu. Mấy người ra tới sau, Liêu Ước Mai đi Hứa Linh gọi lại, Hứa Linh trước không đổi, ngươi cùng ta tới một chút. Hai người đi đến một cái chỗ ngoặc chỗ liền ngừng lại, Liêu Ước Mai thoạt nhìn sắc mặt có chút không tốt, nghe thủ trưởng nói ngươi đã quyết định đi đọc đại học. Hứa Linh cũng nghĩ đến là bởi vì chuyện này, cho nên Liêu Ước Mai muốn tìm nàng nói chuyện khi nàng liền có chuẩn bị tâm lý. Đúng vậy. Liêu Ước Mai thở dài một hơi, ta là ngàn không muốn vạn không muốn thả ngươi đi đọc đại học, nhưng này rốt cuộc liên quan đến ngươi tiền đồ, có lẽ về sau ngươi có thể có lớn hơn nữa làm, có thể vì quốc gia làm càng nhiều công hiến, cho nên ta không thể bởi vì chính mình ích kỷ đem ngươi cột vào châu thị, ngươi đem xin viết một chút ta cho ngươi phê chuẩn. Liêu Ước Mai nói xong, hốc mắt cũng đỏ. Hứa Linh trong khoảng thời gian ngắn không nên nói cái gì. Hứa Linh trong lòng có chút áy náy, nàng nhẹ giọng nói, Liêu đoàn trưởng, thực xin lỗi. Liêu Ước Mai nước mắt liền rớt xuống dưới, nàng rỗi tay lau một chút, đừng nói như vậy, ngươi không có thực xin lỗi ta, hơn nữa vào đại học đây là chuyện tốt, ở châu thị đoàn văn công xác thật nhân tài không được trọng dụng, nếu nói ngươi đi kinh thị đoàn văn công ta khả năng sẽ sinh khí, nhưng là ngươi muốn vào đại học lòng ta là một vạn cái thế ngươi cao hứng. Ngẫm lại về sau ngươi có thể có lớn hơn nữa thành tựu, người khác sẽ nói ngươi là từ châu thị đoàn văn công ra tới, ta cũng trên mặt có quang, ta vừa mới chỉ là cảm thấy luyến tiếc, tuyệt đối không phải muốn đem ngươi lưu lại, ngươi không cần có bất luận cái gì gánh nặng. Hứa Linh cũng có chút động dung, Liêu Ước Mai thân là đoàn trưởng xác thật không phải tốt nhất, nhưng là đãi nhân lại rất chân thành, làm việc làm người cũng không cất giấu, cho nên có nói cái gì nàng cũng sẽ đúng sự thật nói, nàng hiện tại nói những lời này đều là mang theo thiệt tình. Liêu đoàn trưởng, cảm ơn ngươi lý giải, kỳ thật vừa mới bắt đầu kinh thị đoàn văn công xác thật tính toán lưu ta cự tuyệt, chủ yếu là không nghĩ cô phụ ngươi dạy dỗ. Lần này vào đại học xác thật là ta mộng tưởng, ta tưởng trở thành càng thêm ưu tú người, muốn vì quốc gia làm càng nhiều sự, cảm ơn ngươi có thể lý giải, thật sự thực cảm tạ ở châu thị trong khoảng thời gian này ngươi đối ta chiếu cố. Liêu Ước Mai tiến lên duỗi tay ôm Hứa Linh, chúc ngươi tiền đồ như gấm, thuận buồm xuôi gió. Nói xong lời nói sau Hứa Linh đi tìm giấy cùng bút viết xin thư, bởi vì Liêu Ước Mai các nàng ngày mai liền phải hồi châu thị, cho nên Hứa Linh sợ không kịp liền trước đem xin viết hảo. Đem xin thư giao cho Liêu Ước Mai sau, Chu Hành Hiển liền lái xe mang theo mấy người tới đồn công an, ghi lời khai sự tình làm được thực thuận lợi, bởi vì Quý Hiểu giao châu thị phạm tội giết người, lúc sau nàng sẽ chuyển giao đến châu thị đồn công an. Hứa Linh đi phía trước đi nhìn nàng, Quý Hiểu giao nhìn đến Hứa Linh không có gì biểu tình, nàng cả người hể vải không phân chấn, túi đầu tay không ngừng thủ săn quòng tay. Ngươi vì cái gì muốn sát Quan Thiên Ngưng? Hứa Linh kỳ thật vẫn luôn không hiểu, ngay lúc đó Quan Thiên Ngưng cũng không có uy hiếp đến Quý Hiểu giao, mà nàng vốn dĩ cũng tính toán rời đi châu thị đoàn văn công. Phần 61. Quý Hiểu giao khấu quòng tay tay tạm dừng một chút, sau đó lại dường như không có việc gì tiếp tục thủ săn quòng tay, không có trả lời Hứa Linh vấn đề. Nàng đã viết ly đoàn xin thư, chuyện này ngươi cũng biết đúng không, ở nàng sẽ xuống kia trương nhật ký bên trong có ghi, nàng cùng Liêu đoàn trưởng nói rời đi đoàn văn công, khi đó ngươi vừa vặn trải qua. Cho nên ngươi vì cái gì đã biết nàng phải rời khỏi đoàn văn công còn muốn giết nàng. Quý Hiểu giao nghe thế rốt cuộc không khấu còng tay, nàng ngẩng đầu, chào phúng cười lạnh một tiếng, kia thì thế nào, ta muốn giết liền sát. Hứa Linh tâm trầm đi xuống, cho nên ngươi thật sự biết nàng muốn ly đoàn như cũ giết nàng. Ha ha ha. Quý Hiểu giao cười, nàng biểu tình đột nhiên giữ tận lên, đúng vậy, ai làm nàng cùng người kia lớn lên giống nhau như lúc, lời nói đều giống nhau như lúc, thật sự quá làm người căm hận, ta hận không thể lập tức làm nàng biến mất. Hứa Linh không biết nàng nói cái kia nàng là ai, bất quá Quý Hiểu giao tinh thần trạng thái sắc thật có điểm không quá bình thường, nghĩ đến phía trước ở Huệ khu diễn xuất kia một lần, nàng ba ba đã từng nói qua nàng tinh thần có vấn đề. Nhưng là sau lại nàng hành vi cử chỉ đều còn tính bình thường. Chứ bỏ nàng làm những cái đó không thể tưởng tượng ác độc sự tình, trên cơ bản thoạt nhìn tựa như cái người bình thường. Hứa Linh đi ra ngoài, phụ trách lần này án kiện cảnh sát Trần đưa các nàng đi ra ngoài, Hứa Linh nghĩ đến Quý Hiểu giao tinh thần trạng thái, thuận miệng hỏi một chút, Quý Hiểu giao nàng sẽ phán tử hình sao? Nàng không nghĩ nhiều, bản thân chính là thuận miệng vừa hỏi, nhưng là nàng lời vừa ra khỏi miệng, hiện trường liền lạnh xuống dưới, thậm chí có thể nghe được đại gia tiếng tim đập. Hứa Linh ý thức được không đối vội vàng xin lỗi, xin lỗi. Ngài không cần trả lời. Cảnh sát Trần cười một chút, kỳ thật không có gì, y đi theo Quý Hiểu giao phạm tội, nàng xác thật sẽ chấp hành tử hình. Kia nếu nàng tinh thần không quá bình thường đâu. Cảnh sát Trần, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, nàng ba ba xác thật nói qua nàng tinh thần không bình thường, nhưng là chúng ta thỉnh bác sĩ tâm lý phán đoán quá nàng tinh thần thực bình thường. Bất quá nàng giống như có bóng ma tâm lý, hình như là nàng mẫu thân có bệnh tâm thần, khi còn nhỏ ngược đãi quá nàng, bất quá bác sĩ cho rằng nàng miêu tả giết người khi thực chấn định. Thậm chí không có hối cải chi ý, hơn nữa nàng rõ ràng nhớ rõ nàng đã từng đã làm những việc này, cho nên bác sĩ không cho rằng nàng có tinh thần bệnh tật. Hứa Linh nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải, mặc kệ thế nào, đối với nàng tới nói, nàng là hy vọng Quý Hiểu giao tử hình, nàng giết Quan Thiên Ngưng, còn vẫn luôn hại người, ở nàng xem ra mặc kệ có phải hay không có tinh thần bệnh tật, ít nhất nàng hại người khi là thanh tỉnh. Hơn nữa Quý Hiểu giao loại này hẳn là tâm lý biến thái, mà không phải cái gì tinh thần bệnh tật. Cũng may mắn nàng không có bởi vì chuyện này mà chạy thoát pháp luật chế tài. Cảm ơn ngươi giải đáp, ta đã biết. Từ đồn công an ra tới sau đã có điểm chậm, Chu Hành Hiển trước tặng Dư Tiểu Huyền cùng Chu Ngộng Phỉ về nhà, cuối cùng đưa Hứa Linh. Nghe nói ngươi ngày mai liền phải đi trường học đưa tin. Hứa Linh trả lời, đúng vậy, không biết cuộc sống đại học sẽ là thế nào. Hẳn là muôn màu muôn vẻ đi. Lúc này xe ngừng, Hứa Linh ra tới rồi. Hứa Linh xuống xe, đóng cửa lại, Chu Hành Hiển đem đầu vươn tới. Ngày mai thấy. Hứa Linh vẻ mặt nghi hoặc, hắn ngày mai không phải đi theo hồi châu thị sao? Không đợi nàng hỏi, Chu Hành Hiển lái xe đi rồi. Về đến nhà Ngụy Nhã Tuệ hỏi hôm nay tình huống, Hứa Linh đúng sự thật trả lời, kỳ thật hôm nay thật đúng là không như thế nào cùng Lận Ánh Thu nói chuyện, cho nên nàng thật đúng là không biết chính mình ở trong lòng nàng là cái dạng gì hình tượng. Bất quá này không quan trọng, phỏng chừng về sau cũng không có gì cơ hội có thể nhìn thấy Chu Hành Hiển, càng miễn bản cùng hắn cha mẹ ở chung. Nàng cũng không đem chuyện này yên tâm. Chỉ cùng Ngụy Nhã Tuệ nói Lận Ánh Thu tính toán ăn Tết khi cùng các nàng tụ một tụ, cũng liền đem đề tài chuyển tới nơi khác, Ngụy Nhã Tuệ cũng không nghĩ nhiều. Ngày hôm sau sáng sớm Hứa Linh liền dậy, Hứa Kiến Hoa thấy nàng khởi như vậy sớm còn cảm thấy kỳ quái, ngươi không phải buổi chiều mới đi đại học đưa tin sao? Như thế nào khởi như vậy sớm? Hứa Linh ngáp một cái, ta muốn đi đưa Châu Thị Đoàn văn công chiến hữu. Hứa Kiến Hoa điểm, hẳn là, vậy ngươi mau đi đi, bằng không bị mượn rồi. Hứa Linh thu thập một chút liền ra cửa, nàng đi ngồi xe buýt đi nhà ga. Tới rồi nhà ga liền nhìn đến Đoàn văn công các chiến hữu đều xếp thành hàng ở phòng đợi. Hứa Linh đi qua đi, Tân Bạch Mai cái thứ nhất phát hiện nàng, dùng ngón tay chỉ Hứa Linh phương hướng hô, là Hứa Linh. Đại gia động tác nhất trí nhìn lại đây, tiếp theo đều chạy tới Hứa Linh bên cạnh. Chương 53 đưa tin. Tân Bạch Mai, Hứa Linh sao ngươi lại tới đây, nghe nói ngươi muốn vào đại học, còn tưởng rằng về sau liền không thấy được ngươi. Ta tới đưa đại gia, các ngươi hồi Châu Thị sau tái kiến liền không biết là khi nào. Dư Tiểu Huyền đi ra phía trước ôm nàng, chúng ta ở bên nhau như vậy nhiều năm đột nhiên muốn tách ra ta hảo luyến tiếc ca. Nói đột nhiên hốc mắt đỏ lên. Hứa Linh vội vàng an ủi nói, hảo, lại không phải không thể gặp mặt, chỉ cần ngươi về kinh thị chúng ta liền lại có thể gặp mặt. Lê Hạ Vân cũng tiến lên đi ôm Hứa Linh, cảm ơn ngươi. Nàng không có nhiều lời, nhưng là Hứa Linh biết nàng tưởng biểu đạt chính là Quý Hiểu Giao sự tình. Nàng trọng sinh sau liền vẫn luôn sợ hãi Quý Hiểu Giao sẽ cho cũ trọng thi, hiện tại Hứa Linh thế nàng đem Quý Hiểu Giao giải quyết, về sau nàng rốt cuộc có thể yên tâm. Mọi người đều theo thứ tự ôm Hứa Linh, nghĩ đến trước kia luôn là nhằm vào nàng, nhưng Hứa Linh trọng tới không có cùng các nàng so đo quá, thậm chí gặp được vấn đề khi luôn là cái thứ nhất đứng ra giải quyết vấn đề. Chu Sướng ở cuối cùng ôm Hứa Linh, hắn đôi mắt cũng đã ướt nước, cuối cùng cái gì cũng chưa nói, vừa vặn xe lửa cũng tới rồi, hắn trực tiếp xoay người lên xe lửa. Cuối cùng đại gia nói một ít chúc phúc nói, Liêu Ước Mai bắt đầu thúc giục các nàng kiểm phiếu lên xe lửa, Liêu Ước Mai đi ở mặt sau, ngươi trở về đi. Hứa Linh gật gật đầu, nhìn các nàng đi xa, chiều các nàng phất tay tái kiến, cũng ở chiều những ngày trong quá khứ tái kiến. Buổi chiều Hứa Linh thu thập đồ vật liền trực tiếp ngồi xe buýt đi trường học đưa tin, nàng đi đến trường học khi vừa lúc có mấy chiếc xe tải lớn trải qua, mặt trên có không ít người. Cửa mặt trên lôi kéo biểu ngữ, nhiệt liệt hoan nghênh công nông binh tân học viên. Xem ra trên xe người là đến từ cả nước các nơi công nông binh để cử tới vào đại học. Cửa Phương Bạch Mạn là phụ trách lần này tiếp đại sinh viên, nàng nhìn đến ăn mặc quân trang Hứa Linh, đánh giá một chút mới mở miệng hỏi, ngươi là tới đưa tin tân học viên. Hứa Linh gật gật đầu, đúng vậy, đồng chí ngài hảo, ta kêu Hứa Linh, là Châu Thị Đoàn văn công văn nghệ binh, hôm nay tới đưa tin. Phương Bạch Mạn duỗi tay nắm lấy, ngài hảo, ta kêu Phương Bạch Mạn, là phụ trách tiếp đại tân học viên, ngươi như thế nào chính mình tới đưa tin. Như thế nào không cùng Châu Thị bên kia đề cử tới người cùng nhau tới? Hứa Linh cũng không biết nên như thế nào trả lời, nàng tuy rằng là Châu Thị Đoàn văn công, nhưng là đề cử xác thật kinh thị bên này lãnh đạo đề cử, nàng vốn dĩ liền ở kinh thị, Chu Hạo Thương làm nàng trực tiếp liền tới đưa tin là được, cũng liền không cùng Châu Thị đề cử người cùng nhau tới. Nhà ta chính là kinh thị, ta đi trở về một chuyến, cho nên chính mình tới đưa tin. Nàng thuận miệng nói một cái cớ. Phương Bạch Mạn gật gật đầu tỏ vẻ hiểu biết, vậy ngươi cùng ta đi chủ nhiệm giáo dục kia đưa tin đi. Hảo. Hứa Linh đi theo nàng một đường đi, không một hồi liền đi tới chủ nhiệm giáo dục văn phòng, bên trong chen đầy mới tới học viên. Nơi này chính là chủ nhiệm giáo dục văn phòng, ngươi tại đây xếp hàng điền tư liệu, ta đi trước. Hứa Linh vội vàng nói lời cảm tạ, cảm ơn ngươi Phương Bạch Mạn đồng chí. Không cần cảm tạ. Phương Bạch Mạn đi rồi, Hứa Linh liền xếp hạng đội ngũ mặt sau, trong đội ngũ người đều cho nhau nhận thức, chỉ có Hứa Linh một người lẻ loi. Đứng ở nàng phía trước Đinh Hải Đào đang theo chính mình đồng bạn Thượng Trí Quốc đang ở thảo luận sự tình, nhìn đến Hứa Linh đứng ở phía sau, mới đầu nàng cũng không có để ý liếc mắt một cái. Lúc sau nhìn đến Hứa Linh một thân màu xanh lục quân trang đặc biệt có khí chất lại quay đầu lại đây nhìn nhiều hai mắt, thấy Hứa Linh không có đồng bạn, liền tưởng cùng nàng đáp lời. Đồng chí ngươi là quân khu đi. Hứa Linh thấy Đinh Hải Đào chủ động tìm chính mình nói chuyện, xuất phát từ lễ phép trả lời nàng vấn đề, duỗi tay đúng vậy, đồng chí ngươi hảo, ta là Châu Thị quân khu. Đinh Hải Đào vội vàng hồi nắm, ta là thanh thị xưởng dệt công nhân. Nàng vẻ mặt sùng bái nhìn Hứa Linh, hoa, thật hâm mộ, hơn nữa ngươi xuyên quân trang thật sự đặc biệt đẹp. Thượng Trí Quốc vẻ mặt khinh thường, còn không phải là văn nghệ binh sao, công nông binh một nhà thân, chúng ta đều là giống nhau, các nàng tham gia quân ngũ cũng không có gì ghê gớm. Đinh Hải Đào nghe thế liền không thế nào vui vẻ, ta cũng chưa nói không giống nhau à, ta chính là cảm thấy nàng xuyên quân trang đẹp, nói nữa, ta khi nào nói qua công nông binh không phải một nhà hôn. Ngươi một cái nông trường để cử tới ta cũng chưa nói quá ghét bỏ ngươi nói đi, ngươi như thế nào đối nhân ra như vậy đại ý kiến. Đinh Hải Đào tuy rằng không có Thượng Trí Quốc cao, nhưng nàng ngẩng đầu lên xem Thượng Trí Quốc vận may thế một chút cũng không thua, nàng làn da trắng nõn, bởi vì Thượng Trí Quốc này một phen lời nói, tức giận đến gương mặt đỏ bừng. Thượng Trí Quốc tự nhiên là không phục, các nàng tham gia quân ngũ cái nào không phải rửa quan hệ đi vào, không giống nhà ta Tam Đại Bần Nông, ông nội của ta đó là vì cách mạng chiến sĩ quên quá lương. Các nàng nơi này nho nhỏ tranh chấp đã khiến cho những người khác vây xem, không ít người nghe được Thượng Trí Quốc nói bắt đầu sôi nổi vỗ tay, chính là, không có chúng ta nông dân loại lương thực, các ngươi công nhân quân nhân ăn cái gì uống cái gì. Đinh Hải Đào phản bác nói, chúng ta ăn uống đều là dùng tiền dùng phiếu gạo đổi, tiền cùng phiếu gạo đều là chính chúng ta tránh tới, ta cũng không có khinh thường nông dân, cũng chưa nói quá nói như vậy. Ngược lại là các ngươi chính mình có chưa sắc mắt kính đối đãi quân nhân. Thượng Trí Quốc như cũ không cảm thấy có sai. Vốn dĩ chính là, các nàng quân nhân so với chúng ta dễ dàng đến nhiều, đặc biệt là các nàng này đó văn nghệ binh, cả ngày liền nhảy khiêu vũ ca hát, này vào đại học danh ngạch còn phải cho các nàng, dựa vào cái gì nha? Chính là, nên đa phần một chút vào đại học danh ngạch cho chúng ta nông dân. Nói đúng, các nàng ca hát khiêu vũ đã đủ nhẹ nhàng, còn làm các nàng vào đại học quả thực là lãng phí danh ngạch. Trong khoảng thời gian ngắn ở đây xuyên quân trang đều bị công kích, chủ nhiệm giáo dục Kiều Kinh Quốc nghe đến đó âm ý. Vội vàng buông trong tay sự tình lại đây xem xét. Đều xảo cái gì? Nay còn không có tiến đại học liền bắt đầu làm ầm ĩ, các ngươi là không nghĩ đọc đại học sao? Nghe thế không ai dám hé răng, rốt cuộc mỗi người có thể vào đại học cơ hội đều được đến không dễ, nếu là bởi vì một chút việc nhỏ bị chạy trở về mất mặt không nói, kia chính là đem chính mình cả đời tiền đồ đáp đi vào. Tiêu Kinh Quốc xem Đinh Hải Đào cảm xúc còn không có bình tĩnh, chuyện này khẳng định cùng nàng có quan hệ, hắn chỉ Đinh Hải Đào, ngươi tới nói sao lại thế này? Đinh Hải Đào vừa mới bắt đầu có chút khẩn trương một lát sau hít sâu một hơi chỉ vào Thượng Trí Quốc nói, hắn nói tham gia quân ngũ đều là dựa vào quan hệ đi vào, nói văn nghệ binh không có tư cách vào đại học, hắn nói chuyện quá khó nghe ta liền cùng hắn lý luận vài câu. Tiêu Kinh Quốc vừa nghe nhìn về phía Thượng Trí Quốc, lời này là ngươi nói. Thượng Trí Quốc 1m8 đại cao cái, trên mặt biểu tình có chút xấu hổ, lỗ tai đỏ lên, phỏng chừng là làn da quá hắc nguyên nhân thấy không rõ hắn mặt đỏ. Hắn hẳn là không nghĩ ở Kiều Kinh Quốc trước mặt thừa nhận chính mình lời nói. Hắn có chút rối rắm, một lát sau huyền chuyển nói, ta chỉ là cảm thấy này đại học danh ngạch hẳn là cấp đến càng cần nữa nhân thân thượng, giống vị kia văn nghệ binh vốn là có hảo tiền đồ, này đại học danh ngạch liền không cần thiết cho nàng. Nói hắn rôi tay chỉ Hứa Linh. Mọi người lại đem ánh mắt nhìn về phía Hứa Linh, nguyên bản nàng không tính toán ra tiếng, bởi vì nàng biết này đó tư tưởng đã ăn sâu bén dễ khắc vào Thượng Trí Quốc trong đầu. Cho nên nàng biết vô luận nói cái gì đều sẽ không thay đổi Thượng Trí Quốc mảy may. Ta cùng đại gia giống nhau đều là đề cử tới vào đại học, hơn nữa ta không có cho rằng ai không nên vào đại học, ai hẳn là vào đại học, ta tin tưởng tổ chức đều có phán đoán, ta không có gì hảo thuyết. Tiêu Kinh Quốc nhìn về phía Thượng Trí Quốc, ngươi còn có cái gì nghi vấn? Thượng Trí Quốc rõ ràng không phục bộ dáng, các ngươi căn bản không biết chúng ta nông dân có bao nhiêu vất vả, vì vào đại học như vậy một cái danh ngạch cơ hồ là thượng vạn người tranh đến vỡ đầu chảy máu. Mà các nàng tham gia quân ngũ tùy tùy tiện tiện là có thể được đến như vậy một cái danh ngạch. Hắn chỉ vào Hứa Linh ta dám nói, liền thân phận của nàng khẳng định không đơn giản, trong nhà khẳng định không phải nông dân, không tin ngươi cha cha. Tiêu Kinh Quốc cao mày chụp được hắn tay, ngươi là một cái chuẩn sinh viên, chú ý điểm ngươi tố chất, đối với ai tới vào đại học kia đều là tổ chức quyết định, ngươi có cái gì bất mãn ngươi có thể viết khiếu nại tin, ngươi nhằm vào người khác làm cái gì. Hôm nay tới này đưa tin đọc đại học đều là mỗi cái địa phương ưu tú nhân tài, đều là trải qua tổ chức sàng chọn ra tới, ngươi có cái gì bất mãn có thể đối tổ chức nói, có thể đề ý kiến, nhưng là không thể nhằm vào cá nhân. Các ngươi không dễ dàng người khác liền dễ dàng. Công nông binh một nhà thân, ngươi ở nông trường khi không có mở học sao. Ngươi tư tưởng giác ngộ còn chờ đề cao. Thượng Trí Quốc bị phê bình một đốn, cũng không dám lại lỗ mãng, hắn là tân học viên, nếu là bởi vậy mất đi đọc đại học cơ hội vậy mất nhiều hơn được. Phần 62. Tới này liền hảo hảo học tập, không cần cả ngày cùng ta làm cái gì phân liệt ngôn luận. Thấy Thượng Trí Quốc không hề răng, Tiêu Kinh Quốc ném xuống những lời này lại hồi chính mình bàn làm việc tiếp tục làm công. Kế tiếp mọi người đều không có lại thảo luận vừa mới sự tình, Hứa Linh nhìn ra được tới Tiêu Kinh Quốc nói những lời này đó Thượng Trí Quốc cũng không có nghe đi vào, hắn cũng hoàn toàn không cho rằng chính mình nói có cái gì sai. Cũng may làm báo nói sự tình không có tái xuất hiện vừa mới nhạc đệm, bài 1 giờ liền đến phiên Hứa Linh. Tiểu Kinh Quốc đem Hứa Linh hồ sơ lấy ra tới xem. Tuy rằng tổ chức đề cử tới vào đại học, nhưng là trường học cũng là muốn thẩm tra. Tiểu Kinh Quốc mang theo mắt kính cẩn thận xem xét, ngươi này mới vừa tiến đoàn văn công mới hơn nửa năm nha. Hứa Linh gật gật đầu, đúng vậy. Tiểu Kinh Quốc ngẩng đầu xem nàng, ngươi bên này như thế nào là kinh thị quân khu đề cử ngươi tới. Vấn đề này Hứa Linh cũng thật sự không biết nên như thế nào trả lời, chẳng lẽ nói kinh thị quân khu nhất trí cho rằng chính mình ưu tú cho nên mới làm nàng vào đại học, nhưng nàng là châu thị đoàn văn công, nàng ưu không ưu tú kinh thị quân khu bên này như thế nào biết. Hơn nữa nói ra cũng quá tự đại, nghĩ tới nghĩ lui, Hứa Linh trả lời một cái ổn thỏa cách nói, hồ sơ mặt trên ký lục ta này hơn nửa năm đã làm sự, có lẽ chủ nhiệm có thể xem một chút, kỳ thật đề cử ta tới vào đại học cụ thể nguyên nhân ta cũng không biết. Ta cũng là mấy ngày hôm trước mới thu được tin tức này, mà ta vừa vặn ở kinh thị quân khu tham gia toàn quân hối diễn. Tiêu Kinh Quốc phiên một chút, nhìn đến Hứa Linh thượng quá báo chí TV, không khỏi có chút giật mình nhìn nàng một cái, theo sau hắn quản gia đình hồ sơ lại mở ra tới nhìn thoáng qua. Tiêu Kinh Quốc cũng có chút do dự, Hứa Linh ở đoàn văn công biểu hiện sắc thật ưu tú, chỉ là kinh thị quân khu đề cử nàng tới vào đại học chuyện này làm hắn trong lòng cảm thấy có điểm khó tiếp thu. Nếu là châu thị quân khu bên kia đề cử hắn liền sẽ không cảm thấy kỳ quái. Như vậy đi, ngươi đi về trước, chờ ta đi kinh thị quân khu hỏi rõ ràng lại thông chi ngươi tới. Thượng Trí Quốc cùng Đinh Hải Đào đều còn chưa đi, ở một bên điền tư liệu, nghe được Tiểu Kinh Quốc nói, Thượng Trí Quốc liền nhịn không được, nhỏ giọng nói thầm nói, hừ, ta liền nói sao, người này khẳng định có vấn đề, nói không chừng cái này danh ngạch liền không phải bình thường con đường được đến. Chương 54 thông chi. Đinh Hải Đào cũng không biết làm sao vậy. Hôm nay liền phi cùng Thượng Trí Quốc rằng co, chủ nhiệm còn chưa nói cái gì đâu, ta xem ngươi chính là ghen ghét nhân ra. Thượng Trí Quốc cười lạnh, ta ghen ghét nàng làm gì, nhà của chúng ta chính là trợ giúp quá cách mạng chiến sĩ, nàng một cái văn nghệ binh có thể có cái gì cống hiến. Đinh Hải Đào mắt trợn trắng, tuy rằng nàng cũng cảm thấy trợ giúp cách mạng chiến sĩ cũng là kiện quang vinh sự, nhưng là bị hắn vẫn luôn treo ở bên miệng thật sự không thoải mái, lại không phải hắn làm, cũng không biết hắn đắc ý cái gì. Ngươi không ghen ghét nàng. Ngươi làm gì vẫn luôn nhằm vào nhân gia. Bởi vì nàng căn bản không cần vào đại học còn chiếm dụng đại học danh ngạch, hơn nữa có khả năng nàng cái này danh ngạch chính là đoạt người khác. Đinh Hải Đào bị hắn loại này vô sỉ ngôn luận khí cười, cái gì kêu không cần vào đại học, liền ngươi yêu cầu vào đại học. Hơn nữa sự tình không có định luận phía trước ta hy vọng không cần bôi nhọ người khác, làm người ít nhất tố chất phải có, bằng không đọc đại học vẫn là cái tên du thủ du thực. Thượng Trí Quốc nghe thế, nhịn không được đề cao thanh âm, ngươi nói ai không tố chất? Tiểu Kinh Quốc ngẩng đầu nhìn về phía bên này, Thượng Trí Quốc nhìn đến Tiểu Kinh Quốc nhìn qua, không lại chất vấn Đinh Hải Đào, túi đầu lễ vật điển tư liệu. Tiểu Kinh Quốc thu hồi tầm mắt, còn có vấn đề sao? Không có vấn đề liền đi về trước chờ thông chi đi. Hứa Linh lắc đầu, không có vấn đề. Dù sao nàng không có sử dụng cái gì không chính đáng thủ đoạn, nàng cũng không có gì hảo lo lắng. Hứa Linh đi ra văn phòng, hướng cổng trường phương hướng đi, tới rồi cửa khi gặp phải tiếp đãi nàng Phương Bạch Mạn. Nhìn đến nàng ra tới Phương Bạch Mạn vẻ mặt nghi hoặc, như thế nào ra tới. Hứa Linh ăn ngay nói thật, chủ nhiệm giáo dục nói muốn điều tra một chút lại cho ta biết. Phương Bạch Mạn vừa nghe cảm thấy có chút kỳ quái, đại bộ phận học sinh đều là đề cử tới, giống nhau sẽ không có cái gì vấn đề, hơn nữa trên cơ bản rất ít có điều tra, muốn điều tra giống nhau đều sẽ ra vấn đề. Nàng trên dưới đánh giá một hồi Hứa Linh, bất quá nàng không có lắm miệng, vậy ngươi liền đi về trước chờ tin tức đi. Hứa Linh gật gật đầu, đi ra cổng trường. Trực tiếp trở về nhà. Buổi tối Ngụy Nhã Tuệ nhìn đến nàng ở nhà vội vàng hỏi nàng, như thế nào đã trở lại, đưa tin sự không thuận lợi. Hứa Linh, không có việc gì, chính là nói muốn đi quân khu điều tra một chút, đến lúc đó cho ta biết. Ngụy Nhã Tuệ có điểm lo lắng, sẽ không có cái gì vấn đề đi. Hứa Linh an ủi nói, đừng lo lắng, sẽ không có cái gì vấn đề, vào đại học sự tình là quân khu bên kia đề cử, ngươi cùng ta ba ba không nhúng tay qua chuyện này, trường học bên kia vừa hỏi liền rõ ràng. Nói là nói như vậy, Ngụy Nhã Tuệ vẫn là có chút lo lắng, bất quá xem Hứa Linh không thế nào để ý bộ dáng, nàng cũng liền đem tâm bỏ vào trong bụng. Ngày hôm sau Kiều Kinh Quốc liền đi quân khu hiểu biết tình huống, quân khu nghe nói hắn là tới hiểu biết Hứa Linh sự tình, tìm người phụ trách, nhưng là người phụ trách đi mở họp. Chu Hạo Thương bí thư nhìn đến hắn, liền cùng Chu Hạo Thương xin chỉ thị lúc sau liền trực tiếp làm Kiều Kinh Quốc đi tìm Chu Hạo Thương. Kiều Kinh Quốc vừa nghe tìm Chu Hạo Thương trong lòng thẳng buồn chồn. Hắn chỉ là tới hỏi Hứa Linh tình huống, như thế nào kinh động thủ trưởng, hoài thấp thỏm tâm lý trực tiếp đi vào Chu Hạo Thương văn phòng gõ cửa, bên trong người lên tiếng, mời vào. Hắn đẩy cửa ra đi vào, Chu Hạo Thương đang xem báo chí, nhìn đến hắn tiến vào vội vàng đứng lên, tiểu chủ nhiệm ngài hảo, ta là Chu Hạo Thương. Tiểu Kinh Quốc thụ sủng nhược kinh, thủ trưởng ngài hảo, ta kêu Kiều Kinh Quốc là kinh thị đại học chủ nhiệm giáo dục. Cửu ngưỡng đại danh, ngài mời ngồi. Tiểu Kinh Quốc xoa xoa mồ hôi trên trán, không có không có. Ngài mới là cửu ngưỡng đại danh. Nghe nói ngươi lần này là tới điều tra Hứa Linh vào đại học sự tình, không biết ngài có cái gì nghi vấn. Tiêu Kinh Quốc cũng không kiêu ngạo không xiểm lịnh trả lời, là cái dạng này, bởi vì Hứa Linh nàng là Châu thị đoàn văn công văn nghệ binh, như thế nào là kinh thị quân khu bên này để cử vào đại học, ta là có điểm nghi hoặc, cho nên liền nghĩ tới hiểu biết một chút tình huống. Bí thư tới cấp Tiểu Kinh Quốc bưng tới một ly trà đặt ở trước mặt hắn, Tiểu Kinh Quốc vội vàng nói lời cảm tạ. Bí thư đi rồi Chu Hạo Thương bắt đầu mở miệng, xác thật là kinh thị quân khu bên này cấp viết thư đề cử, chúng ta bên này cũng là trải qua một loạt thẩm tra suy xét mới quyết định cấp Hứa Linh đồng chí. Ta tin tưởng ngươi cũng nhìn nàng này hơn nửa năm ở đoàn văn công biểu hiện, nguyên bản chúng ta là tính toán đem nàng lưu tại kinh thị đoàn văn công, bất quá nàng cự tuyệt, sau lại có cái vào đại học danh ngạch, quân khu trải qua mở họp thảo luận sau quyết định đem cái này danh ngạch cho nàng. Tiêu Kinh Quốc nghe nói là mở họp quyết định cũng liền không có hỏi nhiều. Nếu là quân khu mở họp quyết định, như vậy ta đã biết, bất quá này Tiến Châu thị đoàn văn công mới hơn nửa năm liền có này thành tựu, đích xác thực ưu tú, ta tưởng quân khu cũng là tưởng hảo hảo bồi dưỡng. Chu Hạo Thương gật gật đầu, đối, chúng ta chính là như vậy tưởng, tốt như vậy mầm nên phát huy lớn hơn nữa tác dụng, tin tưởng trải qua trường học bồi dưỡng nàng khẳng định có thể đạt tới càng tốt thành tựu. Tiêu Kinh Quốc đứng lên chiều Chu Hạo Thương giơ tay, thủ trưởng ta đã biết. Ta đây liền đi trong nhà nàng thông chi nàng tới trường học đưa tin. Chu Hạo Thương nắm lấy, tốt, ngươi vội, ta liền không tiễn. Tiểu Kinh Quốc buông ra tay vội vàng xua tay, không cần đưa, không cần đưa. Tiểu Kinh Quốc ra văn phòng, trong lòng còn nghĩ Chu Hạo Thương vừa mới nói, không nghĩ tới này Hứa Linh còn rất không đơn giản, lớn như vậy thủ trưởng đều như vậy thưởng thức nàng, xem ra đến hảo hảo bồi dưỡng. Đi đến quân khu sân thể dục khi nên diện đi tới hai cái nữ đồng chí, Tiểu Kinh Quốc vừa mới bắt đầu không để ý, thẳng đến hắn nghe được các nàng đối thoại, ai, ngươi nghe nói sao? Chu thủ trưởng nhi tử nghe nói cùng cái kia Châu thị đoàn văn công Hứa Linh đang nói đối tượng. Toàn bộ đoàn văn công ai không biết ta, ngươi nói này vào đại học danh ngạch không phải là thủ trưởng đề cử đi. Kia còn dùng nói. Bằng không ngươi cho rằng Hứa Linh mới tiến Châu thị đoàn văn công không đến một năm thời gian có này tư cách vào đại học. Ngươi nọ lắc đầu, nói không tốt, nhân ra Hứa Linh cũng thực ưu tú, thượng quá báo chí cùng TV, phóng nhãn kinh thị đoàn văn công cũng không ai đồng thời lên báo lại thượng TV, tập thể diễn xuất ngoại trừ. Nói nữa toàn quân hối diễn ngươi lại không phải không thấy được, nhân ra xác thật là có điểm bản lĩnh, ngươi nha cũng đừng không ăn được nho thì nói nho còn xanh. Hừ, ta chính là không ăn được nho thì nói nho còn xanh. Theo thanh âm càng ngày càng xa, Tiểu Kinh Quốc thu hồi tầm mắt, nguyên lai này trong đó còn có như vậy một tầng quan hệ, hắn còn tưởng rằng Chu Hạo Thương tự mình cùng hắn giải thích là bởi vì trùng hợp, có lẽ cũng hoàn toàn không tất cả đều là trùng hợp. Đương nhiên chuyện này cũng không nhất định là hắn tưởng như vậy, Hứa Linh cũng xác thật là ưu tú. Nghị nghị vẫn là quyết định đương không biết chuyện này, nếu Hứa Linh có thực lực này, kia hắn khẳng định cũng sẽ không đi đắc tội Chu Hạo Thương. Tiểu Kinh Quốc dựa theo địa chỉ tìm được Hứa Linh ra tứ hợp viện, cửa sân môn là rộng mở, hắn đi vào đi gõ gõ Trương Thục Phương ra môn. Trương Thục Phương đang ở phết đất sát cái bàn, nghe được tiếng đập cửa buông trong tay sống đi mở cửa nhìn đến Tiểu Kinh Quốc dẫn theo cái công văn bao, mang cái mắt kính, vừa thấy liền không phải người thường, nàng trên dưới đánh giá một chút hỏi, ngươi tìm ai à? Tiểu Kinh Quốc. Đồng chí ngươi hảo, xin hỏi Hứa Linh ra ở đâu? Trương Thục Phương vừa nghe là tìm Hứa Linh lập tức kéo xuống mặt, không biết, chính mình tìm đi. Tiểu Kinh Quốc chưa từ bỏ ý định, nay địa chỉ chính là viết nơi này à, ngươi sao có thể không quen biết các nàng ra? Trương Thục Phương nguyên bản không kiên nhẫn, nghĩ lại tưởng tượng nói không chừng người này ăn mặc nhân mô cẩu dạng, nói không chừng là Hứa Linh ra ra chuyện gì. Ngươi tìm Hứa Linh làm gì? Tiểu Kinh Quốc đỡ đỡ mắt kính, là cái dạng này, ta là kinh thị đại học lão sư. Ta muốn thông chi một chút Hứa Linh đi trường học đưa tin. Trương Thục Phương vừa nghe lập tức mở to hai mắt nhìn, cái gì? Hứa Linh đi đọc đại học. Nàng không phải ở Châu thị đoàn văn công tham gia quân ngũ sao? Như thế nào lại đi đọc đại học? Tiêu Kinh Quốc cảm thấy Trương Thục Phương phản ứng có chút kỳ quái, hắn cũng không muốn lại cùng nàng giải thích, tính, ta lại đi hỏi một chút. Trương Thục Phương thấy hắn phải đi vội vàng đem hắn giữ chặt, ai đừng đi à, ngươi còn chưa nói rõ ràng đâu. Bị ngươi cuốn lấy làm Tiêu Kinh Quốc thực khó chịu. Hắn không kiên nhẫn ném ra Trương Thục Phương tay, ta cùng ngươi nói được sao ta. Hứa Linh lúc này cũng nghe tới rồi trong viện động tĩnh ra tới xem, liền thấy được Tiểu Kinh Quốc bị Trương Thục Phương cuốn lên, nàng vội vàng đi qua đi, tiểu chủ nhiệm sao ngươi lại tới đây. Tiểu Kinh Quốc nhìn đến Hứa Linh thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngươi tới vừa lúc, ta chính là tới thông chi ngươi một chút, đợi lát nữa đi trường học đưa tin, chuyện của ngươi đã điều tra xong. Trương Thục Phương vội vàng hỏi, điều tra chuyện gì? Có phải hay không Hứa Linh nàng ba ba lợi dụng chức quyền cho nàng làm ra một cái vào đại học danh lệch? Ngươi kêu gì tới, Nga Kiều chủ nhiệm đúng không? Ta cùng ngươi nói ngươi nhất định phải hảo hảo lại điều tra, Hứa Linh các nàng ra quan hệ lớn đâu, nghe nói nàng ba ba còn có cái ở quân khu đương thủ trưởng chiến hữu, nói không chừng nàng ba ba chính là tìm cái kia thủ trưởng bang nội. Ngài cần phải đã điều tra xong, nay vào đại học danh ngạch khẳng định tới không minh không bạch. Tiêu Kinh Quốc chỉ chú ý tới nàng nói Hứa Linh ba ba có cái ở quân khu đương thủ trưởng chiến hữu, sẽ không như vậy xảo cái kia chiến hữu chính là Chu Hạo Thương đi. Hứa Linh đi lên trước, chương gì ngươi nhưng đừng nói bậy, hiện tại phỉ báng cũng là muốn bắt lên ngồi tù. Nàng quay đầu đối Tiểu Kinh Quốc nói, ta không thẹn với lương tâm, nếu không ngài lại cha cha. Nàng biểu tình chấn định, nói chuyện bằng thẳng, Tiểu Kinh Quốc do dự một hồi mới mở miệng, không cần, ta đi quân khu điều tra qua, xác thật là tổ chức nhất trí đồng ý để cử ngươi vào đại học. Hơn nữa này những cái đó tình huống cũng đều là thật, ở trong đoàn biểu hiện cũng vẫn luôn thực ưu tú, tới phía trước ta cấp châu thị đoàn văn công đánh quá điện thoại, cách nói cũng nhất trí, ta lần này tới tìm ngươi là thông chi ngươi đi đưa tin, nếu là còn cần điều tra ta liền không tới. Tiểu Kinh Quốc đi quân khu phía trước cấp châu thị đoàn văn công Liêu Ước Mai đánh quá điện thoại, bên kia nói không ít Hứa Linh lời hay, nói Hứa Linh là cái hạt giống tốt, hy vọng kinh thị đại học có thể đem nàng bồi dưỡng thành ưu tú nhân tài, làm tốt quốc gia làm cống hiến. Vứt bỏ những cái đó quan hệ không nói, Tiểu Kinh Quốc vẫn là cảm thấy Hứa Linh ít nhất là ưu tú, vào đại học vốn dĩ chính là chọn lựa càng ưu tú nhân tài tiến hành bồi dưỡng, cho nên hắn lựa chọn tin tưởng tổ chức quyết định. Hứa Linh, kia phiền toái chủ nhiệm đi một chuyến, ta đợi lát nữa trở về dọn dẹp một chút liền đi trường học đưa tin. Tiểu Kinh Quốc gật gật đầu, kia hảo, ngươi đi thu thập, ta tại đây chờ ngươi một khối đi trường học, vừa lúc giúp ngươi đem đưa tin thủ tục làm. Hứa Linh nhìn thoáng qua Trương Thục Phương, sợ Trương Thục Phương lại quấn lên Tiểu Kinh Quốc, chủ nhiệm nếu không ngươi đi nhà ta chờ đi. Không cần, ngươi nhanh lên thu thập đồ vật chúng ta đi, người khác lời nói ta sẽ không nghe. Tiểu Kinh Quốc cho rằng Hứa Linh lo lắng Trương Thục Phương nói nàng nói bậy. Hứa Linh cũng không hảo nói cái gì nữa, xoay người trở về thu thập đồ vật. Trương Thục Phương thấy Hứa Linh đi rồi, lập tức đi đến Tiểu Kinh Quốc trước mặt, Tiểu chủ nhiệm, ta cùng ngươi nói, ta vừa mới nói đều là sự thật, Hứa Linh nhà bọn họ mỗi một cái thứ tốt. Liền nàng ba ba Hứa Kiến Hoa hiện tại có thể lên làm phó xưởng trưởng vị trí kia đều là dẫm lên nhà của chúng ta kia khẩu tử lên làm. Phần 63. Nói nhớ tới Lý Đức Nghiệp ở trong tù nàng liền nhịn không được khóc lên, đáng thương nhà của chúng ta lao Lý hiện tại còn ở trong tù, mà các nàng một nhà lên làm phó xưởng trưởng, nữ nhi vào đại học, nữ nhi của ta còn ở kia âm 4-5 chục độ mông thị chịu khổ chịu nạn. Chương 55 một thêm canh 2. Tiểu Kinh Quốc thấy nàng khóc đến thương tâm lắm miệng hỏi một câu. Nhà ngươi biến thành như vậy quan nhân gia Hứa Linh gia có quan hệ gì? Trương Thục Phương ngẩng đầu hung thần ác sát nói, như thế nào không quan hệ, nàng ba ba chính là đem ta lão công lộng tiến ngục giam lúc này mới làm thượng phó xưởng trưởng, còn có cái kia Hứa Linh chính là nàng đoạt đi rồi nữ nhi của ta đi đoàn văn công danh ngạch, bằng không hôm nay vào đại học chính là nữ nhi của ta, không tới phiên nàng. Tiêu Kinh Quốc cảm thấy nàng bậy bạn, trước không nói tiến đoàn văn công danh ngạch bị đoạt chuyện này là thật là giả, liền nói Hứa Linh liền kinh thị đoàn văn công đều cướp muốn người. Đoàn văn công danh ngạch còn cần đoạt. Nói nữa ngươi nữ nhi có thể có Hứa Linh như vậy ưu tú sao? Phóng nhãn cả nước đoàn văn công giống Hứa Linh như vậy tiến đoàn văn công hơn nửa năm là có thể lên báo thượng TV. Hơn nữa vì châu thị đoàn văn công bắt lấy toàn quân hối diễn đệ nhất danh người, phóng nhãn toàn bộ quân khu đều tìm không thấy giống nàng như vậy ưu tú người. Trương Thục Phương nghe được trợn mắt há hốc mồm, này Hứa Linh thực sự có như vậy lợi hại. Tiểu Kinh Quốc thấy nàng không hề răng tiếp tục nói. Cho nên ngươi nói nàng ba ba đem ngươi lão công lộng tiến ngục giam sau đó ngồi trên phó xưởng trưởng vị trí chuyện này nghe tới liền càng không thể tin. Ta nhìn đến hồ sơ là Hứa Kiến Hoa ở trong xưởng công trạng biểu hiện vẫn luôn không tồi. Hơn nữa trong xưởng cháy hắn cái thứ nhất vọt vào đi cứu lại trong xưởng tổn thất, đủ loại biểu hiện mới làm trong xưởng quyết định làm hắn đương phó xưởng trưởng. Ngươi nha cũng đừng bôi nhọ người khác, các nàng ra sự ta so ngươi biết đến còn rõ ràng, trường học thẩm tra cũng không phải là đùa giỡn. Ngươi nếu là lại phỉ báng Hứa Linh một nhà, bị bắt cũng đừng oán người khác. Trương Thục Phương vừa nghe không dám lại hé răng, nguyên bản còn tưởng rằng đem Hứa Linh vào đại học sự tình làm tạm, không nghĩ tới ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, tức giận đến phỉ nổ, đen đủi. Hứa Linh cầm đồ vật ra tới không thấy được Trương Thục Phương thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng kiến thức quá Trương Thục Phương vô lại, liền sợ nàng quấn lên Tiểu Kinh Quốc. Chủ nhiệm ta đồ vật đều lấy hảo. Tiểu Kinh Quốc, chúng ta đây đi thôi. Hai người tới rồi trường học, Tiểu Kinh Quốc đem tư liệu đưa cho nàng điền, chờ nàng điền xong đem ký túc xá chìa khóa cùng một chương bảng biểu giao cho nàng, này mặt trên có ngươi ký túc xá phòng hào cùng giường ngủ, chính ngươi đi đem đồ vật phóng hào đi. Hứa Linh cúc một cung, cảm ơn chủ nhiệm. Tiểu Kinh Quốc gật gật đầu, đi thôi. Nhìn Hứa Linh đi xa bóng dáng, hắn tưởng chính mình hẳn là sẽ không nhìn lầm người, này Hứa Linh về sau hẳn là sẽ có thành tựu lớn. Hứa Linh tìm được rồi ký túc xá, môn là đóng lại, bên trong có nói chuyện thanh âm, nàng gõ gõ môn, bên trong thanh âm ngừng lại. Thực mau liền có một người lại đây mở cửa. Đinh Hải Đào mở cửa vừa thấy, liền thấy được Hứa Linh, "Gì, như thế nào là ngươi a?" Bên trong người sôi nổi nhìn qua, Ôn Thư Vân cũng thấy được Hứa Linh, có điểm hơi hơi kinh ngạc. "Ta hôm nay tới đưa tin." Hứa Linh hướng bên trong xua xua tay chào hỏi, "Các ngươi hảo, ta kêu Hứa Linh, là mới tới học viên." Nàng còn thấy được hai cái quen thuộc gương mặt, Ôn Thư Vân cùng Phương Bạch Mạn. Đinh Hải Đào vội vàng đem nàng lấy đồ vật, "Mau tiến vào đi." Bên trong cũng nhất nhất cùng nàng chào hỏi. Ly cạnh cửa gần nhất giường ngủ thượng cùng giới thiệu chính mình, "Ngươi hảo, ta kêu Cao Hạ, vật lý hệ so ngươi đại một lần." Ngồi ở Cao Hạ thượng phô với Hiểu Vân cũng chiều nàng phất tay, "Ngươi hảo, ta kêu với Hiểu Vân cùng Cao Hạ giống nhau cũng là vật lý hệ." "Ôn Thư Vân, chúng ta gặp qua, ngươi hẳn là còn nhớ rõ đi." Hứa Linh cũng không nghĩ tới như vậy xảo, ở chỗ này gặp được nàng, "Nhớ rõ nhớ rõ, ngươi kêu Ôn Thư Vân đúng không?" "Phương Bạch Mạn, xảo, ta cùng nàng cũng nhận thức, ngày hôm qua mới vừa nhận thức." Hứa Linh mỉm cười, "Đúng vậy, ngươi kêu Phương Bạch Mạn." Chào hỏi qua sau, Hứa Linh liền đem đồ vật thu thập hảo, Đinh Hải Đào thực nhiệt tình, còn giúp nàng thu thập, nàng nhỏ giọng bám vào Hứa Linh bên tai nói, "Các nàng mấy cái đều so với chúng ta đại một lần, may mắn ngươi đã đến rồi, bằng không chính là ta một cái tân học viên." Hứa Linh cười cười chưa nói cái gì, chỉ là nói thực cảm tạ nàng lời nói. Đinh Hải Đào không lý do đặc biệt thích Hứa Linh. Thấy nàng đối sự tình gì đều một bộ đạm nhiên đối mặt liền cảm thấy người này khẳng định thực hảo ở chung. Hứa Linh thu thập xong rồi, liền từ trong bao lấy ra Ngụy Nhã Tuệ cho nàng mua bánh hạch đào. "Đây là ta mua bánh hạch đào, các ngươi nếm thử." Nàng một người phân mấy khối, đối mặt tân học viên kỳ hảo, những người khác tự nhiên là vui vẻ ra mặt, các nàng lấy qua bánh hạch đào nhất nhất cùng Hứa Linh nói tạ. Phương Bạch Mạn nhớ tới ngày hôm qua sự, "Ngươi cái kia điều tra không có việc gì đi?" Với Hiểu Vân tò mò hỏi, "Cái gì điều tra?" Hứa Linh cũng không tính toán gạt, "Không có việc gì, kỳ thật cũng không có gì, chính là bởi vì ta là Châu Thị Đoàn Văn Công, nhưng là kinh thị quân khu bên này để cử ta thượng đại học. Chủ nhiệm hắn cảm thấy có điểm kỳ quái cho nên liền đi kinh thị quân khu điều tra." Với Hiểu Vân, "Thì ra là thế, vậy ngươi là cái nào hệ?" "Hứa Linh, hóa học hệ." "Ta cũng là hóa học hệ." Đinh Hải Đào vẻ mặt hưng phấn nói, "Kia thật là xảo, về sau chúng ta liền có thể cùng nhau trên dưới học." Đinh Hải Đào đột nhiên gật đầu, "Đúng vậy đúng vậy." Không bao lâu Hứa Linh liền cùng những người khác ở chung thật sự hòa hợp, Ôn Thư Vân, Phương Bạch Mạn mấy người cũng đối Hứa Linh cái này tân học viên có hảo cảm, rốt cuộc giống Hứa Linh như vậy biết xử sự tân học viên vẫn là rất được hoan nghênh. Buổi chiều đi học thời gian Đinh Hải Đào mang theo nàng đi phòng học, trong ban những người khác đều cho nhau nhận thức, Hứa Linh đi vào phòng học, liền nhìn đến một cái khác quen thuộc gương mặt Thượng Trí Quốc. Hứa Linh ngày hôm qua không có tới, trừ bỏ Đinh Hải Đào Thượng Trí Quốc những người khác đều không quen biết. Những người khác cũng không quen biết nàng, một cái nam đồng học hỏi Đinh Hải Đào, "Đây là ai a? Ngươi như thế nào tùy tùy tiện tiện liền đem không quen biết người mang đến trường học?" Đinh Hải Đào bị người chỉ trích có chút không vui phản bác nói, "Đoạn nam ngươi đừng nói bậy, nàng không phải cái gì kỳ kỳ quái quái người, nàng cũng là chúng ta hệ." Đoạn nam kỳ quái hỏi, "Chúng ta hệ? Kia như thế nào hôm nay mới đến?" Thượng Trí Quốc nghe thế khinh thường cười lạnh một tiếng, "Nàng nha, phỏng chừng là bị an bài tiến vào. Ngày hôm qua tới đưa tin thời điểm bị tiểu chủ nhiệm kêu trở về. Hôm nay lại tới nữa, sợ là chuẩn bị hào đi." Hứa Linh có điểm phiền cái này Thượng Trí Quốc, chỉ cho rằng chính mình là đúng, vô luận người khác có phải hay không hắn nói như vậy, hắn đều vào trước là chủ cảm thấy chính mình trong đầu tưởng chính là sự thật. Nàng lãnh hạ thanh âm, "Ngươi nếu có nghi vấn không bằng đi hỏi một chút tiểu chủ nhiệm, mà không phải ở chỗ này không duyên cớ oan uổng ta." Thượng Trí Quốc vẻ mặt khinh thường, "Ta mới không đi đâu, ngươi đều chuẩn bị hào. Ta đi hỏi còn không phải hỏi không?" Hứa Linh nhìn thẳng hắn, "Vậy ngươi có chứng cứ sao? Nếu không có chứng cứ ngươi chính là vô cớ bôi nhỏ, ngươi dám không dám cùng ta đi hiệu trưởng trước mặt giằng co? Ngươi cũng không cần lại nói hiệu trưởng đã bị ta chuẩn bị hảo, ngươi nếu là nói ngươi có thể gánh vác khởi trách nhiệm sao?" Thượng Trí Quốc nuốt nuốt nước miếng, "Ta xem ngươi là bị ta nói chúng rồi thẹn quá thành giận uy hiếp ta." "Hừ, ta thẹn quá thành giận uy hiếp ngươi, ngươi nếu không dám cùng ta đi giằng co cứ việc nói thẳng. Không cần đổi trắng thay đen tới bôi nhọ ta." Thượng Trí Quốc nào dám đi giằng co, nếu là vạn nhất hắn nói không phải sự thật, kia hắn nói không chừng bởi vậy bị trường học khai trừ, hắn mới sẽ không xuẩn đến lấy chính mình tiền đồ nói giỡn. "Nếu ngươi không cùng ta đi giằng co, như vậy ta thỉnh ngươi cùng ta xin lỗi, hơn nữa ở đại gia trước mặt làm sáng tỏ ngươi vừa mới lời nói." "Ta lười đến cùng ngươi nói." Thượng Trí Quốc bắt đầu chơi xấu, hắn vừa không tưởng cùng Hứa Linh giằng co, cũng không nghĩ thừa nhận chính mình vừa mới là nói bậy. Dứt khoát trở lại chính mình châu ngồi ngồi. Hứa Linh thấy hắn túng tự nhiên không chịu buông tha hắn, nàng đi đến Thượng Trí Quốc trước mặt, "Thỉnh ngươi cùng ta xin lỗi sau đó cùng đại gia làm sáng tỏ." Thượng Trí Quốc như cũ không để ý đến Hứa Linh, hai người liền như vậy giằng co. Thẳng đến có người đi vào phòng học. Giản Dương Hoa là hóa học hệ giáo thụ, hắn vừa đi tiến phòng học nhìn đến này phê học sinh mới như thế nào đều vây quanh ở một khối, các ngươi sao lại thế này? Không thấy được ta vào được sao? Nhìn đến Giản Dương Hoa nguyên bản vây xem người cũng đều trở về chỗ ngồi, duy độc Hứa Linh còn đứng ở thượng trí quốc chỗ ngồi trước. Giản Dương Hoa nhíu nhíu mày, cái kia học sinh tên gọi là gì, ngươi như thế nào còn đứng ở kia? Hứa Linh xoay người chiều Giản Dương Hoa cúi mình vái chào, xin lỗi lao sư, ta kêu Hứa Linh, khả năng muốn chậm trễ ngươi vài phút thời gian. Giản Dương Hoa ngày hôm qua cũng không có nhìn thấy Hứa Linh, hắn còn tưởng rằng là người quá nhiều không nhớ rõ người này, ta ngày hôm qua có cùng các ngươi giới thiệu quá ta là các ngươi giáo thụ đi. Hứa Linh vội vàng xin lỗi, thực xin lỗi giáo thụ, ta là hôm nay vừa tới đưa tin. Giản Dương Hoa vừa nghe nguyên lai là hôm nay mới đưa tin, khó trách không có gì ấn tượng, ngươi là có chuyện gì sao? Hiện tại muốn đi học, có việc tan học lại giải quyết đi. Xin lỗi, khả năng thật sự muốn hiện tại giải quyết. Giản Dương Hoa nhíu mày, chưa thấy qua như vậy quật cường học sinh, nói nửa ngày xin lỗi, còn như cũ làm theo ý mình, ngươi là có cái gì thiên đại sự cần thiết muốn ở trong giờ học giải quyết. Thượng trí quốc hiện lên một tia đắc ý, rất học trưởng nói qua này Giản Dương Hoa chính là có tiếng nghiêm túc. Này Hứa Linh thế nào cũng phải như vậy phân cao thấp chỉ sợ có đếm mùi đau khổ. Hứa Linh thấy Giản Dương Hoa sinh khí cũng chút nào không lùi khiếp, là bởi vì thượng trí quốc cố ý ở đại gia trước mặt tổn hại ta danh dự, ta chỉ là muốn cho hắn cùng ta đi hiệu trưởng trước mặt giằng co. Hắn không dám đi, cho nên ta làm hắn xin lỗi hơn nữa ở đại gia trước mặt làm sáng tỏ trả ta một cái trong sạch. Thượng trí quốc nhíu mày, không nghĩ tới này Hứa Linh thật đúng là dám nói ra, hắn lo lắng cho mình sẽ không thật sự phải xin lỗi đi. Giản Dương Hoa thấy nàng nói có sách mách có chứng chút nào không lùi khiếp nhưng thật ra tới vài phần hứng thú. Nga! Hắn nói ngươi cái gì? Hắn nói ta là dựa vào quan hệ tiến đại học, còn bôi nhỏ đã thông trường học tiểu chủ nhiệm, ta cảm thấy hắn đây là đối ta nhân cách vũ nhục, ta cần thiết hiện tại giải quyết. Giản Dương Hoa nhìn về phía Thượng Trí Quốc, ngươi có nói cái gì muốn nói? Thượng Trí Quốc bị điểm danh, có chút trột dạ đứng lên, ta chỉ là hoài nghi, là tiểu chủ nhiệm nói muốn điều tra nàng. Ta hoài nghi cũng không phải từ không thành có. Đối với Thượng Trí Quốc cách nói Giản Dương Hoa trong lòng cười lạnh, ngươi có hoài nghi liền đi điều tra, nếu là Hứa Linh thực sự có cái gì vấn đề ngươi điều tra rõ ràng ngươi liền có thể đem nàng hành vi thông báo thiên hạ. Thượng Trí Quốc nghe được Giản Dương Hoa nói như vậy không khỏi có chút đắc ý lên, khóe miệng cũng đi theo dơ lên. Nhưng là, ngươi nếu không có chứng cứ chứng minh nàng có đã làm những việc này coi như chúng bôi nhọ nàng, như vậy ta cho rằng ngươi này đó hành vi là phi thường ác liệt hành vi. Ở ta lớp học ta không nghĩ nhìn đến ngươi người như vậy. Thượng Trí Quốc giơ lên khỏe miệng lập tức cứng lại rồi, sắc mặt cũng trắng bệnh, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Giản Dương Hoa sẽ như vậy sinh khí, thậm chí nói ra ở hắn lớp học không nghĩ nhìn đến hắn nói như vậy tới. Hắn không dám lại coi khinh chuyện này, hắn lập tức cùng Hứa Linh xin lỗi, là ta sai, ta vừa mới đều là nói hiệu nói vượng, ta căn bản không có chứng cứ, thực xin lỗi Hứa Linh đồng học. Hứa Linh cũng không cho rằng hắn là thiệt tình xin lỗi. Mà là sợ hãi Giản Dương Hoa cùng trường học cáo trạng, thậm chí khả năng sẽ khai trừ hắn, cho nên mới gấp không chờ nổi cùng nàng xin lỗi. Bất quá được chăng hay chớ, Hứa Linh cũng không nghĩ chậm trễ nữa đi học thời gian, ta tiếp thu ngươi xin lỗi, ta hy vọng ngươi về sau không cần lại tùy ý bôi nhọ một người. Nàng đang chuẩn bị hồi châu ngồi, Giản Dương Hoa mở miệng. Ta sẽ cùng trường học nói một chút, ngươi điều đi khác hệ đi, dù sao ta là không nghĩ nhìn đến ngươi. Giản Dương Hoa vừa nói sau, Thượng Trí Quốc lập tức nói. Giáo thụ thực xin lỗi, ta biết sai rồi, ta về sau không bao giờ biết, ngươi đừng cùng trường học nói. Hắn lời nói còn chưa nói xong Giản Dương Hoa liền vây vây tay, ta luôn luôn là nói 102 tính cách, ta nói ra đi nói là sẽ không thu hồi tới. Thượng Trí Quốc nghe xong đứng thân mình lung lay sắp đổ, hắn mặt xám như cho tàn ngồi xuống, có chút ngơ ngác nhìn phía trước, vô sinh khí, hắn thật sự tưởng không rõ, rõ ràng là một chuyện nhỏ, như thế nào sẽ nháo đến loại tình trạng này. Nếu là cùng trường học thuyết minh tình huống, hắn có thể hay không bị khai trừ vẫn là cái không biết sự tình, nếu như bị khai trừ trở lại trong thôn, kia hắn liền cả đời đều không dám ngẩng đầu. Hứa Linh nhưng thật ra không nghĩ tới Giản Dương Hoa như vậy nghiêm khắc, nàng chạy nhanh trở lại chính mình chỗ ngồi, sợ bị liên lụy, còn hảo vừa mới nàng kiên trì muốn giải quyết chuyện này khi Giản Dương Hoa không có đối nàng như vậy nghiêm khắc, bằng không liền cùng Thượng Trí Quốc một cái kết cục. Giản Dương Hoa bắt đầu giảng bài, Đinh Hải Đào cùng Hứa Linh ngồi cùng nhau, nàng có chút bực bội gãi gãi đầu. Giáo thụ nói ta một câu đều nghe không hiểu. Hứa Linh có thể lý giải, nàng mới thượng sơ trung, rất nhiều tri thức còn đều không có học quá, bất quá không ngừng nàng một người không hiểu, lớp học đại bộ phận người đều nghe không hiểu. Đề cử vào đại học người tri thức trình độ so le không đồng đều, giống Hứa Linh như vậy thượng quá cao trung lớp học 1/3 đều không đến, có thậm chí chỉ đọc tiểu học, đại học nội dung các nàng nghe không hiểu quá bình thường bất quá. Phần 64. Hứa Linh nhỏ giọng an ủi nói, chúng ta sẽ không thực bình thường, đợi lát nữa không hiểu hỏi lại hỏi giáo thụ, hoặc là cùng các học trưởng học tỷ thỉnh giáo. Đinh Hải Đào cho rằng Hứa Linh cũng không hiểu, trong lòng dễ chịu chút, hảo, ta đây tan học hỏi lại hỏi giáo thụ. Hứa Linh gật gật đầu, thực mau một đường khóa liền nói xong, Giản Dương Hoa nhìn đại gia gõ gõ cái bàn, các ngươi bên trong khẳng định có rất nhiều người không hiểu, như vậy đi các ngươi nếu là nguyện ý học như vậy liền mang theo vấn đề tới hỏi ta. Nếu cái gì cũng đều không hiểu muốn ta một lần nữa giáo một lần như vậy liền đừng tới hỏi ta. Lời này vừa ra Đinh Hải Đào lập tức ủ rũ thở dài một hơi, ta chính là cái gì cũng đều không hiểu a, xem ra không thể trông cậy vào giáo thụ lại cho ta giảng một lần. Giản Dương Hoa cuối cùng hỏi một lần, các ngươi có hay không cái gì vấn đề muốn hỏi? Có một cái nam đồng chí run run rẩy rẩy nhấc tay, Giản Dương Hoa gật đầu làm hắn nói thẳng. Kia nếu cái gì cũng đều không hiểu, chúng ta đây như thế nào học được sẽ? Giản Dương Hoa, vậy giờ các ngươi bản lĩnh, chẳng sợ có thể đưa ra một cái nho nhỏ vấn đề ta đều sẽ trả lời. Hứa Linh lập tức liền minh bạch giáo thụ dụng ý, giáo thụ chính là biết đại gia học tập so lẹ không đồng đều mới làm các nàng nỗ lực nghiên cứu, phàm là có thể đưa ra một chút vấn đề đều có thể chứng minh chính mình có nghiêm túc học tập nghiên cứu quá. Mà những cái đó không có vấn đề cũng không có học tập nghiên cứu học sinh liền sẽ bị hắn tự động đào thải rớt, bởi vì không khát vọng tri thức học sinh là sẽ không tiến bộ. Thấy đại gia không có vấn đề Giản Dương Hoa liền tuyên bố tan học. Đinh Hải Đào vẻ mặt thống khổ bất kham biểu tình, này đó tự ta đều nhận thức, chính là hợp ở bên nhau ta như thế nào một chữ đều không hiểu. Hứa Linh nghĩ nghĩ nói, vậy một chữ nghiên cứu, gặp được sẽ không liền tra, tra không đến liền hỏi, ta tin tưởng chỉ cần ngươi chịu học vẫn là có thể học được. Đinh Hải Đào vẫn là cao mày, ta đi đi hỏi ai đây à, xem đại gia bộ dáng cũng không giống như là sẽ bộ dáng, còn có ngươi không phải cũng sẽ không sao. Hứa Linh thật đúng là sẽ, Giản Dương Hoa giáo đều là hiện đại cao trung thời kỳ hóa học tri thức, nàng đều hiểu, Giản Dương Hoa giảng bài liền tương đương với nàng chính mình lại ôn tập một lần. Kỳ thật ta sẽ, nếu ngươi không ngại nói, ngươi nếu là học tập trong quá trình có cái gì không hiểu ngươi đều có thể hỏi ta. Đinh Hải Đào vẻ mặt khiếp sợ nhìn nàng, ngươi thật sự sẽ. Hứa Linh gật gật đầu. Đinh Hải Đào vẻ mặt hưng phấn, nàng bắt lấy Hứa Linh tay không ngừng hoảng, vậy ngươi không còn sớm điểm nói, ngươi sẽ giúp ta đi. Ta nghe nói kinh thị đại học nhưng nghiêm, nếu là khảo thí không đạt tiêu chuẩn vượt qua 3 lần là sẽ lấy không được bằng tốt nghiệp. Như vậy nghiêm sao? Hứa Linh nhưng là không nghe nói qua, bất quá nàng hẳn là không cần lo lắng, từ nhỏ đến lớn nàng vẫn luôn là đệ nhất danh, tuy rằng xuyên thư lại một lần đọc đại học, nàng hẳn là cũng không đến mức không đạt tiêu chuẩn. Ngươi có cái gì vấn đề cứ việc hỏi, ta biết nhất định sẽ trả lời ngươi. Được Hứa Linh hứa hẹn, Đinh Hải Đào cũng không hề buồn rầu. Thực mau chuông đi học vang lên. Một vị 4-5 chục tuổi lão sư đi vào phòng học, nàng biểu tình nghiêm túc, khí áp rất thấp, tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp. Tuy rằng các ngươi ngày hôm qua đã nhận thức ta, nhưng là vì tân đồng học ta quyết định lại tự giới thiệu một lần, ta kêu Phùng Tố, là các ngươi phụ đạo viên. Nàng nhìn về phía Hứa Linh, mới tới đồng học trước giới thiệu một chút chính mình đi.